Chương 1224, từ biển mặt công kích. Lạc Phàm mang theo tấn lôi mị ảnh, đi tới vô tận Tây Hải vùng phía Tây, tìm tới lần trước gặp phải biển sâu thánh thú địa phương. Lạc Phàm nhắm mắt lại, năng lực nhận biết dưới dò xét, một mực nhận biết được đáy biển, đều không có phát hiện biển sâu thánh thú. Chủ nhân, tìm tới biển sâu. Thánh thú không có. Tấn lôi mị ảnh tới thời điểm hào tình vạn trượng, nhưng bây giờ khẩn trương đến âm thanh đều run rẩy. Dù sao biển sâu thánh thú có phách không hậu kỳ khủng bố tu vi, căn bản không phải nó có thể ngưỡng vọng. Bất quá, ăn hơn một tháng giống cái linh côn, tấn lôi mị ảnh thực lực có thật to tăng lên, mà hắn cũng hưởng thụ Lạc Phàm tu vi đại tăng vọt thực lực bổ trợ, tuy rằng căng thẳng, nhưng cũng không giống như kiểu trước đây, nghe được biển sâu thánh thú bốn chữ này cũng chỉ thiếu kém miệng sùi bọt mép cả người co giật. Lạc Phàm ngược lại cũng không có chê cười tấn lôi mị ảnh, kỳ thực chính hắn cũng giống vậy, trong lòng không dám có chút thư giãn. Tuy rằng hắn đã hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, nếu như lấy tu linh người thực lực để cân nhắc, hắn gần như là phách không sơ kỳ tu vi đỉnh cao, nhưng cùng biển sâu thánh thú loại này hủy diệt cấp tồn tại so với, hắn vẫn không có cùng biển sâu thánh thú đối kháng chính diện sức lực. Phu cận cũng không phát hiện biển sâu thánh thú, lần trước khi ta tới, nó liền ở vị trí này. Lạc Phàm đi phía trái phía trước chỉ tay. Tấn lôi mị ảnh tùy tiện hướng về Lạc Phàm chỉ phương hướng liếc một cái, nói, chủ nhân, ngươi lần trước tới nơi này thời điểm. Đã là hơn 2 năm chuyện trước kia, thời gian qua đi 2 năm, biển sâu thánh thú đã sớm không ở nơi này rồi. Biển sâu thánh thú vẫn là di động. Lạc Phàm nhíu nhíu mày. Đương nhiên là di động. Tấn lôi mị ảnh gật đầu, tiếp cho biết, biển sâu thánh thú trong cơ thể tụ linh trận, chỉ có thể ngưng tụ trong phạm vi nhất định linh lực. Khi nó ngưng tụ hấp thu xong một địa phương linh lực sau đó nó đương nhiên phải thay cái linh lực đầy đủ địa phương ngưng tụ linh lực. Sắt, nói như vậy. Chẳng phải là lại muốn một lần nữa lại tìm một lần biển sâu thánh thú. Lạc Phàm càng thêm phiền muộn, tuy nói lấy thực lực bây giờ của hắn, năng lực nhận biết cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục, cho dù một lần nữa sẽ tìm biển sâu thánh thú, cũng sẽ không giống 2 năm trước như thế tiêu hao hơn 1 tháng thời gian. Muốn tiêu diệt biển sâu thánh thú cái kia lột, nhất định là trước phải tìm tới nó. Tấn lôi mị ảnh đang trầm tư, thời gian 2 năm, biển sâu thánh thú cũng không biết chạy đi bao xa. Chủ nhân, lần trước lúc ngươi tới, biển sâu thánh thú đầu là hướng về bên kia. Lần trước chỉ có thể nhận biết được một cái mơ hồ đáy biển đại sơn, căn bản cảm giác không tới dáng dấp của nó, nào có biết đầu của nó là ở chỗ nào. Đúng rồi, ngươi hỏi đầu của nó làm gì? Biết đầu của nó là hướng về bên kia, là có thể phán đoán biển sâu thánh thú phải đi bên kia nữa à? Tấn lôi mị ảnh ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nó không hiểu, Lạc Phàm thông minh làm sao đột nhiên thoái hóa nhiều như vậy. Lạc Phàm vừa nhìn tấn lôi mị ảnh ánh mắt kia, liền biết hàng này là ở khinh bỉ chính mình, máng, cợt mờ nờ, đừng mù bi bi rồi, bắt đầu tìm kiếm biển sâu thánh thú. Theo Lạc Phàm đoán chừng, biển sâu thánh thú đã có như vậy thực lực khủng bố, hấp thu đến linh lực đạt được nhiều cho người khó có thể tưởng tượng, hẳn là vô tận Tây Hải phía đông linh lực đều bị nó hấp thu xong, liền dẫn tấn lôi mị ảnh, hướng về vô tận Tây Hải phía tây cảm giác tìm kiếm qua đi. 2 ngày thời gian xuống, Lạc Phàm trước đây phía tây cảm giác đi qua mấy vạn dặm, nhưng lại ngay cả biển sâu thánh thú mau cái bóng đều không nhận biết được. Chủ nhân, chúng ta có phải không làm sai phương hướng rồi? Cũng đã lại đây xa như vậy, biển sâu thánh thú tụ linh trận lại như 13, cũng không thể chỉ dùng thời gian 2 năm, liền ngưng tụ xong lớn như vậy trong phạm vi linh lực. Tấn lôi mị ảnh nghi ngờ nói, tê liệt ngươi cái mã hậu pháo. Lạc Phàm tức giận mắng một câu, kỳ thực hắn cũng biết, mình là tìm nhầm phương hướng, biển sâu thánh thú hẳn là hướng về mặt đông đi rồi. Lạc Phàm mang theo tấn lôi mị ảnh thuấn di trở lại, từ lần trước gặp gỡ biển sâu thánh thú địa phương bắt đầu, hướng về vô tận Tây Hải mặt đông cảm giác đi qua. Cảm nhận một ngày một đêm, Lạc Phàm rốt cuộc đuổi tới biển sâu thánh thú hành tung. Thấy Lạc Phàm nửa ngày không chuyển vị trí, tấn lôi mị ảnh cũng ý thức được, chủ nhân đã nhận biết được biển sâu thánh thú sở tại. Sau một hồi lâu, Lạc Phàm mở mắt ra, tấn lôi mị ảnh hỏi, chủ nhân, tìm tới biển sâu. Thánh thú. Lạc Phàm gật gật đầu, đáp, tìm tới, lần này. Ta có thể cảm giác xuất nó cơ bản hình dạng, cái gọi là biển sâu thánh thú, cái quái gì vậy lại là chỉ còn lớn hơn núi rùa đen lớn. Cái kia, ngươi có phải hay không chuẩn bị muốn động thủ? Tấn lôi mị ảnh lại khẩn trương lên. Chúng ta thật xa chạy đến vô tận Tây Hải đến, chính là vì làm thịt phía dưới cái này lộn, bây giờ tìm đến nó, không động thủ chẳng lẽ còn phải bồi nó tán gâu đành dám. Lạc Phàm nhìn sang tấn lôi mị ảnh, làm sao, ngươi sợ hãi? Ừ, ta có chút sợ. Tấn lôi mị ảnh hàm răng đều tại run, đâu chỉ là có chút sợ, nếu không phải Lạc Phàm cũng ở nơi đây, nó sớm liền chạy mất dạng rồi. Lạc Phàm mạnh mẽ rất khinh bỉ tấn lôi mị ảnh một mắt, hừ nói, cũng không phải ngươi đi đánh biển sâu thánh thú, ngươi nha sợ cái chim này chứng à, biển sâu thánh thú có chủng tộc hạn chế, cũng sẽ không chạy đến, chỉ cần ngươi không xuống biển đi, ngươi chính là an toàn. Chủ nhân, ta là sợ ngươi. Đình chỉ. Lạc Phàm trầm giọng quát dừng lại Tấn Lôi Mị Ảnh tiếp tục nói, máng, xoa một chút, cũng còn không có động thủ, ngươi liền lớn lên rùa đen chí khí, diệt lao tử vi phong, còn có chút tiền đồ không có. Cái kia. Chủ nhân, ngươi có thể hay không ở này trên mặt biển đánh cái kia lộn. Tấn Lôi Mị Ảnh cầu khẩn nói. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, nói, từ nơi này trên mặt biển, đến biển sâu thánh thú đỉnh đầu, còn rất dài khoảng cách, của ta quyền kình từ nơi này mặt trên tiếp tục đánh, tại xuyên qua nước biển sau đó ở liền giảm bớt đi nhiều. Tấn Lôi Mị Ảnh cũng biết, từ nơi này trên mặt biển khoảng cách xa công kích biển sâu thánh thú, kình lực được nước biển bước đệm sau đó lực công kích tối đa cũng chỉ còn lại 7 thành, có thể không cho biển sâu thánh thú tạo thành thương tổn rất khó nói, bất quá, cái này dưới mặt biển phẳng lặng ẩn nút, là thần tiên đảo tối đáng sợ nhất quái vật. Tấn Lôi Mị Ảnh không muốn để Lạc Phàm đi xuống mạo hiểm. Chủ nhân, nếu không ngươi trước ở trên mặt này thử một chút, nếu quả như thật không tổn thương được biển sâu thánh thú, lại lặn xuống biển đi đánh nó, làm sao? Tấn Lôi Mị Ảnh đề nghị. Lạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, tiếp thu Tấn Lôi Mị Ảnh kiến nghị. 2 năm trước khoảng cách biển sâu thánh thú có đem gần 20 dặm, riêng là biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế, suýt chút nữa muốn Lạc Phàm tính mạng, hiện tại Lạc Phàm thực lực tăng vọt. Biển sâu thánh thú uy thế đối với hắn mà nói không kinh khủng như vậy rồi, nhưng nếu như bị biển sâu thánh thú cho chính diện công kích một cái, giống nhau là mạng nhỏ khó bảo toàn tiết ấu. Lạc Phàm đóng lại cặp mắt, lần nữa cảm nhận biển sâu thánh thú vị trí, nhắm ngay biển sâu thánh thú đầu, nắm tay phải nhấc lên, đồng nhiên hướng về mặt biển đánh xuống. Cực tốc xoay tròn quyền kình, tại trên mặt biển gây nên một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm nước biển hướng về bốn phía đè ép, phát ra ô ô sắc bén tiếng vang. Quyền kình phát sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm năng lực nhận biết như trước khóa chặt tại biển sâu thánh thú trên người, muốn nhìn xem chính mình một quyền này, đến cùng có thể cho biển sâu thánh thú tạo thành bao nhiêu thương tổn. Mấy giây sau đó Lạc Phàm liền buồn bực, hắn tiếp tục đánh quyền kình, đừng nói bắn trúng biển sâu thánh thú đầu, liền biển sâu thánh thú cái kia như núi lớn thân thể đều không đụng tới. Không phải Lạc Phàm chính xác không đủ, mà là Lạc Phàm phát ra ngoài quyền kình, từ biển mặt đến biển sâu thánh thú nơi đó, cũng đã trải qua 4-5 giây, biển sâu thánh thú đã sớm đã nhận ra Lạc Phàm đánh lén. Nhẹ nhàng một cái phách không, liền tránh qua Lạc Phàm tiếp tục đánh quyền kình. Để Lạc Phàm càng thêm buồn bực là, biển sâu thánh thú đi theo liên tục phách không 2 lần, nhảy ra Lạc Phàm có thể nhận biết được phạm vi, không biết trốn đi nơi nào. Cơ mờ nờ ngươi cái sát. Lạc Phàm mở mắt ra, đối với Tấn Lôi Mị Ảnh mắng to lên, chính là ngươi choáng nha ra ý đồ xấu. Làm sao vậy? Phải hay không khoảng cách quá xa, không tổn thương được biển sâu thánh thú? Tấn Lôi Mị Ảnh không rõ vì sao, gương mặt mở mịt. Ta thương tổn ngươi cái muội. Ngươi cho rằng phía dưới cái kia rùa đen lớn với ngươi như thế ngốc 13, đứng đấy không nổi chịu đòn à? Nó đã sớm tránh qua. Lạc Phàm một bụng hỏa khí, hơn nữa, nó không biết phách không trốn đến nơi nào. Tấn Lôi Mị Ảnh oan ức cực điểm, biển sâu thánh thú tránh qua, cũng không thể trách đến trên đầu mình à, còn có, chính mình ở đâu là ngốc 13 rồi, có người công kích chính mình, cũng sẽ không đứng đấy không nổi chờ bị đánh. Đương nhiên, Tấn Lôi Mị Ảnh là không dám biện giải, chủ nhân công kích thất bại. Trong lòng chính kìm nén hỏa khí, thời điểm này mở miệng, hoàn toàn chính là tìm thai vạn. Kế tiếp lại tìm sắp tới 1 giờ, Lạc Phàm mới lại tìm đến biển sâu thánh thú. Lần này, Lạc Phàm cũng sẽ không lại để cho Tấn Lôi Mị Ảnh nghĩ ý xấu rồi. Trước đó đang tìm kiếm biển sâu thánh thú thời điểm, liền nghĩ thông suốt, yếu một cái liền miểu sát biển sâu thánh thú. Đó là không có khả năng, biển sâu thánh thú phách không năng lực, so với viễn cổ cự côn cường đại rồi quá nhiều, mà vô tận Tây Hải cũng so với linh côn thảo nguyên càng rộng lớn hơn. Nếu để cho biển sâu thánh thú tại vô tận Tây Hải bên trong bắt đầu trốn, Lạc Phàm lại muốn tìm tới nó, độ khó hãy cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả rồi. Cho nên, làm Lạc Phàm lần nữa tìm tới biển sâu thánh thú sau đó đầu tiên phải làm, không phải công kích cái này đáy biển quái vật, mà là sẽ đối nó tiến hành thần thức khóa chặt. Muốn dùng thần thức khóa chặt biển sâu thánh thú, liền muốn khoảng cách gần cùng biển sâu thánh thú đối đầu ánh mắt, mà bất luận có thể hay không gặp phải biển sâu thánh thú công kích. Riêng là khoảng cách gần chịu đựng biển sâu thánh thú khủng bố uy thế, Lạc Phàm cũng không dám có một chút chủ quan. Đương nhiên, dù như thế nào Lạc Phàm đều không có liền chút dừng tay đạo lý, chém giết biển sâu thánh thú, bắt buộc phải làm, mà muốn giết biển sâu thánh thú, đầu tiên muốn dùng thần thức khóa chặt nó. Chủ nhân, ngươi hay là muốn xuống biển đi mạo hiểm? Tấn Lôi Mị Ảnh vốn không dám mở miệng, nhưng nó thực sự lo lắng Lạc Phàm xuống biển đi đối mặt biển sâu thánh thú. Sắt, ngươi có thể không thể câm miệng a? Ngươi đây là tại cho phía dưới rùa đen lớn mật báo. Lạc Phàm như đang nói đùa, nhưng vẻ mặt của hắn lại ngưng trọng dị thường. Tấn Lôi Mị Ảnh quả thực ngậm miệng lại, nó cũng biết, Lạc Phàm muốn giết biển sâu thánh thú, cần phải xuống biển đi không nhưng. Lạc Phàm nhắm mắt lại, tìm đúng biển sâu thánh thú vị trí, đồng nhiên cắn răng một cái, con mắt mở ra đồng thời, người cũng thuấn di đến biển sâu thánh thú trước mặt hai trượng nơi. Biển sâu thánh thú biết đánh lén nó là cá nhân loại, nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hèn mọn nhân loại, rõ ràng không muốn sống nữa, dám chạy đến trước mặt nó đến, không khỏi sửng sốt một chút. Liên ở biển sâu thánh thú ngây người trong nháy mắt, Lạc Phàm thần thức đã thẩm thấu đến trong đôi mắt của nó. Chương 1225, không đánh nổi. Biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại thả ra, mà Lạc Phàm theo chân nó khoảng cách lại gần, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, khoảng cách gần cảm thụ biển sâu thánh thú uy thế, Lạc Phàm cũng có loại không thể tả thừa nhận cảm giác. Khí huyết không bị khống chế, kịch liệt cuồn cuộn, 2-3 giây Lạc Phàm còn có thể chống đỡ được, nhưng sau một quãng thời gian, Lạc Phàm tuyệt đối sẽ bị thương. Cũng may Lạc Phàm xuống mục đích, chỉ là muốn dùng thần thức khóa chặt biển sâu thánh thú, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải nhanh chóng rút lui. Nhưng vào lúc này, một loại chưa bao giờ có nguy hiểm linh cảm tại Lạc Phàm trong lòng bay lên, bốn phương tám hướng đều xuất hiện màu lam đậm lưới điện, bao phủ lại Lạc Phàm, màu xanh lam lưới điện phát ra kinh tâm động phách tư tư thành, lấy tốc độ như tia chớp hướng về Lạc Phàm thu nạp. Sớm tại Lạc Phàm vẫn là tiên trần quyết đệ bắt trọng thời điểm, hắn sẽ không đem lôi điện chi lực để vào trong mắt, nhưng những này màu xanh lam lưới điện, hiển nhiên là biển sâu thánh thú thả ra sát chiêu, tuyệt đối không phải phổ thông lôi điện chi lực có thể so với, nếu là thật được lưới điện đánh trúng, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nguy hiểm linh cảm vừa sinh ra, Lạc Phàm liền không chút do dự hướng về mặt biển thuấn di, nhưng liền ở hắn thuấn di đồng thời, cả người xuất hiện tê liệt bệnh trạng, đi theo Lạc Phàm ngực đau đớn, giống như là có người dùng búa bén bổ ra lồng ngực của hắn bình thường. Ra khỏi biển mặt, cảm giác nguy hiểm biến mất, Lạc Phàm lại là phun ra một cái tiên huyết. Đây là hắn dựa vào đối nguy hiểm linh cảm, xem thời cơ được sớm, nếu quả thật các loại màu xanh lam lưới điện gần người rồi, hắn đoán chừng liền muốn vĩnh viễn ở lại vô tận Tây Hải đáy biển. Tấn Lôi Mị Ảnh trước tiên liền phát hiện Lạc Phàm bị thương, lóe lên là đến Lạc Phàm bên người, hai cánh đưa ra, nâng đỡ Lạc Phàm, hí lên hỏi, "Chủ nhân, ngươi bị thương?" Phía dưới cái kia rùa đen lớn, thực sự là thật là đáng sợ, bất quá, ta không có gì đáng ngại. Lạc Phàm đưa tay tại khỏe miệng một vệt, trên miệng vết máu lập tức sạch sành sanh. Màu xanh lam lưới điện cũng không hề chân chính đánh đến trên người hắn, nội phủ bị chút thương nhẹ, bằng Lạc Phàm chữa thương bản lĩnh, thương thế đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Hai phút sau, Lạc Phàm đau đớn trên người cảm giác cùng tê liệt cảm giác đều biến mất, từ Tấn Lôi Mị Ảnh trên cánh đứng lên, phân phó nói, ngươi tránh ra một chút. Chủ nhân, ngươi còn muốn đi xuống. Tuy rằng Lạc Phàm không có gì trở ngại, để Tấn Lôi Mị Ảnh yên tâm không ít, nhưng vừa thấy Lạc Phàm lại chuẩn bị xuống biển, nó lại lo lắng. Lạc Phàm không chút do dự mà gật đầu, đương nhiên muốn xuống đi, ở trên mặt này đánh không tới nó, nhất định muốn khoảng cách gần đánh lén năng lực có hiệu quả. Nhưng là chủ nhân, ngươi vừa vặn đều bị thương. Vừa vặn ta đi xuống là dùng thần thức khóa chặt cái kia rùa đen lớn, làm lỡ thời gian nhiều một chút, hiện tại ta là muốn xuống đi đánh lén nó, vừa ra tay ta liền tới, căn bản không cho nó phát chiêu cơ hội. Lạc Phàm đốc định nói, nắm giữ phách không hậu kỳ thực lực biển sâu thánh thú, sắc thực khủng bố đã đến cho người mức không thể tưởng tượng nổi. Nó thả ra màu xanh lam lưới điện, chính là Lạc Phàm trúng vào một cái, cũng tuyệt đối là ngỏm củ tỏi tiết tấu, nhưng Lạc Phàm cũng không lo lắng, biển sâu thánh thú công kích lưới điện, cũng không phải như khí thế của nó uy thế như thế, mỗi giờ mỗi khắc đều tại thả ra, chỉ cần Lạc Phàm giống như trước đánh lén viễn cổ cự côn như thế, đánh một cái liền đi người, chính là biển. Sâu thánh thú cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần Lạc Phàm có thể chống đỡ được biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế, hắn ắt có niềm tin chém giết biển sâu thánh thú. Dù sao Lạc Phàm lo lắng nhất chính là không thể miểu sát biển sâu thánh thú, để cái này đáy biển quái vật ẩn náu lên, dễ dàng lại tìm đến nó, nhưng bây giờ Lạc Phàm đã dùng thần thức đã tập trung vào biển sâu thánh thú, cái lo lắng này tựu không có. Xem Lạc Phàm tự tin mà bình tĩnh, Tấn Lôi Mị Ảnh cũng là không nói gì nữa, nó cũng biết, muốn cho Lạc Phàm từ bỏ chém giết biển sâu thánh thú, cái kia căn bản cũng không khả năng. Lạc Phàm khóa chặt biển sâu thánh thú vị trí, nhắm mắt lại, năng lực nhận biết tụ tập đến biển sâu thánh thú cái kia đỉnh núi to bằng trên đầu. Lạc Phàm không biết nơi nào mới là biển sâu thánh thú chí mạng vị trí, nhưng biển sâu thánh thú khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có dày đặc mai rùa bảo vệ, không nghi ngờ chút nào, đầu của nó chính là nó yêu ớt nhất địa phương. Vừa nãy biển sâu thánh thú rõ ràng cho thấy sửng sốt một chút, mới thả ra màu xanh lam lưới điện, Lạc Phàm cũng không xác định biển sâu thánh thú tốc độ công kích đến tuột cùng nhanh bao nhiêu, cho nên hắn hay là không dám chạy đến biển sâu thánh thú chính diện đi công kích biển sâu thánh thú. Vận dụng năng lượng ở tay phải, Lạc Phàm không chút do dự nào, thuấn di đến biển sâu thánh thú sau lưng, cao tốc xoay tròn linh lực tuyến bắn về phía biển sâu thánh thú sau não, sát chiêu vừa phát ra đi, hắn lập tức thuấn di trở về trên mặt biển. Lạc Phàm thần thức, chăm chú khóa chặt biển sâu thánh thú. Căn cứ dự tính của hắn, biển sâu thánh thú gặp tập kích, nhất định sẽ phách không đào tẩu, nhưng để Lạc Phàm bất ngờ là, biển sâu thánh thú lại còn dừng lại tại nguyên chỗ, động cũng không động. Sắc, chuyện gì xảy ra, rùa đen lớn không phải là được chính mình một cái liền đả cách dám đi nha. Không thể à, lấy quái thú kia ngạo thị toàn bộ thần tiên đảo thực lực khủng bố, coi như mình thật sự đánh chúng vào nó chí mạng vị trí, cũng không khả năng một chút động tĩnh đều không có liền nghèo rồi chứ. Viễn cổ cự côn chí mạng vị trí được ca đánh xuyên qua, cũng quá rồi tốt mấy tiếng tài khí tuyệt, đáy biển quái vật này thực lực cách xa ở viễn cổ cự côn bên trên, chính là nó cái kia quy đầu được ca làm bể, cũng phải dây rủa thời gian rất lâu mới sẽ ngủ chứ. Đầy bụng nghi ngờ Lạc Phàm nhắm mắt lại, hướng về đáy biển cảm giác đi xuống, không khỏi nở nụ cười khổ. Biển sâu thánh thú cái kia núi vậy đầu, rõ ràng không thấy, dĩ nhiên không phải được Lạc Phàm cho đánh rớt, mà là co vào nó cái kia dày nặng mai rùa bên trong. Tuy rằng không nhìn thấy biển sâu thánh thú đầu, nhưng Lạc Phàm cũng biết, chính mình mới vừa đánh lén, cũng không hề đánh trúng biển sâu thánh thú, không phải vậy, quái vật này không thể phản ứng gì đều không có. Lạc Phàm tin chắc tự mình ra tay chính xác, cũng không hoài nghi mình tốc độ xuất thủ, nhưng biển sâu thánh thú rõ ràng lông tóc không tổn hại, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là mình phát ra ngoài linh lực tuyến, còn không đụng tới biển sâu thánh thú, cái này con rùa đen rút đầu liền đem đầu của nó co vào trong vỏ rùa đi rồi. Theo lý mà nói, mình là tại biển sâu thánh thú sau lưng đánh lén, cái kia bức hàng hẳn là không thấy mình, lại có thể ở đằng kia trong phút chốc đem đầu co vào vỏ bọc bên trong đi, nói không chắc quái vật này cùng chính mình như thế, đối nguy hiểm có linh cảm. Lần này Lạc Phàm liền gặp khó khăn, mới vừa đánh lén, có thể được xưng là xuất kỳ bất ý, tốc độ công kích cũng hầu như đạt đến Lạc Phàm đỉnh phong, cái này đều đánh không tới biển sâu thánh thú, lại đánh lén cũng giống như nhau kết quả. Hơn nữa, phía dưới cái kia con rùa đen rút đầu, cũng không biết lúc nào mới một lần nữa thanh đầu vươn ra. Bất quá, điều này cũng chứng minh rồi một điểm, biển sâu thánh thú đầu, đúng là nó yếu ớt nhất vị trí, nếu không, nó cũng sẽ không tại Lạc Phàm xuất thủ trong nháy mắt, liền đem nó cái kia quy đầu teo lại. Chủ nhân, thế nào rồi? Tấn Lôi Mị Ảnh thấy Lạc Phàm lần này không có thụ thương, yên lòng sau đó bắt đầu quan tâm tới Lạc Phàm đánh lén biển sâu thánh thú tình huống. Không hề đánh trúng, rùa đen lớn thanh đầu co vào mai rùa bên trong đi rồi. Lạc Phàm buồn bực nói. Vậy làm sao bây giờ? Tấn Lôi Mị Ảnh sửng sốt một chút. Lạc Phàm đã trầm mặc 2 giây, đột nhiên cắn răng nói, cũng không biết cái kia bức hàng lúc nào lại đưa ra nó quy đầu, huống hồ cho dù nó lại đưa ra đến, bắn chúng nó khả năng cũng nhỏ bé không đáng kể, cho nên, ta quyết định, đập nát nó mai rùa, xem nó còn có thể hướng về nơi nào trốn. Chủ nhân, cái kia ngươi cẩn thận chút. Tấn Lôi Mị Ảnh cũng cảm thấy, muốn chém giết biển sâu thánh thú, trước tiên cần phải đem nó phía ngoài bảo vệ xác đập nát. Yên tâm đi. Nó hiện tại thanh đầu co vào mai rùa bên trong, ta dễ dàng hơn đánh lên nó. Lạc Phàm nói xong, lần nữa ngưng tụ linh lực ở tay phải, thuấn di đến biển sâu thánh thú đỉnh đầu, đấm ra một quyền đi, đồng thời lập tức rút đi. Bắn chúng hay chưa? Tấn Lôi Mị Ảnh thấy Lạc Phàm hoàn hảo không chút tổn hại tới, hưng phấn hỏi. Lạc Phàm không hề trả lời Tấn Lôi Mị Ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, biển sâu thánh thú rõ ràng vẫn không có phách không đào tẩu. Một bụng buồn bực Lạc Phàm. Nhắm mắt lại đi biển sâu thánh thú nơi đó cảm giác đi xuống, chỉ chốc lát sau, mở mắt ra, đầy mặt phiền muộn. Chủ nhân, làm sao vậy, phải hay không lại không bắn chúng? Tấn Lôi Mị Ảnh quan sát sắc mặt cử chỉ, biết Lạc Phàm đánh lén vẫn chưa có hiệu quả. Đánh đổ là đánh chúng, nhưng là, của ta quyền kình rõ ràng không đánh nổi cái kia rùa đen lớn mai rùa. Lạc Phàm hưu khí vô lực nói. Cái quái gì vậy, gọi cái đéo gì vậy hả, lần này biển sâu thánh thú cũng không né tránh, cũng không phản kích. Liền ngừng ở đáy biển tùy ý Lạc Phàm công kích, Lạc Phàm lại không biện pháp đối với nó tạo thành thương tổn, nói ra đều mất mặt ta. Cái này chết rùa đen, có phách không hậu kỳ mạnh mẽ thực lực không nói, còn rất dài một thân cứng rắn không thể phá vỡ xác, đến cùng chả có hay không cho cà khoái trá giết ngươi. Lạc Phàm không sợ biển sâu thánh thú công kích, nhưng biển sâu thánh thú cũng không sợ Lạc Phàm công kích, chỉ cần đầu của nó một mực nút ở mai rùa bên trong, Lạc Phàm tiểu đối nó bó tay toàn tập. Nói như vậy, là không có biện pháp làm thịt đáy biển cái kia lộn. Tấn Lôi Mị Ảnh cũng buồn bực nói. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một tia ngoan ý, máng, cái kia vương bắt đạn ỷ có mai rùa bảo vệ, cho rằng nó liền treo đến không được, xoa một chút, lao tử cũng không tin thu thập không được nó, lúc này lao tử thả cái đại chiêu. Kế sách hiện thời, Lạc Phàm cũng chỉ có gửi hy vọng vào tiên trần quyết đại sát chiêu, lại tăng thêm vân môn vân quỷ ba quyệt tiên gia võ công, xem có thể hay không phá hủy được biển sâu thánh thú bảo vệ xác. Dùng tiên trần quyết đại sát chiêu tới đối phó biển sâu thánh thú, thực sự không phải Lạc Phàm hy vọng, như thế quá tiêu hao linh lực rồi, bất quá, hiện tại Lạc Phàm cũng không có biện pháp khác. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không khả năng đem hết thể linh lực tụ tập lại được ăn cả ngã về không, như thế cho dù có thể đập ra biển sâu thánh thú bảo vệ xác, hắn cũng không có dư lực lại đánh giết biển sâu thánh thú rồi. Cân nhắc một lúc sau, Lạc Phàm quyết định vận dụng 1/10 linh lực, nếu như đại sát chiêu có thể tạo tác dụng, làm lại lần nữa 2 lần, nếu như vẫn không thể đối biển sâu thánh thú tạo thành thương tổn, vậy cũng chỉ có muốn biện pháp khác. Nói làm liền làm, Lạc Phàm lần nữa thuấn di đến hải lý, đối với biển sâu thánh thú phần đầu bảo vệ xác, đấm ra một quyền. Lạc Phàm uy lực của một quyền này, vượt qua quá nhiều thực lực chân chính của nó, coi như là trước kia viễn cổ cự côn, chúng rồi một quyền này của hắn, cũng tuyệt đối là đầu bị đánh mặc kết cục. Lạc Phàm một quyền ra tay, không dám có nửa khắc ngưng lại, lập tức thuấn di ra mặt biển, nếu là một quyền này có thể trọng thương biển sâu thánh thú, quái vật kia khởi sướng uy đến, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Nhưng Lạc Phàm lại buồn bực, biển sâu thánh thú lại còn là không có động tĩnh gì, Lạc Phàm triệt để chấn kinh rồi, cái này đều không đánh nổi biển sâu thánh thú, còn thế nào chơi? Đột nhiên, Lạc Phàm thần sắc cứng lại, một phát bắt được tấn lôi mị ảnh, thuấn di ra ngoài, biển sâu thánh thú rốt cuộc phách không chạy trốn. Chương 1226, nắm tinh thần kiếm đối phó nó. Lạc Phàm lấy thần thức khóa chặt biển sâu thánh thú, mang theo tấn lôi mị ảnh, hướng về biển sâu thánh thú phách không đảo tẩu phương hướng thuấn di ra ngoài. Nhưng để Lạc Phàm không có nghĩ tới là, biển sâu thánh thú chỉ là hướng về đông bắc phương hướng phách không mấy trăm dặm, liền lại dừng lại bất động. Đây là cái gì tình huống? Đáy biển cái này rùa đen lớn, sẽ không cho rằng chỉ là phách không mấy trăm dặm, là có thể thoát khỏi chính mình rồi đi, cái quái gì vậy, đây không phải xem thường người sao? Thấy Lạc Phàm không có lại thuấn gì, tấn lôi mị ảnh liền biết, biển sâu thánh thú không lại phách không trốn, cũng là đầy bụng nghi hoặc không rõ. Buồn bực cực điểm Lạc Phàm, nhắm hai mắt lại, hướng về đáy biển cảm giác đi xuống, mấy giây sau đó mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chủ nhân, tình huống thế nào? Tấn lôi mị ảnh đã nhận ra Lạc Phàm dị dạng. Lạc Phàm trầm mặc không nói, sau một hồi lâu mới nói, vừa vặn ta đánh lén biển sâu thánh thú, sử dụng sát chiêu, dùng 1/10 linh lực, nhưng là, không đối biển sâu thánh thú tạo thành tổn thương gì, chỉ đem nó bảo vệ sắc đánh ra cái dấu, cái quái gì vậy liền ở nó mai rùa thượng đánh ra một cái vẫn chưa tới 2 thước sâu động. Lạc Phàm trong lòng tràn đầy chấn động, trong giọng nói lại lộ ra bất đắc dĩ cùng cay đắng. Vừa mới xuất thủ đánh lén, mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng 1/10 linh lực một lần phát ra, hay là dùng vân quỷ ba quyệt tiên ra võ công phát ra ngoài, tại Lạc Phàm trong dự tính, cho dù không thể cho biển sâu thánh thú tạo thành vết thương chí mạng, chí ít cũng có thể xuyên thủng nó bảo vệ xác, lại không ngờ tới, chỉ là tại biển sâu thánh thú bảo vệ xác thượng để lại cái ký hiệu. Tê liệt, thực lực mạnh mẽ vậy thì thôi, còn có kiên cố được biến thái phòng ngự sắc ngoài, cờ bờ nở cái này còn thế nào chơi. Chủ nhân, nếu muốn đập ra phía dưới cái kia lộn xác, xem ra là không làm được. Tấn lôi mị ảnh suy nghĩ hồi lâu, mới nghẹn ra một câu nói như vậy. Ngươi cái quái gì vậy, đây không phải phí lời. Lạc Phàm buồn bực đã cắt đứt tấn lôi mị ảnh, tự không thể cho điểm có tính kiến thiết ý kiến. Tấn lôi mị ảnh ngậm miệng lại, nó ngược lại là nguyện ý cho Lạc Phàm có tính kiến thiết ý kiến, có thể có tính kiến thiết ý kiến là dễ dàng như vậy nghĩ ra được sao? Ngươi nói, ta tại biển sâu thánh thú trên lưng đánh ra tới cái kia động, phải hay không sắp đánh xuyên qua nó mai rùa? Lạc Phàm trầm ngâm nói. Nếu như lại đến cái 2, 3 lần liền có thể đánh xuyên qua biển sâu thánh thú mai rùa, Lạc Phàm cũng không ngại nhiều thêm hao tổn một ít linh lực, sợ là sợ biển sâu thánh thú bảo vệ sắc quá dày, lại đánh 10 lần đều đánh không thủng. Tấn lôi mị ảnh không muốn nói chuyện, nhưng Lạc Phàm chủ động hỏi nó cũng không dám không mở miệng, trở xuống mặt cái kia lộn hình thể, nó bảo vệ sắc nói thế nào cũng có nhiều trượng dày, chủ nhân ngươi vừa vặn đánh 2 thước vẫn chưa tới, khoảng cách đánh xuyên qua còn rất sớm. Nhưng là, nếu như không phải mau đánh đâm vào, nó tại sao phải phách không đào tẩu? Tấn lôi mị ảnh nhìn Lạc Phàm một mắt, do dự nói, chủ nhân, cái kia lộn, hẳn không phải là đào tẩu. Lấy thực lực của nó, thật muốn phách không đào tẩu lời nói, một lần ít nhất có thể bổ ra đại mấy ngàn dặm không gian. Ta nghĩ, nó hẳn là vừa vặn hấp thu xong cái kia một vùng biển linh lực, chuyển sang nơi khác một lần nữa ngưng tụ hấp thu linh lực. Lạc Phàm đoán hận chừng tấn lôi mị ảnh một mắt, gia hỏa này thật sự cùng chính mình đã thành lập nên bên ngoài tiếp hệ thần kinh chứng thực. Làm sao theo hắn trong miệng không chiếm được một điểm an ủi cùng cổ vũ, ngược lại thanh sự thật tàn khốc nói ra đả kích ca đâu này. Bất quá, Lạc Phàm cũng biết, biển sâu thánh thú vừa nãy phách không, cũng không phải là bởi vì nhận lấy chính mình công kích duyên cớ, nếu không, nó không thể chỉ là phách không mấy trăm giảm, hơn nữa phách không một lần sau liền dừng lại. Cái quái gì vậy, đây quả thực là không nhìn của mình đánh lén a. Làm sao bây giờ? Lạc Phàm có loại sâu đậm cảm giác bị thất bại, biển sâu thánh thú cái này lộn, thật sự quá khủng a. Dừng không nổi tùy ý Lạc Phàm đánh, Lạc Phàm cũng không làm gì được nó. Tấn lôi mị ảnh thật khó khăn, nó làm sao biết phải làm sao. Biển sâu thánh thú thanh đầu co vào bảo vệ trong vỏ, muốn đối với nó chân chính tạo thành uy hiếp, chỉ có tăng cường lực công kích. Tấn Lôi Mị Ảnh cũng biết mình nói chính là phí lời, nhưng là Lạc Phàm đều mở miệng hỏi nó, cho dù là không hề tính kiến thiết phí lời, cũng phải cùng Lạc Phàm kéo điểm con bê đúng không? Tăng cường lực công kích, Lạc Phàm đang muốn mở miệng mắng Tấn Lôi Mị Ảnh, đột nhiên thanh đã đến bên mép thô tục nuốt xuống, vỗ Tấn Lôi Mị Ảnh một cái tát, một cái đến rồi tinh thần, ngươi cuối cùng cũng coi như nói một câu có tính kiến thiết lời nói. Nani, tùy tiện nói một chút phí lời, cái quái gì vậy, rõ ràng cũng có tính kiến thiết. Tấn Lôi Mị Ảnh sửng sốt, nó vốn là cũng đã chuẩn bị xong, đảm nhiệm Lạc Phàm nơi chút giận, lại không nghĩ rằng, Lạc Phàm rõ ràng không mắng nó, trái lại khen ngợi lời của nó có tính kiến thiết. Chủ nhân đây là tại nói nói mát, vẫn bị biển sâu thánh thú mạnh mẽ kích thích đầu óc không bình thường. Tấn Lôi Mị Ảnh chính mình cũng không biết, nó nói, từ đâu tới tính kiến thiết. Lạc Phàm lại là hưng phấn không thôi, nói, cái kia rùa đen lớn có mai rùa bảo vệ, ta tay không đánh nó, quyền này sẽ không công bằng, xoa một chút, nó có nó kiên thuẫn, ca có ca lợi mâu, ca trở lại nắm tinh thần kiếm lại đây, đánh nát nó mai rùa. Tinh thần kiếm. Tại Thần Nông Sơn thời điểm, Tấn Lôi Mị Ảnh một mực tại phía tây trong rừng rậm ăn giống cái linh côn thịt hấp thu linh lực, tụ linh tinh thần kiếm chuyện, nó căn bản không biết. Lạc Phàm trên mặt hiện ra đắc ý thần thái, nói ra, đồng lai điện dưới mặt đất chiến ý linh thú, đúc khí bản lĩnh như 13 cực kỳ, nó đúc tạo nên tinh thần kiếm, có thể gia tăng thật lớn uy lực công kích, chỉ cần ta thanh tinh thần kiếm mang đến, không tin phách không chết cái này chết rùa đen. Tấn Lôi Mị Ảnh ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ, chủ nhân, vậy chúng ta nhanh đi về, thanh tinh thần kiếm mang tới. Không đổi. Lạc Phàm cũng không hề tiếp thu Tấn Lôi Mị Ảnh kiến nghị, tinh thần kiếm ngoại trừ có thể tăng cường uy lực công kích, còn có thể nhanh chóng ngưng tụ linh lực, hiện tại Thần Nông tiền bối bọn hắn đang dùng tụ linh tinh thần kiếm hấp thu linh lực, nếu như ta thanh tinh thần kiếm lấy tới, thực lực bọn hắn tăng lên tốc độ liền sẽ chậm lại. Chủ nhân, ngươi đem tinh thần kiếm lấy ra, làm thịt phía dưới cái kia lộn, sau đó sẽ đem tinh thần kiếm lấy về cho bọn họ hấp thu linh lực cũng không muộn a. Tấn Lôi Mị Ảnh nghe được Lạc Phàm có đối phó biển sâu thánh thú phương pháp xử lý, đã không thể chờ đợi. Cho dù có tinh thần kiếm bổ ra biển sâu thánh thú bảo vệ xác, cũng chưa chắc có thể một cái liền đánh chết cái này lộn, nói không chắc hội kéo lên một quãng thời gian rất dài, ta phải trước tiên làm chút mực con ba ba trở lại. Lạc Phàm nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Lạc Phàm lo lắng chính là, dùng tinh thần kiếm bổ ra biển sâu thánh thú bảo vệ xác, nếu là biển sâu thánh thú cũng giống lúc trước viễn cổ cự côn như thế, không ngừng mà phách không chạy trốn, Lạc Phàm cũng không làm gì được nó. Lạc Phàm đối phó biển sâu thánh thú sách lược, cùng đối phó viễn cổ cự côn như thế, phải là các loại biển sâu thánh thú dừng lại làm đánh lén. Nếu như là muốn giải thời gian cùng biển sâu thánh thú hao tổn nữa, Lạc Phàm liền muốn cân nhắc Thần Nông cùng mẫu thân Nguyên Tiêu Vân thực lực của bọn họ tăng lên vấn đề. Hóa thực đan tài liệu, cũng chỉ thiếu kém mực con ba ba, hiện tại Lạc Phàm giết không được biển sâu thánh thú, nhưng phải đem mực con ba ba nắm bắt tới tay, cũng không phải là cái gì việc khó, cho nên, Lạc Phàm phải về Thần Nông Sơn nắm tinh thần kiếm, cũng phải mang theo mực con ba ba trở lại. Lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, chịu đựng biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế không thành vấn đề, cũng không cần mực con ba ba rời đi biển sâu thánh thú quá xa. Mấy phút sau đó Lạc Phàm liền đã tập trung vào một thứ từ biển sâu thánh thú trong thân thể du đi ra ngoài mực con ba ba. Con này mực con ba ba hình thể không phải quá lớn, đường kính đại khái có hơn một trượng điểm bộ dáng, nhưng dùng để luyện chế hóa thực đan, thừa sức, Lạc Phàm hạ thủ mục tiêu, chính là nó. Tại mực con ba ba rời đi biển sâu thánh thú có hơn một dặm không tới hai dặm thời điểm, Lạc Phàm đột nhiên từ biển trên mặt biến mất, chỉ chốc lát sau, hắn lại nổi lên, bàn tay phải, dính sát một cái hình bầu dục màu đen vật thể, đúng là hắn nhìn chằm chằm cái kia mực con ba ba. Tấn Lôi Mị Ảnh nhào tới Lạc Phàm bên người, đang muốn nhìn kỹ một chút mực con ba ba, lại nghe Lạc Phàm đột nhiên quát lên, đi. Lạc Phàm thanh âm vừa ra, trên mặt biển liền nhấc lên nhất cổ ngập trời sóng lớn, liền ngay cả đã có tiếp cận phách không thực lực Tấn Lôi Mị Ảnh cũng bị đánh một cái lảo đảo, may nhờ Lạc Phàm đúng lúc đã đến nó bên người, một phát bắt được nó, mang theo nó thuấn di ra ngoài. Thuấn di đến một chút cũng không có tận Tây Hải bên bờ, Lạc Phàm nhìn cả người ướt rầm rề Tấn Lôi Mị Ảnh, cười ha ha, sắt, ngươi cái này ướt súng tạo hình làm khóc ca, đáng tiếc điện thoại mang không hơn thần tiên đảo, không phải vậy cho ngươi đập cái chiếu lưu cái kỷ niệm. Tấn Lôi Mị Ảnh run run người, nước trên người nhất thời bay ra ngoài, một mặt buồn bực nói, chủ nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Biển sâu thánh thú cái kia lộn, ta đánh lén nó đều không giận, nhưng ta bắt đi mực con ba ba, nó dĩ nhiên đuổi theo tới. Được biển sâu thánh thú truy kích, Lạc Phàm lại không có chút nào căng thẳng, trái lại có phần hài lòng, xem cái này mực con ba ba hình dạng, nói không chắc chính là biển sâu thánh thú thể, không phải vậy cái kia lộn sốt sáng như vậy làm gì. Chờ ta cầm tinh thần kiếm lại đây, trước tiên chảo một con mực con ba ba nơi tay, sẽ không sợ cái kia lộn trốn. Cái kia đại ngốc 13 cũng là, lại không dám lao ra mặt biển đến, trả truy cái quy chứng, ân, bất quá nó vừa nãy chuẩn bị cho ngươi cái kia tạo hình, thực sự không sai, ha ha. Nghĩ tới vừa nãy tấn lôi mị ảnh cái kia dáng vẻ chật vật, Lạc Phàm lại cười ha ha. Cơ mờ nở. Tấn lôi mị ảnh hết sức buồn bực, không dám đối Lạc Phàm phát tác, hướng về phía Lạc Phàm trong tay mực con ba ba mổ một cái. Tấn lôi mị ảnh mỏ tử, cỡ nào sắc bén, nó nén giận một mổ, lại chỉ là ở mực con ba ba phần lưng sắc thượng mổ xuất một cái màu xám đen lên dấu, không có thể gây tổn thương cho hại đến mực con ba ba. Sắc, cái này tiểu lộn sắc cũng như thế kiên cố. Tấn lôi mị ảnh lấy làm kinh hãi. Lạc Phàm cũng có chút bất ngờ, đem mực con ba ba để xuống đất, cười gằn, để cho ta tới thử xem. Mực con ba ba thoát ly Lạc Phàm bàn tay không chế, nhanh chân đã nghĩ chạy, tấn lôi mị ảnh cái vướt tử dối ra, đạp ở mực con ba ba trên lưng, mực con ba ba lập tức không cách nào nhúc đích. Lạc Phàm ngón trỏ tay phải nhắm ngay mực con ba ba co vào bảo vệ trong vỏ phần đầu, đống nhiên đâm ra, chỉ lực mang theo mạnh mẽ xoay tròn bắn ra, một cái liền đem mực con ba ba bảo vệ sắc đánh thủng một ngón tay chỉ lớn động, đi theo, mực con ba ba phát ra thê thảm tiếng tê ơ. Tê liệt, thu thập không được cái kia đại lộn, ca còn không tin liền ngươi cái này tiểu lộn cũng ngoan cố như vậy. Lạc Phàm nhìn xem mực con ba ba phần lưng trong vết thương nhô ra tiên huyết, cười lạnh nói. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, hải lý truyền đến một trận tiếng gầm gào giận dữ. Chương 1227, sẽ không bỏ qua. Mực con ba ba trước khi chết phát ra thê lương tiếng kêu, đã kinh động biển sâu thánh thú, chỉ tiếc, bởi vì có chủng tộc hạn chế, nó chỉ có thể ở hải lý phát huy, không có cách nào vọt tới trên mặt biển tới tìm Lạc Phàm suối quẩy. Bất quá, biển sâu thánh thú tại trong biển làm ra tới thanh thế, cũng cực kỳ đáng sợ, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ vô tận Tây Hải sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn dữ tợn, đại địa đang run rẩy, phảng phất thần tiên đảo ngày tận thế bình thường. Lạc Phàm cùng tấn lôi mị ảnh nhìn nhau thất sắc, lúc này mực con ba ba đã khí tuyệt bỏ mình, Lạc Phàm vội vàng đem nó cất vào nhẫn không gian, mang theo tấn lôi mị ảnh thuấn di rời đi. Vừa về tới thần Nông Sơn, mọi người tất cả đều tụ tập đến Vân Tôn giả trong phòng, hướng về Lạc Phàm hỏi chém giết biển sâu thánh thú tình huống. Biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế, vẫn là cùng trước kia đồng dạng hùng vĩ khủng bố, coi như là bây giờ ta cũng không thể khoảng cách gần thời gian dài chịu đựng khí thế của nó áp bức. Đáng sợ hơn là tên kia có thể phóng thích một loại màu xanh lam lưới điện, nếu như bị nó lưới điện đánh trúng, không người nào có thể tiếp tục sống. Lạc Phàm vừa nói vừa quan sát mọi người thực lực đều đã có tiến bộ rõ ràng, Vân Tiên Tử cùng Vân Lam cũng đã tu luyện ra màu tím tiên khí. Chỉ là màu sắc vẫn còn tương đối nhạt, bất quá hai nàng hiện tại cũng đã cũng coi là đại thừa chân tiên rồi. Trước tiên nói kết quả, có hay không giết chết biển sâu thánh thú? Nguyên Tiêu Vân đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói. Còn lại mọi người cũng đều thập phần mong đợi nhìn về phía Lạc Phàm, tuy rằng bọn hắn đều rất muốn biết, Lạc Phàm chém giết biển sâu thánh thú quá trình đến tột cùng là bực nào kinh tâm động phách, nhưng kết quả mới là trọng yếu nhất. Không có. Lúc này Lạc Phàm trả lời rất kiên quyết. Mọi người tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lạc Phàm, cuối cùng, bọn hắn tất cả đều tin tưởng Lạc Phàm thực sự nói thật, Lạc Phàm không thể nắm chuyện như vậy nói đùa bọn họ. Nhưng là, Lạc Phàm làm sao sẽ không có giết biển sâu thánh thú đâu này? Biển sâu thánh thú thật khí thế uy thế, hiện tại đã không uy hiếp được Lạc Phàm, về phần biển sâu thánh thú phóng ra màu xanh lam lưới điện, nghe Lạc Phàm nói đến đó là không gì không xuyên thủng đại chiêu, nhưng Lạc Phàm cũng không phải cùng biển sâu thánh thú chính diện so chiêu. Màu xanh lam lưới điện cũng đồng dạng không tổn thương được Lạc Phàm, Lạc Phàm hiện tại êm đẹp chính là chứng minh. Lạc Phàm nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, tiếp cho biết, ta không thể giết chết biển sâu thánh thú, là vì biển sâu thánh thú trên người mọc ra một tầng dày nặng kiên cố bảo vệ xác, ta một đánh lén, nó liền đem đầu co lại đến bảo vệ trong vỏ, lấy của ta lực công kích, không cách nào xuyên thủng nó bảo vệ xác, ta thậm chí thả một lần đại chiêu, cũng không thể đối với nó tạo thành chân chính thương tổn. Tất cả mọi người tin tưởng Lạc Phàm lời nói. Tất cả đều ngơ ngác. Lạc Phàm thực lực bây giờ, cùng vừa tới thần tiên đảo thời điểm, không biết lợi hại bao nhiêu lần, tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần hắn hấp thu viễn cổ cự côn linh lực, thêm vào hắn thuấn di năng lực cùng năng lực nhận biết, dùng thủ đoạn đánh lén chém giết biển sâu thánh thú, nên vấn đề không lớn. Nhưng là, hiện tại Lạc Phàm nói cho bọn họ biết, biển sâu thánh thú bảo vệ xác, liền ngay cả Lạc Phàm cũng không cách nào phá hủy. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, thần nông cái thứ nhất mở miệng, Lạc Phàm. Thực sự giết không được biển sâu thánh thú, vậy thì không đủ tháo vắt cầu, thực lực của ngươi bây giờ, không hẳn liền so với rẻ ở đại ma vương kém bao nhiêu, xuất hiện trong tay chúng ta còn có mấy ngàn con giống cái linh côn, chỉ cần ngươi đem giống cái linh côn linh lực hấp thu, như thế có thể tấn công vào thánh ma cung đi. Thần nông đề nghị này, Nguyên Tiêu Vân Ngộng Thần Vân Tôn giả bọn hắn đều đã nghĩ đến, nhưng biển sâu thánh thú tinh phách nội đan, quan hệ đến thần nông còn có thể hay không thể khôi phục lại đến đỉnh phong thực lực, cho nên bọn hắn cũng không tốt nói kế lối ra. Hiện tại thần nông tự mình nói đi ra, tự nhiên cũng không có ai phản đối. Tại Lạc Phàm đi vô tận Tây Hải trong mấy ngày này, mọi người là thay phiên sử dụng tụ linh tinh thần kiếm đến hấp thu linh lực, hiện tại tinh thần kiếm là ở Ma Tôn trong tay, hắn vội vàng đem tinh thần kiếm giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm trở về, vốn là muốn dẫn tinh thần kiếm đi đối phó biển sâu thánh thú, cũng không chối từ liền đem tinh thần kiếm nhận lấy. Thần nông tiền bối, nếu như giết không được biển sâu thánh thú, không lấy được biển sâu thánh thú tinh phách nội đan, ngươi ẩn mạch nhưng là không còn biện pháp khôi phục. Lạc Phàm nhìn về phía thần nông, bất động thanh sắc nói: "Có thể khôi phục lại như bây giờ, đã rất tốt." Thần nông ngữ khí nhàn nhạt, như là căn bản không đem Lạc Phàm nói coi là chuyện to tát. Lạc Phàm không khỏi bội phục thần nông lòng dạ khí phách, lại nói tiếp: "Nhưng là, nếu là ngươi ẩn mạch không khôi phục, ngươi sẽ rất khó biến thành anh tuấn tiêu sái xuất ca, lẽ nào ngươi không muốn cùng Venus nữ vương ở cùng một chỗ?" Nhắc tới Venus nữ vương, thần nông trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia thất lạc, nhưng ngay lúc đó lại biến mất không còn tăm hơi, bình tĩnh nói: "Cùng ạ phở ố nói chuyện, sau này hay nói đi, nếu như người không chê ta, nguyện ý ở đến thần nông sơn đến, ta tự nhiên hoan nghênh, nếu là người yêu ở lại Venus thành, vậy cũng theo nàng đi." Lạc Phàm đùng một cái tát vỗ vào thần nông trên bả vai, nghiêm mặt nói: "Thần nông tiền bối, ngươi phần này không quan tâm hơn thua lòng dạ khí độ, ta bội phục ngươi, nhưng ngươi lão nhân ra đối Venus nữ vương thái độ, ta liền không đồng ý rồi." Thần nông sửng sốt một chút, chỉ nghe Lạc Phàm tiếp cho biết: "Muốn đổi là ta, yêu thích chính là yêu thích, mặc kệ khôi phục thực lực tới trình độ nào, mặc kệ dung mạo là cái dạng gì, cũng phải chạy đến Venus thành đi, cho dù Venus nữ vương không muốn lại đây, đoạt cũng đem nàng cho giành được." Thần nông trừng lên Lạc Phàm, đông cười mắng: "Ta mới không làm được ngươi loại này chuyện vô sỉ." Lạc Phàm cười ha ha, đem tụ linh tinh thần kiếm thu vào nhận không gian, nói: "Ta và các ngươi nói đi, tay không ta không đối phó được biển sâu thánh thú cái kia rùa đen lớn, nhưng ta là sẽ không bỏ qua, cũng đã tại trên người nó tiêu hao ta 1/10 linh lực, nếu như liền như vậy thu tay lại, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi." Mọi người ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ. "Lạc Phàm, ngươi là muốn bắt tụ linh tinh thần kiếm đi đối phó biển sâu thánh thú?" Thần nông trong mắt có dị dạng thần thái lấp lóe. Lạc Phàm gật đầu nói: "Chiến ý linh thú tên kia, rõ ràng thực lực so với ta kém xa, nhưng nó có tinh thần kiếm nơi tay thời điểm, ta cũng không dám theo chân nó chính diện giao phong, biển sâu thánh thú bảo vệ xác lại nhiều ít, ta không tin dùng tinh thần kiếm trả phách không chết nó." Xem Lạc Phàm cái kia tự tin tràn đầy dáng vẻ, mọi người không khỏi đại hỉ. Tuy nói Lạc Phàm đem còn dư lại giống cái linh côn linh lực toàn bộ hấp thu, cũng rất có hy vọng tấn công vào Thánh Ma Cung, đánh bại rẻ ở Đại Ma Vương, nhưng giống cái linh côn linh lực, lại nơi nào so được với biển sâu thánh thú. "Tụ linh tinh thần kiếm ta mang đến vô tận Tây Hải đi, các ngươi hấp thu linh lực việc, cũng không cần lo lắng, lần này tuy rằng không thể diệt biển sâu thánh thú, nhưng là không phải là cái gì thu hoạch đều không có." Lạc Phàm nói xong, từ trong không gian giới chỉ đem mực con ba ba phóng ra. "Mực con ba ba." Tuy rằng tất cả mọi người không thấy tận mắt mực con ba ba, nhưng vẫn là một mắt liền nhận ra được. "Tiên bối, hiện tại liền muốn khổ cực ngươi luyện chế hóa thực đan." Lạc Phàm nhìn về phía thần nông. "Khổ cực trái trứng." Thần nông vui mừng khôn xiết, rõ ràng cũng sổ một câu nói tục, nói tiếp: "Luyện chế hóa thực đan, có thể so với luyện chế linh côn đan dược tiết kiệm nhiều việc." Lạc Phàm cười ha ha, nhìn về phía Vân Tiên Tử cùng Vân Lam, đưa ra hai tay: "Tiên Tử lão bà, Vân Lam lão bà, đến, ôm một cái." Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều đỏ bừng cả mặt, tuy nói các nàng cũng không biết cùng Lạc Phàm bành bạch qua bao nhiêu lần rồi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là Nguyên Tiêu Vân cũng đang, yếu các nàng cùng Lạc Phàm làm ra thân thiết cử động, các nàng đều mất mặt cái kia mặt. "Hại cái gì tao đâu này? Ta đây vừa đi vô tận Tây Hải, lại không biết còn muốn mấy ngày mới có thể trở về đây." Lạc Phàm nói xong, không e dè đem Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều ôm vào trong ngực. "Ngươi lập tức muốn đi?" Vân Lam không để ý tới ngượng ngùng, viên viên trong đôi mắt toát ra không muốn xa rời cũng không bỏ. "Ta bắt được mực con ba ba sau đó biển sâu thánh thú đều không ngừng phát rồ, cũng không biết nó có thể hay không bắt đầu trốn, ta phải lập tức chạy về vô tận Tây Hải đi." Lạc Phàm ôm chặt hai người, hắn cũng khá là không bỏ. Bất quá, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường ham muốn hưởng lạc thời điểm, hắn yêu cầu cùng rẻ ở Đại Ma Vương đoạt thời gian, tuy nói tụ linh tinh thần kiếm rèn đúc đi ra, vì hắn thắng được nhiều thời gian hơn, nhưng hắn cũng tiêu xài không nổi. Lại nói, Vân Hy trả hãm tại Thánh Ma Cung chờ hắn đi giải cứu, Vân Mộng Tiên Cảnh vợ con nhóm, cũng đang nóng trông hắn trở lại. Nghĩ đến còn tại Vân Mộng Tiên Cảnh tông ngưng lục mạn đỉnh các nàng, Lạc Phàm trong lòng chính là rất lo lắng đau. Lúc trước đến thần tiên đảo thời điểm, đã nói một tuần trở về đi, nhưng là bây giờ, đã qua 2 năm rưỡi còn muốn nhiều thời giờ, Tâu Ngưng các nàng là không phải đều đã tuyệt vọng. Hơn 2 năm này đến, Lạc Phàm hết sức để cho mình không nên đi muốn vân mộng tiên cảnh thượng chuyện, trên thực tế, đi tới thần tiên đảo phần lớn thời gian, đều là tại linh côn thảo nguyên truy sát viễn cổ cự côn bên trong vượt qua, Lạc Phàm cũng không có dư thừa tinh lực suy nghĩ, nhưng hắn chưa từng có quên, vân mộng tiên cảnh mới là hắn nhà chính thức. Nhìn thấy Lạc Phàm thần sắc cảm đạm, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng hắn thương cảm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào khuyên lơn. Vân tiên tử tại Lạc Phàm trên môi sâu sắc vừa hôn, ôn nhu nói, ngươi nhanh đi vô tận Tây Hải đi, ta biết ngươi nhất định có thể giết chết biển sâu thánh thú, chờ ngươi hấp thu biển sâu thánh thú linh lực, chúng ta liền giết thượng thánh ma cùng, cứu ra Vân Hy, sau đó chúng ta trở về vân mộng tiên cảnh. Tất yếu, Lạc Phàm trên mặt tạm đạm trong nháy mắt quét một cái sạch sành xanh, cười hì hì nói, hiện tại tư niệm cũng được, thương cảm cũng tốt. Tất cả đều không có chút ý nghĩa nào, chân chính phải làm, chính là đi làm thịt biển sâu thánh thú cái kia lộn, tăng cao thực lực. Vân Lam lão bà, ngươi không đến một cái. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Vân Lam, tiện hề hề mà cười nói. Vân Lam đương nhiên sẽ không từ chối Lạc Phàm yêu cầu, dùng sức tại Lạc Phàm ngoài miệng cắn một cái, thấp giọng nói, đi thôi, chính ngươi cẩn thận. Cùng mọi người cáo biệt, Lạc Phàm đi ra mang lên tấn lôi mị ảnh, lại chạy tới vô tận Tây Hải. Trước đó bọn hắn lúc rời đi, vô tận Tây Hải trên mặt biển kinh đào hãi lãng, một phái tận thế cảnh tượng, hiện tại nhưng là gió êm sóng lặng, tại chiều tà chiếu rọi, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, hải phong lướt nhẹ qua mặt lệnh người tâm thần sảng khoái. Lạc Phàm trong lòng lại lột bột một cái, biển sâu thánh thú cái kia lột, sẽ không thật sự chạy trốn tới cái góc nào đi trốn đi chứ. Liên ở Lạc Phàm đang chuẩn bị nhắm mắt lại cảm giác biển sâu thánh thú vị trí lúc, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác ở trong lòng sinh ra, Lạc Phàm không kịp suy nghĩ nhiều, kéo một cái tấn lôi mị ảnh thuấn di đến bên ngoài trăm trượng. Liên ở Lạc Phàm vừa nãy đứng yên địa phương, bay lên một đạo to lớn của nước, trong của nước, màu xanh lam lưới điện có thể thấy rõ ràng. Chương 1228, tinh thần kiếm phá hủy. Tấn lôi mị ảnh không biết màu xanh lam lưới điện đáng sợ, ngược lại cũng thôi, Lạc Phàm lại là mí mắt nhảy lên, trong lòng sợ hãi, nếu như hắn không phải dựa vào đối nguy hiểm linh cảm, sớm tránh đi, thật muốn được to lớn cột nước bao phủ lại, hắn và tấn lôi mị ảnh, tuyệt đối là hình thần đều diệt kết cục. Đi theo, cảm giác nguy hiểm lại lên, Lạc Phàm lại mang tấn lôi mị ảnh thuấn di ra ngoài, mà bọn hắn vừa nãy đứng yên địa phương, lại là một đạo to lớn cột nước phóng lên trời, dày đặc tại trong cột nước màu xanh lam lưới điện, phát ra khủng bố tư tư thanh lệnh người sởn cả tóc gáy. Hiện tại Lạc Phàm đã hiểu, trước đó hắn bắt đi mực con ba ba, cũng tại bên bờ biển giết mực con ba ba, đã triệt để làm tức giận biển sâu thánh thú một mực ở lại vùng biển này, chính là vì chờ hắn trở về. Bởi vì có chủng tộc hạn chế, biển sâu thánh thú không thể lao ra mặt biển đến công kích, Lạc Phàm cùng tấn lôi mị ảnh tại trên mặt biển, nó cũng không có cách nào. Bất quá, biển sâu thánh thú lại muốn ra loại biện pháp này, đem nước biển áp bức tới, cũng đưa nó thả ra màu xanh lam lưới điện cũng dẫn theo tới. Vẫn đúng là đừng nói, nếu như Lạc Phàm không phải sớm đã nhận ra nhân vật nguy hiểm, chỉ cần được cái kia màu xanh lam lưới điện đánh trúng, chính là cho mực con ba ba đền mạng tiết ấu. Lạc Phàm biết biển sâu thánh thú đối với mình hận thấu xương. Nhất thời ngưng thần để phòng biển sâu thánh thú lần sau công kích, nhưng đợi nửa ngày, trên mặt biển không có chút rung động nào, biển sâu thánh thú không lại khởi xướng công kích. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm sẽ hiểu, biển sâu thánh thú không lại công kích, cũng không phải tiêu trừ đối với mình oán hận, chỉ là liên tục 2 lần công kích đều không có thể có hiệu quả, chắc hẳn cái kia rùa đen lớn cũng biết, lại công kích đến đi vậy là đống. Biển sâu thánh thú thả ra màu xanh lam lưới điện, hẳn là nó lấy linh lực vọng lại đại chiêu, biển sâu thánh thú linh lực nhiều thêm, cũng không khả năng như thế vô vị tiêu hao, vừa vặn khởi xướng 2 lần đó công kích tiêu tốn linh lực, đoán chừng nó 1 năm cũng chưa chắc bổ sung được lại đây. Biển sâu thánh thú không công kích Lạc Phàm, nên Lạc Phàm công kích nó, Lạc Phàm là sẽ không khách khí với nó. Bất quá, Lạc Phàm cũng không có tùy tiện ra tay, hiện tại biển sâu thánh thú tuy rằng ở ẩn xuống, nhưng nhất định là tại đề phòng Lạc Phàm, vào lúc này công kích biển sâu thánh thú, có thể bị nguy hiểm hay không khó nói, nhưng công kích hiệu quả khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Dù cho hiện tại có tụ linh tinh thần kiếm nơi tay, Lạc Phàm chọn lựa sách lược, vẫn là đánh lén. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm lấy thần thức khóa chặt biển sâu thánh thú, mang theo tấn lôi mị ảnh, thuấn di đến bên ngoài ngàn dặm. Lạc Phàm cùng tấn lôi mị ảnh rời đi, biển sâu thánh thú vẫn cứ ngừng ở nguyên chỗ không nổi. Lạc Phàm tin tưởng, cách ngàn dặm xa, biển sâu thánh thú không thể trả phát giác được sự tồn tại của chính mình. Rùa đen lớn sở dĩ ở ẩn không nổi, là chả đang đợi mình đi qua, muốn cho chính mình một đòn chí mạng. Bất quá, Lạc Phàm không có chút nào sốt ruột, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 đầu giống cái linh côn, ném một đầu cho tấn lôi mị ảnh, mà đổi thành một đầu, hắn thì dùng tụ linh tinh thần kiếm đâm vào đi hấp thu linh lực. Buổi sáng thời điểm đối biển sâu thánh thú phát ra một cái đại chiêu, chưa cho biển sâu thánh thú tạo thành cái gì chân chính thương tổn, ngược lại thanh lạc phàm của mình linh lực tiêu hao không ít, lạc phàm được nhanh chóng bổ sung trở về. Tụ linh tinh thần kiếm ngưng tụ linh lực năng lực lại yếu rất nhiều, cùng vừa vặn đúc tạo lúc đi ra so với, quả thực khác nhau một trời một vực, bất quá, cái này cũng là lạc phàm hiện tại bổ sung linh lực lựa chọn tốt nhất. Đại nửa ngày trôi qua, biển sâu thánh thú ngược lại cũng giữ được bình tĩnh, vẫn cứ ở ẩn ở đáy biển động, mà tấn lôi mị ảnh cái này siêu cấp kẻ tham ăn, đỉnh núi nhỏ bình thường lớn giống cái linh côn, đã bị nó mổ được chỉ còn một bộ khung xương, lạc phàm cũng đồng dạng hấp thu xong hắn cái kia đầu giống cái linh côn bên trong linh lực. Ngươi chả có ăn hay không? Lạc phàm nhìn về phía tấn lôi mị ảnh. Biển sâu thánh thú có kiên trì, lạc phàm kiên trì cũng không khiếm khuyết, tại linh côn thảo nguyên truy sát viễn cổ cự côn thời điểm, chốc lát không ngừng nghỉ đuổi viễn cổ cự côn 2 năm, lạc phàm cũng chịu đựng được. Biển sâu thánh thú yếu hao tổn, lạc phàm cũng là phụng bồi nó hao tổn nữa, vừa vặn cho mình bổ sung linh lực. Ăn một đầu giống cái linh côn, tấn lôi mị ảnh cũng không biết bay ra ngoài lôi bao nhiêu lần bãi tiết vật, hiện tại nó thật đúng là ăn không vô nữa, hướng lạc phàm lắc lắc đầu. Lạc phàm cũng không tiếp tục nói nữa, thần thức khóa chặt biển sâu thánh thú đồng thời, lại thả một đầu giống cái linh côn đi ra, tiếp tục dùng tụ linh tinh thần kiếm hấp thu linh lực. 2 ngày sau, Lạc Phàm mang tới 10 con giống cái linh côn, tấn lôi mị ảnh ăn 4 con, Lạc Phàm hấp thu 6 con, lúc chạng vạng, mang tới giống cái linh côn đã không có. Vấn đề là, tại trong 2 ngày này, biển sâu thánh thú rõ ràng một mực ở ẩn không nổi, còn tại ôm cây đợi thỏ chờ Lạc Phàm đi qua tự chui đầu vào lưới. Tê liệt chết rùa đen, không phải là làm thịt một con mực con ba sao? Phải như vậy ghi hận lão tử. Lạc Phàm không nhịn được chửi ầm lên lên. Bất quá mắng thì mắng, Lạc Phàm cũng không dám đi qua công kích, tại biển sâu thánh thú còn đưa ra để phòng hắn thời điểm, hoàn toàn không có đánh lén giá trị. Tấn lôi mị ảnh đứng ở Lạc Phàm bên cạnh, không dám tùy tiện nói tiếp, nó không xác định, Lạc Phàm có thể hay không thanh đối biển sâu thánh thú hoang khí, giận chó đánh mèo đến trên người nó, căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, nó bị vô tội giận chó đánh mèo khả năng rất lớn. Đương nhiên, chính là nó không mở miệng, cũng có khả năng sẽ bị giận chó đánh mèo. Bất quá, Lạc Phàm tại sau khi mắng, trở nên bình tĩnh mà lý trí, nói ra, cũng không biết, cái kia rùa đen lớn còn muốn ở ẩn bao lâu, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thần nông sơn mang chút giống cái linh côn lại đây. Là, chủ nhân, tấn lôi mị ảnh sao dám không theo, chỉ cần Lạc Phàm không đem khí xuất hiện ở trên người nó là tốt rồi. Tấn lôi mị ảnh cho rằng Lạc Phàm lập tức liền sẽ thuấn di rời đi, nhưng ngay lúc đó nó liền phát hiện, Lạc Phàm nói muốn về thần nông sơn. Nhưng cho đến bây giờ, Lạc Phàm cũng còn không nhúc nhích. Chủ nhân, đừng nói chuyện. Lạc Phàm thấp giọng quát ở tấn lôi mị ảnh, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, thanh âm nghiêm túc bên trong mang theo chút hưng phấn mùi vị, cái kia rùa đen lớn chuyển động, hướng về hướng đông nam phách không đi qua 800 dặm. Tấn lôi mị ảnh đại hỉ, giảm thấp xuống cổ họng nói, cái kia lộn chờ chúng ta 2 ngày, cũng không thấy tung ảnh của chúng ta, nó nhất định cho là chúng ta đã rời đi vô tận Tây Hải, bọn nó không nổi. Lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ hải đáy ngọn nguồn linh lực rồi. Nhất định là như vậy, bất quá, nó khẳng định còn có một tia cảnh giác, bây giờ còn không phải đánh lén nó thời gian tốt nhất, đợi thêm một trận. Lạc Phàm âm thanh trầm thấp, trong mắt sát cơ phun trào. Một mực chờ đến trời tối, Lạc Phàm chậm rãi vung lên tụ linh tinh thần kiếm, tấn lôi mị ảnh căng thẳng trong lòng, nó biết Lạc Phàm chuẩn bị đánh lén biển sâu thánh thú rồi. Lạc Phàm tay phải cầm kiếm, tay trái nắm lên tấn lôi mị ảnh. Hướng về biển sâu thánh thú bên kia thuấn di đi qua hơn 1000 dặm, đi theo nhắm hai mắt lại, hướng biển sâu thánh thú cảm giác đi qua. Biển sâu thánh thú tuy nhiên đã như thường ngày như thế ngưng tụ linh lực, nhưng nó vẫn là làm cẩn thận, ngọn núi vậy đầu, vẫn là rùa rụt cổ đang bảo vệ sắc bên trong. Lạc Phàm trong bóng tối vận dụng linh lực, tích trữ ở tay phải, đột nhiên từ biển trên mặt biến mất. Hắn không biết, biển sâu thánh thú lúc nào mới sẽ thanh đầu vươn ra, hắn cũng không có ý định chờ đợi thêm nữa, tại hắn trong kế hoạch vốn là muốn dùng tinh thần kiếm cứng rắn bổ ra biển sâu thánh thú bảo vệ xác. Mặc dù có tinh thần kiếm nơi tay, Lạc Phàm vẫn là tiếp tục sử dụng đại chiêu, thanh hai ngày nay từ giống cái linh côn trên người hấp thu đến linh lực, một lần thả ra. Thật vất vả mới đợi được đánh lén biển sâu thánh thú cơ hội, Lạc Phàm hy vọng một lần liền bổ ra biển sâu thánh thú bảo vệ xác. Không có dấu hiệu nào xuất hiện tại biển sâu thánh thật sự trên phần đầu phương, Lạc Phàm không có một tia một hào do dự, trong tay tinh thần kiếm đối với biển sâu thánh thú trên đầu phương bảo vệ xác đánh xuống. Lạc Phàm biết, bất luận lần này đánh lén có thể cho biển sâu thánh thú tạo thành bao nhiêu thương tổn, biển sâu thánh thú đều nhất định sẽ có một phen điên cuồng phản công, cho nên, tinh thần kiếm đánh xuống đồng thời, nó cũng lập tức thuấn di trở lại. Quả nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác kéo tới, Lạc Phàm mang theo tấn lôi mị ảnh, trực tiếp một cái thuấn di đến một chút cũng không có tận Tây Hải mặt phía bắc bên bờ biển. Lần này trực tiếp thuấn di xuất hết mấy vạn bên trong, biển sâu thánh thú căn bản vô pháp lần theo Lạc Phàm vị trí, cảm giác nguy hiểm hoàn toàn biến mất. Để Lạc Phàm buồn bực là, trong tay phải của hắn, dài hơn một trượng tụ linh tinh thần kiếm, cũng chỉ còn sót lại nắm trong tay gần nửa đoạn chuôi kiếm, mà toàn bộ tụ linh tinh thần kiếm thân kiếm đã sớm bể bột phấn. Cơ mờ nờ, chiến ý linh thú cái kia bức hàng, đúc cái gì đậu hủ nát kiếm mẹ a, như thế không khỏi chơi. Lạc Phàm lầm bầm hai câu, vung tay phải lên, gần nửa đoạn chuôi kiếm bay ra ngoài. Cũng may tụ linh tinh thần kiếm ngưng tụ linh lực năng lực đã yếu đến đáng thương, tinh thần kiếm phá hủy cũng không có cái gì quá đáng tiếc, hơn nữa nếu như cần, thu thập tài liệu đi tìm chiến ý linh thú, còn có thể lại rèn đúc xuất đồng dạng tụ linh tinh thần kiếm đến. Lạc Phàm quan tâm là vừa rồi đánh lén, cho biển sâu thánh thú đã tạo thành thương tổn như thế nào. Chủ nhân, thế nào? Có hay không bổ ra cái kia lộn bảo vệ xác? Thấn lôi mị ảnh chú ý, cùng Lạc Phàm như thế. Ta cũng không biết, đánh lén sau đó ta liền mau chạy ra đây rồi, đi, chúng ta tới xem. Lạc Phàm nói. Tấn lôi mị ảnh biết, cho dù Lạc Phàm đánh lén trọng thương biển sâu thánh thú cũng không khả năng nhất thời nửa khắc liền mất mạng, hiện tại đi qua đối mặt nổi giận biển sâu thánh thú, nó có chút sợ sệt. Lạc Phàm cảm thấy tấn lôi mị ảnh sợ đều, khinh bị nói, sắt, ngươi người nhát gan quỷ, không dám đi qua ngươi liền ở lại chỗ này, ta tự mình đi nhìn. Đừng. Chủ nhân, ta cùng ngươi đi. Tấn lôi mị ảnh đích sắc rất sợ sệt, nhưng nóng lòng biết Lạc Phàm đánh lén biển sâu thánh thú kết quả, hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi. Lạc Phàm mang theo tấn lôi mị ảnh, thuấn di đến một chút cũng không có tận Tây Hải hơn vạn mét trên bầu trời, bây giờ biển sâu thánh thú, nhất định là nằm ở nổi giận bên trong, Lạc Phàm cũng không muốn đến trên mặt biển đi sờ nó rủi ro. Thuấn di tới, Lạc Phàm cùng tấn lôi mị ảnh cũng không khỏi sợ ngây người. Dưới chân không được truyền đến ầm ầm ầm nổ rung trời, từng đạo che kín màu xanh lam lưới điện thao thiên thủy trụ không ngừng từ biển trên mặt bay lên, bóng đêm đen nhánh, nhưng này chút màu xanh lam lưới điện phát ra ánh sáng, chiếu sáng phạm vi hơn trăm dặm hải vực, nhìn qua quỷ dị thần bí, rồi lại có loại thê thảm đẹp. Cột nước còn tại không ngừng tăng cường, ở giữa xen lẫn biển sâu thánh thú tràn ngập tại trong thiên địa phẫn nộ giống to. Từ biển sâu thánh thú tiếng hô bên trong có thể biết, Lạc Phàm mang theo tụ linh tinh thần kiếm đánh lén, cũng không thể đối với nó tạo thành vết thương chí mạng, nhưng xem biển sâu thánh thú không tiếc hao tổn linh lực làm ra tới trận thế, Lạc Phàm công kích hiển nhiên đã uy hiếp đến nó. Lạc Phàm hoàn mỹ thưởng thức biển sâu thánh thú thả ra màu xanh lam lưới điện, nhắm mắt lại, đối với biển sâu thánh thú cảm giác đi xuống. Chương 1229, đúc lại tinh thần kiếm. Tại đây một mảnh thủy vực phía dưới, biển sâu thánh thú đang không ngừng di động vị trí, cho Lạc Phàm cảm giác đã mang đến cực lớn bất tiện. Được tụ linh tinh thần kiếm bổ trúng vị trí, biển sâu thánh thú bảo vệ sắc nứt ra rồi một cái rộng hơn một mét vết xước, nhưng không gặp có máu tươi chảy ra, làm hiển nhiên Lạc Phàm phách nó một kiếm kia, vẫn không thể nào hoàn toàn bổ ra nó bảo vệ xác. Bất quá, biển sâu thánh thú biểu hiện cực độ cuồng bạo phẫn nộ, nói rõ Lạc Phàm đánh lén nó một kiếm, đã chân chính uy hiếp đến sinh mạng của nó, tuy rằng không thể xuyên thủng nó bảo vệ xác, nhưng là kém không xa rồi. Lạc Phàm mở mắt ra, trong mắt có nồng nặc thất vọng tâm ý. Tại dự tính của hắn trong, chính mình phát đại chiêu đánh lén một kiếm kia, cho dù không thể trọng thương biển sâu thánh thú, chí ít cũng có thể để cái này rùa đen lớn bị chút thương, lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả biển sâu thánh thú bảo vệ sắc đều không có thể xuyên thủng. Dựa vào biển sâu thánh thú vọng lại màu xanh lam lưới điện, tấn lôi mị ảnh nhìn thấy Lạc Phàm sắc mặt, nó liền biết, Lạc Phàm lần này đánh lén, cũng không đạt đến hiệu quả dự trù, chỉ lo Lạc Phàm giận lây sang chính mình. Tấn lôi mị ảnh tuy rằng muốn biết Lạc Phàm đánh lén kết quả cụ thể, nhưng nó không dám hỏi. Vẫn không thể nào bổ ra biển sâu thánh thú bảo vệ sắc. Lạc Phàm có phần thất vọng, càng mang theo sâu đậm tiếc hận, tinh thần kiếm gia tăng uy lực công kích cũng không hề ta nghĩ giống như lớn như vậy, đương nhiên, nếu như cho cái này lộn trở lại một cái, nó khẳng định liền bị thương nặng rồi. Tấn lôi mị ảnh ngẩn ngơ, nói, nhưng là, hiện tại tinh thần kiếm đã phá hủy. Cho nên, chúng ta còn phải trở lại, nhiều thêm mang mấy cái tinh thần kiếm lại đây, cũng không biết, chiến ý linh thú rèn đúc xuất mấy cái tinh thần kiếm rồi. Lạc Phàm rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Biển sâu thánh thú còn tại không ngừng hướng về trên mặt biển áp bức xuất thủy trụ. Bất quá cột nước vọt lên tần suất đã không giống trước đó như vậy dày đặc, thả ra màu xanh lam lưới điện cũng yếu rất nhiều. Hiển nhiên, biển sâu thánh thú phát tiết một trận sau đó đã ý thức được như vậy lãng phí linh lực không có chút ý nghĩa nào. Lại qua mấy phút, biển sâu thánh thú đã không lại phóng thích màu xanh lam lưới điện, chỉ là tình cờ phát ra một hai tiếng tức giận rít gào, tại ban đêm đen kịt nghe tới khiến người ta trong lòng run sợ. Lạc Phàm lại là thở phào nhẹ nhõm, nếu như biển sâu thánh thú một mực phóng thích màu xanh lam lưới điện, nhưng là thảo đàn rồi. cái này lộn lãng phí, đều là ca linh lực a. Đi, chúng ta trở lại. Lạc Phàm cầm lên tấn lôi mị ảnh. Chủ nhân, phía dưới cái này lộn tao ngộ công kích, chúng ta sau khi rời đi, nó có thể hay không trốn đi? Tấn lôi mị ảnh lo lắng hỏi. Lạc Phàm lại có vẻ làm chắc chắn, bình tĩnh nói, cái này lộn vừa nãy phóng ra trên trăm đạo lưới điện, tiêu hao linh lực không phải số ít, nó nhất định là yếu ngưng tụ bổ sung linh lực, sẽ không trốn đi. Hơn nữa, hiện tại ta đã đối với nó tiến hành thần khóa chặt, cho dù nó trốn đi, ta cũng có thể tìm xuất nó đến, chính là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Lạc Phàm mang theo tấn lôi mị ảnh, trở về thần nông sơn, thanh tình huống cùng mọi người nói rồi sau đó đi suốt đêm đã đến Bồng Lai Điện, thuấn di đến dưới nền đất đá to phía dưới bên trong cái hang lớn, tìm tới chiến ý linh thú. Lạc tiên sinh. Chiến ý linh thú cung cung kính kính bắt chuyện Lạc Phàm, hiện tại nó đối Lạc Phàm, là đánh trong lòng kính nghệ. Ngươi mới chỉ rèn đúc xuất một thanh tinh thần kiếm đi ra. Lạc Phàm nhìn lướt qua, phát hiện mình mang tới hàn tinh vẫn thạch, phần lớn cũng còn chất đống trên mặt đất, duy nhất một thanh tinh thần kiếm liền ở chiến ý linh thú trong tay. Lạc tiên sinh, ta không biết ngươi vội vã yếu tinh thần kiếm, cho nên ta rèn đúc xuất chuôi này tinh thần kiếm sau đó liền đi hấp thu. Linh côn trong thân thể linh lực rồi chiến ý linh thú hết sức lo sợ mà nói. Lạc Phàm để chiến ý linh thú rèn đúc tinh thần kiếm thời điểm, xác thực không có cho nó hạn định thời gian, cho nên Lạc Phàm cũng không trách nó. Vậy ngươi bây giờ bắt đầu đúc kiếm đi, ân, lại đúc hai thanh đi ra, thêm vào trong tay ngươi sẵn có chuôi này, hẳn đủ rồi. Chiến ý linh thú ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nó không hiểu, Lạc Phàm nói hẳn đủ là có ý gì, nhưng nó nhịn được không có hỏi, gật gật đầu nói, là, Lạc tiên sinh, ta đây liền lập tức rèn đúc tinh thần kiếm, hai thanh tinh thần kiếm, đại khái muốn tới buổi tối ngày mai năng lực rèn đúc đi ra, Lạc tiên sinh ngươi là ở chỗ này chờ vẫn là, ta buổi tối ngày mai lại tới nắm. Lạc Phàm cản lại chiến ý linh thú, yếu hắn ở chỗ này chờ chiến ý linh thú đúc kiếm, hắn mới không ngu như vậy. Đều tốt nhiều ngày không cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam Âu Yếm đây này. Tốt, Lạc tiên sinh, ta lập tức bắt đầu đúc kiếm. Chiến ý linh thú gật gật đầu, đi hướng trên đất hàn tinh vẫn thạch. Chờ đã. Lạc Phàm gọi lại chiến ý linh thú, ta thế nào cảm giác, tụ linh tinh thần kiếm đang ngưng tụ linh lực sau đó trở nên yếu đuối, hơn nữa, lực công kích cũng thấp xuống. Lần trước Lạc Phàm cùng chiến ý linh tay thời điểm, khoảng cách gần chỉ tay đâm tại tinh thần kiếm thượng, tinh thần kiếm lông tóc không tổn hại, nhưng phách một cái biển sâu thánh thú. Tinh thần kiếm liền biến thành phấn vụn, hơn nữa, tụ linh tinh thần kiếm gia tăng uy lực công kích, cũng kém xa tít tắp Lạc Phàm mong muốn. Lạc tiên sinh, tụ linh tinh thần kiếm nhất định phải so với phổ thông tinh thần kiếm yếu rất nhiều, cũng không phải bởi vì nó ngưng tụ qua linh lực nguyên nhân, mà là tại tinh thần kiếm bên trong gia nhập những tài liệu khác, đã phá hủy hàn tinh vẫn thạch kết cấu, liền kém xa phổ thông tinh thần kiếm đã kiên cố. Liếc mắt nhìn Lạc Phàm, chiến ý linh thú tiếp lấy giải thích, về phần lực công kích hạ thấp, đó là không thể bình thường hơn được. Tụ linh tinh thần kiếm chủ yếu giá trị, chính là ngưng tụ linh lực, nếu bàn về lực công kích lời nói, nó còn kém rất rất xa chỉ bỏ thêm linh mâu thạch tinh thần kiếm. Lạc Phàm nghe được trợn mắt ngoát mồm, xoa một chút, nguyên lai tụ linh tinh thần kiếm bỏ thêm bá vương Phật Thiên Sứ lá tím căn những tài liệu kia sau đó hội hạ thấp lực công kích. Cơ mờ nở. Không trách tụ linh tinh thần kiếm đánh liền nát tan. Lạc Phàm hối hận không thôi, nếu là mình mang tới vô tận Tây Hải đi là phổ thông tinh thần kiếm, biển sâu thánh thú cái kia lộn phải hay không đã bị giết chết. Tụ linh tinh thần kiếm đã nát. Chiến ý linh thú sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra tiếc hận tâm ý. Lạc tiên sinh, lấy thực lực của ngươi bây giờ, theo người động thủ, còn dùng mà được tinh thần kiếm sao? Ta không phải theo người động thủ. Lạc Phàm lắc đầu một cái, dơ lên tinh thần kiếm. Ngươi nói, dùng chuôi này tinh thần kiếm, có thể hay không tiêu diệt biển sâu thánh thú? Biển sâu. Thánh thú chiến ý linh thú run run một cái, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Lạc tiên sinh, ngươi muốn đối phó biển sâu? Thánh thú. Lạc Phàm gật đầu, sắc ý lâm liệt nói, ta muốn làm thịt biển sâu thánh thú cái kia lộn. Chiến ý linh thú càng là cả kinh cả người run, quá rồi đến nửa ngày mới run giọng nói, Lạc tiên sinh, thực lực của ngươi, cơ hồ là thần tiên đảo trên đất bằng mạnh nhất tồn tại, nhưng cùng biển sâu thánh thú so ra. Ta đã cùng biển sâu thánh thú cái kia lộn từng giao thủ rồi, nó không làm gì được ta. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nhưng lại mang theo chút tiếc nuối, đáng tiếc, tụ linh tinh thần kiếm đã phá hủy. Không có khả năng mất cái kia lộn. Chiến ý linh thú ngơ ngác đứng ngây ra một lát, đột nhiên xoay người lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lạc tiên sinh, ngươi muốn lại đúc hai thanh tinh thần kiếm, phải hay không muốn bắt đi đối phó biển sâu thánh thú? Chỉ cần Lạc tiên sinh ngươi không sợ biển sâu thánh thú thương tổn tới ngươi, cái này trôi tinh thần kiếm cũng đã đủ rồi. Lạc Phàm đại hỉ, nhìn xem trong tay tinh thần kiếm, ngươi xác định, dùng trôi này tinh thần kiếm đi công kích biển sâu thánh thú, sẽ không lại đứt rời. đoạn là chắc chắn sẽ không đoạn. Vậy được, ta đi trước, bản thân mình liền đi, có thời gian liền đem tinh thần kiếm cho ta rèn đúc đi ra. Lạc tiên sinh chờ chút. Không đợi Lạc Phàm nói xong, chiến ý linh thú vội vàng gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Lạc Phàm trong mắt ẩn không hề bình tĩnh tâm ý, hắn hiện tại hận không thể chạy tới vô tận Tây Hải đi, một kiếm đem biển sâu thánh thú cái kia lộn phách được tan xương nát thịt. Nha, không thể đánh nát, nếu như thanh linh lực bảo tháp cùng tinh phách nội đan đánh hỏng rồi, Lạc Phàm liền có được khóc. Đã nhận ra Lạc Phàm thiếu kiên nhẫn, chiến ý linh thú khẩn trương nói ra, Lạc tiên sinh, hiện tại cái này trôi tinh thần kiếm, tuy rằng có thể gia tăng thật lớn uy lực công kích, nhưng muốn dùng tới đối phó biển sâu thánh thú, vậy còn không được. Lạc Phàm nhíu mày, bất mãn mà nhìn xem chiến ý linh thú, gia hỏa này một lúc nói đi, một lúc nói không được, cái quái gì vậy đến cùng có được hay không à? Lạc tiên sinh, cái này tinh thần kiếm bên trong gia nhập linh mẫu thạch là hỏa thuộc tính, nói cách khác, hiện tại tinh thần kiếm cũng mang lên hỏa thuộc tính, mà biển sâu thánh thú là thủy hệ linh thú, phụ thuộc tính tương khắc tới nói, thủy năng khắc hỏa. Chiến ý linh thú nhìn ra Lạc Phàm bất mãn, ý niệm nhanh chóng truyền vào Lạc Phàm trong đầu. Lạc Phàm không khỏi ngây người, hắn căn bản không hiểu cái gì ngũ hành tương sinh tương khắc, trước đây theo người chiến đấu, đều là dựa vào thực lực tuyệt đối cùng hắn cái kia chút năng lực đặc thù nghiền ép đối thủ. Thế nhưng hiện tại, thực lực của hắn không đủ để nghiền ép biển sâu thánh thú, thậm chí cùng biển sâu thánh thú trong lúc đó còn có to lớn thực lực chênh lệch, mà chiến ý linh thú nói, cũng tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Bất quá, Lạc tiên sinh ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ta thanh tinh thần kiếm một lần nữa rèn đúc, là có thể khắc chế biển sâu thánh thú rồi. Chiến ý linh thú lại nói, Lạc Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là đem tinh thần kiếm giao cho chiến ý linh thú, hỏi, ngươi đúc lại tinh thần kiếm, phải cần bao nhiêu thời gian? Chiến ý linh thú tiếp nhận tinh thần kiếm, đáp, hiện tại cũng chỉ yêu cầu hướng về tinh thần kiếm bên trong gia nhập đại lượng linh mẫu thạch. Sáng sớm ngày mai là có thể đúc lại hoàn thành. Vừa nghe sáng sớm ngày mai là có thể đúc lại tinh thần kiếm, Lạc Phàm thỏa mãn gật đầu, nhưng hắn lập tức vừa nghi hoặc, biển sâu thánh thú là thủy hệ linh thú, linh mẫu thạch là hỏa thuộc tính, ngươi vừa mới nói, thủy năng khắc hỏa, vậy ngươi trả hướng về tinh thần kiếm bên trong thêm linh mẫu thạch. Chiến ý linh thú không chút hoang mang mà đáp nói, Lạc tiên sinh, thủy năng khắc hỏa đó là sự thực, bất quá, nếu như hỏa thuộc tính đã cường đại đến trình độ nhất định, lại ngược lại có thể khắc nước. Chiến ý linh thú nói xong, lấy tinh thần kiếm tại trong đầm nước vẩy một cái, mũi kiếm run lên, mấy hạt thủy châu từ kiếm trên ngọn bay ra, chiến ý linh thú tay trái vung lên, lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu đỏ phun ra, cái kia vài giọt thủy châu đụng với chiến ý linh thú phun ra đi hỏa diễm, xì một tiếng, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lạc tiên sinh, ngươi xem, hỏa cũng có thể khắc nước, theo như thuộc tính tương khắc tới nói, đất có thể khắc nước, vốn lấy thổ khắc thủy, chỉ có thể thanh nước hấp thu phá hỏng. Lại nơi nào so với làm thượng dùng lửa đến phản khắc trực tiếp như vậy như thế có lực sát thương. Được, vậy ngươi nhanh chóng đúc lại tinh thần kiếm đi. Lạc Phàm biết chiến ý linh thú nói rất có đạo lý, nhưng hắn chính là không ưa cái này bức hàng ở trước mặt mình khoe khoang khoe khoang. Chương 1230, tụ linh trận cho ta. Lạc Phàm vừa muốn rời đi, lại bị chiến ý linh thú gọi lại, Lạc tiên sinh, vân vân. Lạc Phàm lần này thật hơi tức giận, nếu không phải thần nông giao phó cho hắn, không nên đối chiến ý linh thú vô lễ. Hắn liền chửi ầm lên lên, xoa một chút, từ khi tụ linh tinh thần kiếm rèn đúc đi ra đến bây giờ, ca còn không cùng tiền tử lão bà cùng Vân Lam lão bà thân thiết qua đây. Còn có chuyện gì? Ngươi có thể không thể một lần nói xong. Lạc Phàm mặc dù không có mắng lên, nhưng trên mặt hắn bất mãn biểu lộ đã rất rõ ràng rồi. Lạc tiên sinh, biển sâu thánh thú trong thân thể, có một cái linh lực bảo tháp, chứa đựng biển sâu thánh thú hết thể linh lực. Lạc Phàm vẻ mặt quái dị địa nghiêng mắt nhìn chiến ý linh thú, cái này bức hàng lại dám đánh linh lực bảo tháp chủ ý. Chiến ý linh thú vừa thấy Lạc Phàm ánh mắt không tán, lấy làm kinh hãi, vội đem ý niệm truyền ra ngoài, "Lạc tiên sinh ngươi đừng hiểu lầm, ta là tuyệt đối không dám mơ ước biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp, chỉ là Lạc tiên sinh ngươi giết biển sâu thánh thú sau đó không thể đưa nó trong cơ thể linh lực bảo tháp bên trong linh lực lãng phí." "Ai nói ta muốn lãng phí? Ta muốn tiêu diệt biển sâu thánh thú, trong đó một cái nguyên nhân chính là vì nó linh lực." Lạc Phàm lườm một cái, tức giận nói, chiến ý linh thú gật gật đầu, lại hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi đối với biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp, có bao nhiêu hiểu rõ? Không phải là cái chứa đựng linh lực khí quan sao, ta sẽ giải thích nó làm gì? Lạc Phàm trong mắt không nhịn được ý vị càng đồng. Lạc tiên sinh, biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp, là do một ít tương tự với bọt biển vật chất cấu thành, linh lực liền chứa đựng tại đây chút bọt biển vật chất trong, mà cái này loại này bọt biển vật chất, có chứa kích độc, ngoại trừ biển sâu thánh thú chính mình, bất kỳ sinh vật nào khác chỉ cần chạm vào loại này bọt biển vật chất, trong khoảnh khắc liền sẽ độc phát thân vong. Chiến ý linh thú ý niệm trong, mang theo sợ hãi thật sâu. Lạc Phàm ngây người, trước đó hắn còn tưởng rằng, chỉ cần làm thịt biển sâu thánh thú, là có thể cuồng hấp thu linh lực bảo tháp bên trong linh lực, lại không nghĩ rằng, linh lực dĩ nhiên là chứa đựng tại kịch độc linh lực bảo tháp bên trong. Nếu là ở phàm giới, Lạc Phàm không sợ cái gì độc vật, nhưng ở cái này thần tiên đảo, đặc biệt là thần tiên đảo đáng sợ nhất kinh khủng nhất biển sâu thánh thú, trên người nó độc vật, Lạc Phàm không nắm chắc có thể hóa giải. Lạc tiên sinh, ngươi muốn hấp thu biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp bên trong linh lực, còn phải một lần nữa rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm mới được, ý của ta là, Lạc tiên sinh ngươi còn có thể hay không thể tìm tới rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm tài liệu. Chiến ý linh thú ý niệm lại lan truyền đến Lạc Phàm trong đầu. Vừa nghe chiến ý linh thú nguyên lai là để cho mình thu thập lão nhân dâu mép thiên sứ lá tím căn những tài liệu kia, giúp mình rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm, để cho mình hấp thu linh lực bảo tháp bên trong linh lực, Lạc Phàm trong lòng một trận xấu hổ. Ca vừa nãy là trách oan nó à? Ê! Những tài liệu kia không có vấn đề, chỉ là, bá vương Phật Lạc Phàm nhìn lướt qua còn dư lại 6 cái bá vương Phật, thực sự thật không tiện mở miệng. Lạc tiên sinh, chỉ cần ngươi đem cái kia 7 loại tài liệu tìm đến, ta bảo đảm có thể rèn đúc xuất tụ linh tinh thần kiếm. Đúng rồi Lạc tiên sinh, biển sâu thánh thú linh lực, đạt được nhiều kinh người, những tài liệu kia ngươi mang nhiều chút đến, ta muốn rèn đúc xuất 4 cái tụ linh tinh thần kiếm, năng lực bảo đảm ngươi hấp thu xong linh lực bảo tháp bên trong linh lực. Chiến ý linh thú đạo. Lạc Phàm lại liếc về 6 cái bá vương Phật, không hiểu nói, 4 cái tụ linh tinh thần kiếm. Tiểu coi như ngươi đem toàn bộ bá vương Phật đều dùng tới, cũng không đủ rèn đúc 4 cái tụ linh tinh thần kiếm a. Lạc tiên sinh, rèn đúc 1 cái tụ linh tinh thần kiếm, kỳ thực chỉ cần 2 cái bá vương Phật là đủ rồi, lần trước ngươi đưa tới 3 cái bá vương Phật, còn lại 1 cái chiến ý linh thú ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng, 7 cái bá vương Phật, rèn đúc 4 cái tụ linh tinh thần kiếm, ta đều đặn một đều đặn là được rồi. Lạc Phàm cũng không quan tâm chiến ý linh thú tham ô một cái bá vương Phật chuyện, nghi hoặc mà nhìn xem chiến ý linh thú, ngươi chịu thanh hết thể bá vương Phật, đều dùng đến rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm. Trước đây đến cùng chiến ý linh đổi bá vương Phật thời điểm, hàng này lấy được hàn tinh vẫn thạch, cũng còn nghĩ đến làm thiện chính mình, đem bá vương Phật nhìn đến cùng mệnh căn của nó tựa như, hiện tại nó rõ ràng chủ động đưa ra, đem còn dư lại bá vương Phật toàn bộ lấy ra rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm, thực sự không hợp tình lý. Lạc tiên sinh, nhận được ngươi tha ta một mạng, lại mang đến cho ta 10 con giống cái linh côn, vì Lạc tiên sinh rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm, đó là cần phải. Chiến ý linh thú ý niệm làm thành khẩn. Lạc Phàm nhìn chằm chằm chiến ý linh thú một mắt, khá hơi kinh ngạc, ban đầu nhìn thấy chiến ý linh thú thời điểm, kẻ này hung thần ác sát, thô bạo thị sát, lại không nghĩ rằng, chính mình đưa nó đánh phục sau đó nó dĩ nhiên cùng chính mình nói về nghĩa khí đến rồi. Vậy được, người trước rèn đúc tinh thần kiếm, ta đi thanh lão nhân dâu mép thiên sứ lá tím căn những tài liệu kia mang đến. Lạc Phàm xung chiến ý linh thú gật gật đầu, trong mắt rất có vẻ cảm kích. Lạc tiên sinh Lạc Phàm vừa muốn rời đi, chiến ý linh thú lại gọi hắn lại. Lần này, Lạc Phàm không có lại không bình tĩnh, làm ôn hòa hỏi, còn có chuyện gì? Chiến ý linh thú nhìn xem Lạc Phàm, cẩn thận mà đem ý niệm truyền ra ngoài. Lạc tiên sinh, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn giết biển sâu thánh thú, trong đó một cái nguyên nhân chính là vì nó linh lực, có thể nói cho ta một chút, nguyên nhân khác sao? Nếu như là tại trước đó, Lạc Phàm là không có kiên trì cùng chiến ý linh thú nói nhảm nữa, nhưng bây giờ chiến ý linh thú nguyện ý thanh hết thảy bá vương Phật toàn bộ để dùng cho chính mình rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm. Lạc Phàm đối với nó ấn tượng đổi cái nhìn, gật đầu nói, ta có một vị tiền bối, ngàn năm trước đó bị thương, ta cần biển sâu thánh thú trong cơ thể tinh phách nội đan đến chữa thương cho hắn. Lạc tiên sinh, không có nguyên nhân khác. Còn muốn nguyên nhân gì? Lạc Phàm sửng sốt. Chiến ý linh thú mắt sáng rực lên, xoa xoa tay nói, Lạc tiên sinh. Biển sâu thánh thú có thể trở thành là thần tiên đảo nhân vật mạnh mẽ nhất, là vì trong thân thể của nó có một cái nghịch thiên tụ linh trận, năng lực quần quần không đoạn ngưng tụ đến vô tận Tây Hải linh lực. Lạc tiên sinh, ngươi giết biển sâu thánh thú sau đó có thể hay không? Đem nó tụ linh trận cho ta. Lạc Phàm liếc nhìn chiến ý linh thú một mắt, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Không trách chiến ý linh thú nguyện ý đem bá vương Phật toàn bộ cho mình rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm, nguyên lai hàng này là đánh tụ linh trận chủ ý. Biển sâu thánh thú trong cơ thể tụ linh trận, không thể nghi ngờ muốn so bá vương Phật ngừng tụ linh lực năng lực cường đại nhiều lắm, nếu có thể dùng bá vương Phật đổi được biển sâu thánh thú tụ linh trận, chiến ý linh thú liền kiếm bộn rồi. Xoa một chút, còn tưởng rằng kẻ này là theo ca giảng nghĩa khí, nguyên lai nó là tại mưu cầu càng lớn chỗ tốt. Bất quá, lúc này mới bình thường, nếu như chiến ý linh thú không cầu hồi báo địa trả giá, Lạc Phàm trong lòng trái lại an tâm. Lại nói, tụ linh trận ngưng tụ linh lực năng lực tuy rằng mạnh mẽ, đối Lạc Phàm lại không có ý nghĩa gì, linh côn trong thịt linh lực, tuyệt đối muốn so tụ linh trận ngưng tụ linh lực dày đặc nhiều lắm. Lạc Phàm hiện tại cần, là chiến ý linh thú đem tụ linh tinh thần kiếm rèn đúc đi ra, hấp thu đến biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp bên trong linh lực, dùng tụ linh trận trao đổi bá vương phận, đối với hắn và chiến ý linh thú tới nói là cả hai cùng có lợi. Được, không có vấn đề. Lạc Phàm gật đầu đáp ứng chiến ý linh thú yêu cầu. Đúng rồi, tụ linh trận dung mạo ra sao? Vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng đem biển sâu thánh thú tụ linh trận cho mình, chiến ý linh thú cao hứng suýt nữa nhảy lên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ý niệm nhanh chóng truyền ra ngoài. Lạc tiên sinh, biển sâu thánh thú tụ linh trận liền ở nó linh lực bảo tháp bên ngoài, là một tầng tổ ong hình dáng bọt biển vật chất, không có độc. Ta biết rồi, ngươi vội vàng đem tinh thần kiếm rèn đúc đi ra, ta đi tìm rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm tài liệu. Lạc Phàm nói xong thuấn di ra ngoài. Chiến ý linh thú ngơ ngác đứng đấy, một hồi lâu sau đó nó đột nhiên nhảy lên, liên tục lăn mấy cái bổ nhào. Xoa một chút, đã biết là đi rồi cái gì vận à, trước đây còn vì tổn thất bá vương Phật phiền muộn phẫn nộ, cùng tụ linh trận so ra, bá vương Phật tính toán cái éo gì cái lông á. Có tụ linh trận, còn có hàn tinh vẫn thạch, đang vì Lạc tiên sinh rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm thời điểm, lại chia một điểm tài liệu đi ra, chính mình cũng đúc một cái tụ linh tinh thần kiếm. Đến lúc đó chân chính biến thành người không phải là ngộng. Lật ra mấy cái bổ nhào sau đó chiến ý linh thú lại vốn éo người, hù ở tay múa chân, quá rồi một trận, tay chân đột nhiên cứng đờ, xoa một chút, chỉ lo cao hứng, đều quên còn muốn vì Lạc tiên sinh rèn đúc hỏa thuộc tính tinh thần kiếm rồi. Lạc Phàm từ Đồng Lai tiên đảo đi ra, trở về Thần Nông Sơn, cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam triển miên một đêm, hưởng đông thời điểm, hắn chạy tới hoa mộ, cùng hoa thần cùng ạt đệ nạ muốn thiên sứ lá tím căn các loại 6 loại linh hoa, lại tới Venus hẻm núi lớn ngàn tu nhai. Lần trước đến hái lao nhân dâu mép thời điểm, cha rộp nói rồi, ngàn tu nhai thượng lao nhân dâu mép, là lên trời bàn cho nam nhân thánh vật, có thể để cho nam nhân trở nên càng nam nhân, nếu như chính mình đem người hình thực vật trên người lao nhân dâu mép đều lấy sạch rồi, cái kia Venus trong thành các nam nhân, chẳng phải là muốn được các nữ nhân mang chết. Lạc Phàm hướng về ngàn tu nhai thượng vừa nhìn, nhất thời yên tâm, hơn 2 năm trước đây hái qua lão nhân dâu mép những hình người kia thực vật, giữa hai chân cái kia xấu xí trên vị trí. Lại bắt đầu sinh trưởng xuất màu xám trắng dâu mép, tuy rằng còn không tính dài, nhưng ít ra có thể cam đoan về sau Venus trong thành nam nhân nữ nhân, đều có tính phúc sinh hoạt. Lạc Phàm dọc theo ngàn tu nhai vách đá đi qua, đem hơn 300 cây hình người thực vật thượng lão nhân dâu mép thu vào nhận không gian, cho Venus thành các nam nhân để lại hơn 10 cây. Hướng về Venus thành phương hướng liếc một cái, Lạc Phàm muốn đi xem Venus nữ vương, nhưng ngấm lại còn là quên đi. Chỉ cần chiến ý linh thú đem tinh thần kiếm rèn đúc đi ra, chém giết biển sâu thánh thú là có thể chuyện khẳng định, bắt được tinh phách nội đan, chờ Thần Nông khôi phục thực lực, trở lại Venus thành tiếp Venus nữ vương đi Thần Nông Sơn cũng không muộn. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm thuấn di đi tới Bồng Lai Điện, tiến vào dưới nền đất tìm tới chiến ý linh thú, chỉ thấy chiến ý linh thú chiến tại trong đầm nước giữa trên đá ngầm, tay trái nắm dài hơn một trượng tinh thần kiếm, trong tay phải thỉnh thoảng phun ra lửa, đem tinh thần kiếm thiêu đến đỏ chót. Không đợi Lạc Phàm mở miệng, chiến ý linh thú ý niệm liền truyền tới, "Lạc tiên sinh, hỏa thuộc tính tinh thần kiếm đã rèn đúc đi ra, liền ở cửa động vách đá bên trong, ta đang tại chế tạo gấp gáp tụ linh tinh thần kiếm, Lạc tiên sinh, tài liệu đã mang đến sao?" Lạc Phàm đem lão nhân dâu mép thiên sứ lá tím căn các loại tụ linh tài liệu lấy ra, phóng tới bên đầm nước, lướt người đi tới cửa động nơi, quả nhiên nhìn thấy xen vào vách đá bên trong tinh thần kiếm, giơ tay rút ra. Chương 1231, chém giết biển sâu thánh thú. Đem hoàn toàn mới tinh thần kiếm cất vào nhận không gian, Lạc Phàm trở về Thần Nông Sơn, cùng mọi người cáo biệt sau đó mang theo tấn lôi mị ảnh, lại hướng về Vô Tận Tây Hải xuất phát. Mấy canh giờ đi qua, lúc rời đi trả cột nước giữ tận Vô Tận Tây Hải, từ lâu trở nên gió êm sóng lặng, dường như biển sâu thánh thú xưa nay không có ở nơi này gây sóng gió qua như thế. Lạc Phàm lại nhíu mày, trong thần sắc mơ hồ có chút buồn bực. "Chủ nhân, làm sao vậy?" Tấn lôi mị ảnh phát hiện Lạc Phàm không vui. "Biển sâu thánh thú cái kia lộn, đã không ở vùng nước này rồi, ta đối nó gây thần thức khóa chặt, nhưng bây giờ căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó." Lạc Phàm vừa cẩn thận cảm giác một cái, lắc lắc đầu, vẫn không có biển sâu thánh thú hình bóng. Tấn lôi mị ảnh đối Lạc Phàm cảm giác tin tưởng không nghi ngờ, suy đoán nói, "Chủ nhân, ngươi dùng tụ linh tinh thần kiếm công kích cái kia lộn, tuy rằng không thể bổ xuyên nó bảo vệ xác, nhưng nó đã cảm nhận được ngươi đối với uy hiếp của nó, nhất định là không còn dám ở lại vùng biển này rồi." "Bất quá, biển sâu thánh thú cái kia lộn phóng ra nhiều như vậy màu xanh lam lưới điện, tổn hao quá nhiều linh lực. Nó không thể cứ như vậy trốn đi, nhất định là đổi một vùng biển ngưng tụ hấp thu linh lực đi rồi." Tấn lôi mị ảnh tiếp cho biết. Lạc Phàm gật gật đầu, hoàn toàn tán đồng tấn lôi mị ảnh phân tích. "Cái kia lộn là từ Vô Tận Tây Hải phía tây tới, từ nơi này đi tây, đáy biển linh lực đều cho nó hấp thu không sai biệt lắm, nó yếu bổ sung linh lực, nhất định là hướng về đông phương đi, đi, chúng ta tìm cái kia lộn đi. Lạc Phàm nói xong, mang theo tấn lôi mị ảnh, hướng về mặt đông thuấn di ra ngoài. Hiện tại Lạc Phàm đã đối biển sâu thánh thú thi triển thần thức khóa chặt, siêu tầm biển sâu thánh thú, không cần Lạc Phàm năng lực nhận biết, làm cho công việc siêu tầm thuận tiện mau lẹ rất nhiều. Bất quá, hiện tại biển sâu thánh thú là ở cái nào mảnh hải vực, hoàn toàn là ẩn số, mà vô tận Tây Hải Nam Bắc hai bờ sông, cũng là rộng lớn vô ngần, cho dù Lạc Phàm có các loại thần kỳ bản lĩnh, muốn mau mau tìm đến biển sâu thánh thú, vẫn là yêu cầu một ít vật khí. Một mực tìm tới trời tối, cũng không phát hiện biển sâu thánh thú hình bóng, bất quá, đêm tối đối Lạc Phàm cùng tấn lôi mị ảnh đều không có ảnh hưởng gì, một người một chim vẫn cứ không ngừng mà siêu tầm biển sâu thánh thú tung tích. Yếu tại rộng lớn đến làm người giận sôi vô tận trong Tây Hải tìm tới biển sâu thánh thú, Thanh hy vọng toàn bộ ký thác ở vận khí, hiển nhiên là không sáng suốt, vận khí quyết định tìm tới biển sâu thánh thú thời gian dài ngắn, nhưng càng quan trọng hơn là siêu tầm nỗ lực trình độ. Kế tiếp sắp tới hai thời gian 10 ngày bên trong, Lạc Phàm cùng tấn lôi mị ảnh không phân ngày đêm tại vô tận Tây Hải trên mặt biển siêu tầm, mắt thấy liền muốn đến vô tận Tây Hải bờ đông, vẫn là không gặp biển sâu thánh thú hình bóng. Sắt, cái kia lộn có thể hay không đoán được chúng ta còn phải lại tìm đến đến, chạy đến vô tận Tây Hải phía Tây đi rồi. Lạc Phàm có phần bình tĩnh, cũng có khả năng này. Tấn lôi mị ảnh cũng cảm thấy, suy đoán của mình không có niềm tin chắc chắn gì rồi. Lạc Phàm không nói chừng tấn lôi mị ảnh một mắt, hàng này làm sao lại một điểm chủ kiến cũng không có chứ. Cơ bờ nờ có thể, lời này cùng chưa nói có khác biệt gì. Bất quá, Lạc Phàm cũng không thể trách cứ tấn lôi mị ảnh, lúc trước hắn cũng cảm thấy, biển sâu thánh thú hẳn là chạy đến vô tận Tây Hải mặt đông đến bổ sung linh lực rồi. Chủ nhân, nếu không chúng ta đi vô tận Tây Hải phía Tây tìm xem. Tấn lôi mị ảnh cẩn thận mà đề nghị. Lạc Phàm liếc tấn lôi mị ảnh một mắt, chim cũng không chim con chim này, đều tại vô tận Tây Hải phía đông tìm tòi nhanh ba cái cuối tuần, lại thuấn di mấy lần. Là có thể đem Đông Hải bên này siêu tầm xong, cho dù biển sâu thánh thú không ở nơi này một bên, Lạc Phàm cũng không có lập tức trở về đi đạo lý. Lại một lần nữa thuấn di sau đó Lạc Phàm cùng tấn lôi mị ảnh đã đến họ xây đồn hải thần cung phụ cận, nhớ tới Vân Đồng từng tại nơi này được hành hạ đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, Lạc Phàm trong lòng dâng lên nhất cổ thô bạo sát ý. Lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, tuy tiện là có thể hành hạ được họ xây đồn chết đi sống lại, chính là muốn hủy diệt toàn bộ hải thần cung, cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng Lạc Phàm bây giờ mục đích chủ yếu là tìm đến biển sâu thánh thú, không muốn tại họ xây đồn trên người lãng phí thời gian. Chủ yếu hơn chính là, họ xây đồn cái này cậu tặc, yếu để cho Vân Đồng tự mình đến giết. Hướng về hải thần cung phương hướng lạnh lùng liếc mắt một cái, Lạc Phàm mang theo tấn lôi mị ảnh hướng về phương Bắc thuấn di ra ngoài, hải thần cung bên kia là vịnh Thiền Thủy, cho dù biển sâu thánh thú hướng về phía đông đến, cũng sẽ không đi nơi nào. Dùng thần thức dò xét một lúc sau, Lạc Phàm lại đi Bắc thuấn di suốt mấy ngàn dặm. Lấy thực lực của hắn, nếu như biển sâu thánh thú tại phạm vi này bên trong chốc lát cũng sẽ bị thần thức của hắn khóa chặt. Tiếp lấy lại thuấn di 5 lần, vẫn như cũ không tìm được biển sâu thánh thú, chỉ cần xa hơn bắc dò xét 4, 5 lần, liền có thể đến đạt vô tận Tây Hải đông bắc bờ, cũng là mang ý nghĩa Lạc Phàm muốn đi vô tận Tây Hải phía Tây vậy càng rộng lớn hải vực tìm kiếm biển sâu thánh thú rồi. Lại đi bắc thuấn di 1 lần, Lạc Phàm tùy tiện lấy thần thức dò xét một cái, 2 giây đồng hồ sau đó hắn đột nhiên chấn động một cái. Tấn lôi mị ảnh phát giác Lạc Phàm dị dạng, đang muốn mở miệng hỏi dò, lại bị Lạc Phàm một cái kéo lại, thuấn di đến một chút cũng không có tận Tây Hải bờ biển đông một bên. Chủ nhân, tìm tới biển sâu thánh thú. Dừng lại một cái, tấn lôi mị ảnh liền không kịp chờ đợi hỏi. Lạc Phàm trong mắt mang theo khó nén hưng phấn, gật đầu nói, cái kia lộn thật sự chính là đến bên này ngưng tụ bổ sung linh lực rồi, không nghĩ tới, nó rõ ràng chạy xa như vậy. Tấn lôi mị ảnh đại hỉ, nói, chủ nhân, lần trước ngươi cho nó một kiếm kia, uy hiếp đến cái kia lộn sinh mệnh, nó nhất định là chạy càng xa càng tốt, chỉ bất quá, nhiệm cái kia lộn chạy bao xa, vẫn bị chủ nhân ngươi cho tìm tới nó, cặc cặc. Tại vô tận Tây Hải buôn ba sắp tới 20 ngày, rốt cuộc tìm được biển sâu thánh thú, Lạc Phàm tâm tình thật tốt, vô tấn lôi mị ảnh một cái tát, cười hắc hắc nói, lần này, cái kia lộn chỉ có một con đường chết rồi. Lạc Phàm nói xong, đem hỏa thuộc tính tinh thần kiếm từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, khóa chặt biển sâu thánh thú vị trí, đang muốn đi qua cảm giác biển sâu thánh thú tình huống, đột nhiên thất thanh kêu lên, không tốt, cái kia lộn muốn chạy. Ách, không phải, nó chỉ là chuyển sang nơi khác ngưng tụ bổ sung linh lực, chính là nói nha, cái kia lộn không khả năng biết ta lại nhìn chằm chằm nó, xoa một chút, nó chạy tới xa như vậy, cho rằng hết sức an toàn đấy. Tấn lôi mị ảnh đang muốn lại nịnh hót Lạc Phàm hai câu, lại bị Lạc Phàm cầm lấy, thuấn di tiến vào vô tận Tây Hải. Cùng biển sâu thánh thú giữ vững đại khái khoảng cách 4, 500 dặm, Lạc Phàm đóng lại cặp mắt, hướng về biển sâu thánh thú cảm nhận đi qua. Ha, cái này lộn rõ ràng thanh đầu đều vươn ra rồi, nhanh 20 ngày không gặp, nó còn tưởng rằng ta không tìm được nó. Ồ, lần trước tại nó mai rùa thượng bổ ra tới vết nước, thì đã phục hồi như cũ, cái này lộn năng lực hồi phục, rất biến thái đó à, bất quá, phục hồi như cũ cũng vô dụng. Lạc Phàm đột nhiên câm miệng, tinh thần kiếm vi vi dương lên. Tấn Lôi Mị Ảnh biết, Lạc Phàm lại muốn đối biển sâu thánh thú khởi xướng công kích, sốt sáng mà nhìn chằm chằm Lạc Phàm, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Lạc Phàm nhắm hai mắt, biểu lộ ngưng trọng dị thường, nhưng hắn cầm kiếm tay phải, lại xuất kỳ ổn định, đột nhiên thuấn di đến biển sâu thánh thú phía trên, một kiếm đối với biển sâu thánh thú đầu đánh xuống. Tại ban đầu mấy ngày thời điểm, biển sâu thánh thú xác thực lúc nào cũng đề phòng Lạc Phàm đánh lén, đầu cũng một mực rùa rụt cổ đang bảo vệ sắc trong, nhưng hơn 10 ngày đi qua, căn bản chưa thấy Lạc Phàm, nó cũng là dần dần thư giãn xuống. Kỳ thực biển sâu thánh thú chính mình cũng cảm thấy, chính mình cẩn thận quá mức rồi, vô tận Tây Hải lớn như vậy, chính mình lại phách không lại đây khoảng cách xa như vậy, cho dù đổi lại là nó, những khác động vật chạy khoảng cách xa như vậy, nó cũng không tìm được. Để biển sâu thánh thú tức giận là, thân là thần tiên đảo trí cao vô thượng tồn tại, rõ ràng bị run dế nhân loại bình thường đánh lén, đồng thời trả đối với nó tạo thành uy hiếp không nhỏ, đáng hận nhất chính là, nó rõ ràng đối người kia không thể làm gì. Nhưng bởi vì chủng tộc hạn chế, nó cũng không biện pháp lao ra vô tận Tây Hải đi công kích cái kia nhân loại vô liêm sỉ, nổi giận thì nổi giận, nó cũng chỉ có đàng hoàng tiềm phục tại đáy biển. Không thể muốn nhân loại kia người đánh lén tính mạng, ngược lại làm cho chính mình tổn thất rất nhiều linh lực, ít nói cũng phải hơn 100 năm năng lực bù đắp lại. Bất quá, cái này cũng là không có biện pháp việc, cũng may vô tận Tây Hải diện tích lãnh thổ bao la, chả có đầy đủ linh lực cung chính mình ngưng tụ hấp thu. Chỉ cần tu luyện đến phá hư cảnh giới, là có thể phá tan chủng tộc hạn chế, phá thoái hư không đặt chân thần giới, đến lúc đó, nhất định đem cái kia nhân loại vô liêm sỉ người đánh lén chụp tới, khiến hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Biển sâu thánh thú đầy cho là mình đã hoàn toàn an toàn, lại không nghĩ rằng, vừa vặn thay đổi một mảnh thủy vực ngưng tụ linh lực, nhân loại kia người đánh lén lại nữa rồi. Hầu như không cần thời gian nào, biển sâu thánh thú liền đem đầu rút vào bảo vệ sắc trong, đồng thời linh lực lưới điện thả ra ngoài, ý đồ đem người đánh lén đánh cho bột phấn. Liên ở biển sâu thánh thú linh lực lưới điện thả ra đồng thời, một đạo không gì không xuyên thủng sức mạnh, ập lên nó bảo vệ xác. Biển sâu thánh thú cũng không quá lo lắng, lần trước người đánh lén này phách nó một kiếm kia, xác thực uy hiếp đến nó, nhưng là chỉ là uy hiếp mà thôi, muốn bổ xuyên nó bảo vệ xác, còn sớm lắm. Nhưng biển sâu thánh thú lập tức liền đã nhận ra không đúng, người đánh lén lần này đánh xuống kinh lực, so với lần trước gác liệt đâu chỉ gấp 100 lần, nó bảo vệ xác hoàn toàn mất đi tác dụng bảo vệ. Biển sâu thánh thú sợ đến hồn phi phách tán, bản năng liền phách không đào tẩu, sinh mệnh chịu đến uy hiếp, biển sâu thánh thú lần này phách không, hầu như đã đạt đến cực hạn của nó, một cái liền bổ ra gần vạn dặm không gian. Nhưng mà, cái này không có gì chứng dụng, Lạc Phàm lấy hỏa thuộc tính tinh thần kiếm phát ra ngoài linh lực, đã tiến vào biển sâu thánh thú thân thể, thế như trẻ che giống như bổ ra biển sâu thánh thú bảo vệ xác, đánh trúng vào đầu của nó. Biển sâu thánh thú đầu, chính là nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới yếu ớt nhất vị trí. Đầu gặp phải đòn nghiêm trọng, biển sâu thánh thú cũng chỉ còn sót lại một cái ý thức, xong. Bất quá, biển sâu thánh thú còn tại liên tục hướng về vô tận Tây Hải phía Tây phách không mà đi, não bộ của nó đã nằm ở trạng thái tê liệt, còn có thể phách không đào tẩu, hoàn toàn là thân thể hắn những bộ vị khác bản năng phản ứng. Nó biết mình sống không nổi nữa, nhưng nó chính là muốn chết, cũng phải trở về ổ của nó chết lại. Lạc Phàm mang theo Tấn Lôi Mị Ảnh, dựa vào đối biển sâu thánh thú thần thức khóa chặt, không ngừng thuấn di nhìn chằm chằm biển sâu thánh thú. Tuy rằng còn đến không kịp cảm giác biển sâu thánh thú thương đến trình độ nào, nhưng Lạc Phàm biết, chính mình dùng hỏa thuộc tính tinh thần kiếm phát ra công kích, tuyệt đối đã bổ xuyên biển sâu thánh thú bảo vệ xác. Chương 1232, linh lực bảo tháp. Mới đầu thời điểm, biển sâu thánh thú một lần có thể phách không gần vạn dặm, về sau, phách không khoảng cách dần dần rút ngắn, lại tới sau đó, Lạc Phàm thậm chí đã có thể dùng năng lực nhận biết cảm giác trạng huống của nó. Biển sâu thánh thú đầu vẫn cứ rùa rụt cổ đang bảo vệ sát trong, bảo vệ sát thượng bị đánh mở vết nước, cũng không hề khép lại, bên trong có rất nhiều tiên huyết tuôn ra, xuyên thấu qua bảo vệ sát thượng vết nước, Lạc Phàm có thể rõ ràng nhận biết được, biển sâu thánh thú cổ, được chính mình vỗ xuống một kiếm kia, bổ tới cảnh bộ động mạch lớn. Nếu như là đổi lại vậy tiểu hình động vật, bị thương thành như vậy, đều sớm đã khí tuyệt bỏ mình, biển sâu thánh thú lại vẫn có thể phách không mà đi, chính là Lạc Phàm cũng không nhịn ngơ ngác. Bất quá, Lạc Phàm cũng biết, như biển sâu thánh thú như vậy to lớn cự vật, hình thể so với viễn cổ cự côn còn muốn lớn hơn, chả có ngạo thị toàn bộ thần tiên đảo vô thượng thực lực, cho dù thanh đầu của nó chặt đi xuống, lúc nửa khắc nó cũng không chết được. Hai giờ sau đó biển sâu thánh thú phách không khoảng cách, đã không tới 1.000 dặm, hơn nữa phương hướng bỏ chạy cũng không phải phía đằng tây, Lạc Phàm biết, biển sâu thánh thú sắp không được. Đã đến trời tối thời điểm, biển sâu thánh thú đã không cách nào nữa phách không bỏ chạy, ngừng ở đáy biển, trong vết thương còn có tiên huyết bốc lên. Tuy rằng biển sâu thánh thú đã không cách nào nữa nhúc nhích, nhưng Lạc Phàm cũng không dám manh động, biển sâu thánh thú trong vết thương còn có tiên huyết, nói rõ cái này thần tiên trên đảo mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất quái vật, vẫn chưa hoàn toàn chết. Như biển sâu thánh thú nhân vật khủng bố như vậy, chỉ cần nó còn có một khẩu khí, thậm chí dù cho nó tắt thở, còn sót lại một tia quán nghiệm, tùy tiện công kích một cái, cũng không phải Lạc Phàm có thể chịu được. Mãi cho đến nhanh hưởng đông thời điểm, biển sâu thánh thú trong vết thương mới không gặp có máu chảy ra, mà ký túc tại biển sâu thánh thú trên người mực con ba ba cũng bơi đi ra. Hiện tại bá vương Phật đã toàn bộ dùng hết, lại muốn luyện chế linh côn đan dược, đó là không thể rồi, thần nông bọn hắn phải nhanh chóng hấp thu linh lực, cần dùng đến hóa thực đan. Mà mực con ba ba lại là luyện chế hóa thực đan thiết yếu tài liệu, Lạc Phàm không có buông tha những này mực con ba ba lý do. Ở trên mặt này chờ. Lạc Phàm đối Tấn Lôi Mị Ảnh dặn dò một tiếng, cầm trong tay tinh thần kiếm thuấn di đi xuống. Dùng tinh thần kiếm đối phó mực con ba ba, thật sự là quá dễ dàng, một kiếm vung ra, mực con ba ba đã bị chém thành hai khúc, lập tức khí tuyệt, lập tức được Lạc Phàm thu nhập trong không gian giới chỉ. Liền ngay cả Lạc Phàm liên tục bổ mười mấy con mực con ba ba sau đó nguy hiểm linh cảm lại tập thượng tâm đầu. Lạc Phàm tại chém giết mực con ba ba thời điểm, cũng không hề thả lỏng đối biển sâu thánh thú cảnh giác, báo động trước một đời, không chút do dự liền thuấn di trở về trên mặt biển. Lạc Phàm hướng về đáy biển cảm giác đi xuống, quả nhiên nhìn thấy chính mình vừa nãy vị trí, che kín màu xanh lam lưới điện không chỉ dày đặc, hơn nữa cường độ cũng rất lớn, thật lâu không tiêu tan. Lạc Phàm biết, biển sâu thánh thú tuy nhiên đã chết rồi, nhưng nó trong thân thể trả tồn lấy oán nghiệm, chính mình vừa nãy chém giết mực con ba ba, đem cơn oán nghiệm này dẫn phát ra rồi. Bây giờ biển sâu thánh thú, có thể nói là đã chân chân chính chính tử vong, không thể nữa đối Lạc Phàm tạo thành bất cứ uy hiếp gì, để Lạc Phàm khó chịu là, cái này lộn chết cũng đã chết rồi, còn muốn phóng thích một lần màu xanh lam lưới điện, ngươi nha linh lực đã là ca được rồi, lãng phí là ca linh lực a. Chủ nhân, cái kia lộn đã chết thấu chứ? Thấn Lôi Mị Ảnh hỏi. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Lạc Phàm mở mắt ra, thật dài thấu khẩu khí. Chém giết biển sâu thánh thú, dùng thời gian muốn so giết viễn cổ cự côn ít hơn nhiều, tổng thể tới nói vẫn tính là thuận lợi, nhưng nói thật, đây là may mắn mà có chiến ý linh thú, nếu không phải chiến ý linh thú rèn đúc khắc chế biển sâu thánh thú hỏa thuộc tính tinh thần kiếm, Lạc Phàm vẫn đúng là đối biển sâu thánh thú cái kia cứng rắn không thể phá vỡ bảo vệ sắc không có cách nào. Chủ nhân, cái kia lộn đã tử kiểu kiểu, ngươi vội vàng đem nó linh lực đều cho hấp thu đi. Tấn Lôi Mị Ảnh thúc giục. Lạc Phàm tiêu diệt biển sâu thánh thú, Tấn Lôi Mị Ảnh quả thực so với Lạc Phàm còn vui vẻ hơn, chỉ cần Lạc Phàm hấp thu biển sâu thánh thú linh lực, là sẽ trở thành thần tiên trên đảo tối đỉnh phong tồn tại, có như thế một cái siêu cấp như 13 chủ nhân, Tấn Lôi Mị Ảnh cũng là cùng có vinh yên. Huống chi, Lạc Phàm thực lực tăng lên, Tấn Lôi Mị Ảnh thực lực cũng sẽ bởi vì bổ trợ mà đạt được một cái bạo phát thức tăng trưởng. Thật vất vả mới giết chết biển sâu thánh thú, Lạc Phàm cũng là không thể chờ đợi được nữa muốn thu được nó linh lực, đối Tấn Lôi Mị Ảnh nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm chiến ý linh thú, thanh tụ linh tinh thần kiếm lấy ra. Giao cho tốt Tấn Lôi Mị Ảnh, Lạc Phàm thuấn di đến Bồng Lai Tiên Đảo, đi tới Bồng Lai Điện dưới nền đất đá to dưới hang lớn, chỉ thấy chiến ý linh thú đang đứng tại trong đầm nước giữa, cầm trong tay một thanh được nó thiêu đến đỏ bừng tinh thần kiếm. Chiến huynh, tụ linh tinh thần kiếm rèn đúc đi ra rồi hả? Có thể thuận lợi chém giết biển sâu thánh thú. Chiến ý linh thú không thể không kể công, Lạc Phàm đối với nó xưng hô cũng khách khí rất nhiều. Lạc Phàm hướng về chiến ý linh thú bên người hơi đánh giá, một cái bá vương Phật cũng không có. Lạc Phàm bất thình lình một tiếng chiến huynh, để chiến ý linh thú sửng sốt một chút, nhưng nó lập tức liền hiểu được, Lạc tiên sinh nhất định đã giết biển sâu thánh thú, tâm tình mới tốt như vậy. Lạc tiên sinh, bốn cái tụ linh tinh thần kiếm cũng đã rèn đúc đi ra, biển sâu thánh thú đã giết chết. Biển sâu thánh thú ý niệm làm yếu ớt, nó phần lớn tâm tư đều dùng ở nó trong tay tinh thần kiếm thượng. Biển sâu thánh thú có điểm tư tâm, đang vì Lạc Phàm rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm thời điểm, nó đều đặt một điểm tài liệu đi ra, hiện tại đang tại cho mình rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm đây này. Có người đúc tạo nên hỏa thuộc tính tinh thần kiếm, một chiêu thì làm rơi mất biển sâu thánh thú cái kia lộn. Lạc Phàm cảm kích nhìn xem chiến ý linh thú, ánh mắt liếc về phía nó trong tay tinh thần kiếm, "Chiến huynh, mấy ngày nay ngươi rèn đúc 4 cái tụ linh tinh thần kiếm, khổ cực ngươi rồi, còn lại tinh thần kiếm ngươi chậm rãi rèn đúc cũng không muộn." Lạc tiên sinh lại có thể biết quan tâm chính mình, thực sự ra ngoài chiến ý linh thú dự liệu, bất quá nó yên tâm không ít, xem Lạc tiên sinh khách khí như thế, cho dù hắn biết mình đều đặt một chút tụ linh tài liệu một mình rèn đúc tụ linh tinh thần kiếm, cần phải cũng sẽ không làm khó chính mình. Đương nhiên, Lạc Tiên Sinh không phát hiện đó là tốt nhất. Lạc Tiên Sinh chém giết biển sâu thánh thú, thực sự thật đáng mừng. Lạc Tiên Sinh, tụ linh tinh thần kiếm, liền ở chỗ cũ, thứ cho ta bây giờ còn không thể rời đi linh mẫu đầm. Chiến ý linh thu ánh mắt, nhìn hướng chỗ cửa động. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, chiến huynh, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi đúc kiếm rồi, biển sâu thánh thú tụ linh trận, ta nhất định cho chiến huynh ngươi mang đến. Lạc Phàm đi tới cửa động, quả nhiên nhìn thấy bốn con chuôi kiếm song song tại vách đá thượng, thân kiếm xen vào vách đá trong. Lạc Phàm đưa tay đem bốn cái tụ linh tinh thần kiếm rút ra, để vào nhận không gian, hai phút sau, trọng lại trở về vô tận Tây Hải. Cùng Tấn Lôi Mị Ảnh nói một tiếng, Lạc Phàm thuấn di đến đáy biển, biển sâu thánh thú đã hoàn toàn bất động, nhưng nó cái kia thân thể to lớn, vẫn là mang cho Lạc Phàm một loại thâm trầm cảm giác ngột ngạt. Làm như vô tận Tây Hải trí cao vô thượng tuyệt đối bá chủ, biển sâu thánh thú dù cho đã bỏ mình, nhưng đối với đáy biển những sinh vật khác, vẫn có mạnh mẽ lực trấn nhiếp, hết thảy thủy tộc cũng không dám tới gần. Thực cũng đã Lạc Phàm mừng rỡ thanh tĩnh. Lạc Phàm nhắm hai mắt lại, năng lực nhận biết không trở ngại chút nào xuyên thấu qua biển sâu thánh thú bảo vệ xác, hắn muốn tìm xuất linh lực bảo tháp vị trí mới tốt ra tay, không phải vậy lung tung bổ ra biển sâu thánh thú bảo vệ xác, thanh linh lực bảo tháp cho đánh hỏng, vậy thì thảo đàng rồi. Linh lực bảo tháp còn không tìm tới, một viên hiện ra ánh sáng màu xanh biết hạt châu trước tiên đem hắn cho hấp dẫn. Viên kia hạt châu màu xanh lục, có miệng chén kích cỡ tương đương, bốn phía được màu xanh biết vầng sáng vây quanh. Lấy Lạc Phàm năng lực nhận biết, lại cũng không cách nào xuyên thấu qua vầng sáng quan sát hạt châu cấu tạo, nhưng Lạc Phàm đã xác định, cái kia chính là biển sâu thánh thú tinh phách nội đan. Lạc Phàm không tiếc mạo hiểm chém giết biển sâu thánh thú, cố nhiên là mơ ước biển sâu thánh thú linh lực toàn bộ trong tháp lượng lớn linh lực, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là muốn bắt được tinh phách nội đan, chữa trị thần nông bát đại ẩn mạch, để thần nông khôi phục thực lực. Lạc Phàm cường tự đem năng lực nhận biết từ tinh phách trên nội đan rời đi, tiếp tục tìm kiếm linh lực bảo tháp. Gặp gỡ biển sâu thánh thú nội tạng khí quan, Lạc Phàm năng lực nhận biết vượt qua, tại nhận biết được biển sâu thánh thú thân thể phía trước thời điểm, Lạc Phàm rốt cuộc tìm được biển sâu thánh thú tụ linh trận cùng linh lực bảo tháp. Xác thực như chiến ý linh thú nói như vậy, biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp đúng là do bọt biển hình dáng vật chất tạo thành, nhưng để Lạc Phàm không có nghĩ tới là, linh lực bảo tháp thể tích quả thực vượt quá tưởng tượng. Linh lực bảo tháp hình dạng, quả thực cùng Lạc Phàm trên địa cầu nhìn đến Phật tháp bình thường đường kính ít nói cũng có 10 mét. Độ cao thì chí ít có thể so sánh 7-8 tầng cao Phật tháp. Chỉ từ cái này linh lực bảo tháp thể tích đến xem, nó bên trong chứa đựng linh lực chắc chắn sẽ không ít, chỉ là linh lực trên bảo tháp tỏa ra lam hào quang màu xanh lục, hay cùng lân hỏa bình thường vừa nhìn cũng biết là vật kịch độc. Đương nhiên, hiện tại Lạc Phàm có tụ linh tinh thần kiếm nơi tay, biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp độc tính to lớn hơn nữa, Lạc Phàm cũng không cần lo lắng. Nhìn rõ ràng linh lực bảo tháp, Lạc Phàm lại bắt đầu quan sát linh lực bảo tháp chung quanh tụ linh trận đến. So sánh với linh lực bảo tháp, tụ linh trận màu sắc liền muốn bình thường hơn nhiều, hiện ra một loại nhàn nhạt màu vàng, nhưng nó hình dạng liền muốn xinh đẹp hơn. Tụ linh trận thượng, dài ra lên tới hàng ngàn hàng vạn căn tua vòi, mỗi một cái tua vòi độ dài đều tầm chừng 10 thước, chén lớn khẩu giống như độ lớn, tua vòi đỉnh chóp có một cái giác hút, Lạc Phàm hiện tại biết rồi, tụ linh trận chính là dựa vào những này giác hút ngưng tụ linh lực. Lạc Phàm trầm ngâm một chút, quyết định trước tiên hấp thu linh lực bảo tháp bên trong linh lực, lại đi lấy tinh phách nội đan. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm đem hỏa thuộc tính tinh thần kiếm lấy ra, đối với linh lực bảo tháp cho ở vị trí bổ tới. Chiến ý linh thú dốc sức chế tạo tinh thần kiếm, quả nhiên là đối phó biển sâu thánh thú bảo vệ xác lợi khí, dùng không tới 2 phút, Lạc Phàm liền ở biển sâu thánh thú kiên cố vô cùng bảo vệ xác thượng, bổ ra một cái rộng hơn 1 mét thông đạo. Dọc theo bổ ra thông đạo tiến vào biển sâu thánh thú bộ ngực vị trí, Lạc Phàm đem hỏa thuộc tính tinh thần kiếm để vào nhận không gian, cũng lấy một thanh tụ linh tinh thần kiếm đi ra. Tha thiết ước mơ linh lực dễ như trở bàn tay, Lạc Phàm lại có vẻ thong dong mà bình tĩnh, chậm rãi đi hướng linh lực bảo tháp. Tụ linh trận tua vòi thượng, truyền đến mạnh mẽ sức hút, vốn lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, yếu chống đỡ tụ linh trận tua vòi sức hút, không tốn sức chút nào, năng lượng thả ra ngoài, dễ dàng ép ra tụ linh trận tua vòi, tinh thần kiếm vươn về trước, đâm vào linh lực bảo tháp bên trong. Chương 1233, vượt giới thuấn di. Tụ linh tinh thần kiếm đâm một cái vào linh lực bảo tháp trong. Rất nhiều linh lực lập tức ngưng tụ đến tinh thần kiếm thượng, trong khoảnh khắc liền tràn đầy tinh thần kiếm thân kiếm, tinh thần kiếm tựa hồ không hề có thể gánh nặng dấu hiệu, phát ra ông ông tiếng vang. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, nhanh vận tiên trấn quyết, ngưng tụ đến tinh thần kiếm thượng đại lượng linh lực, bị hắn hấp thu đến trong cơ thể, chứa đựng đến trong không gian giới chỉ. Biển sâu thánh thú linh lực bảo tháp bên trong linh lực, luận tinh khiết dày đặc trình độ, vừa xa viễn cổ cự côn, vẹn vẹn đi qua 10 phút, Lạc Phàm cũng cảm giác được thực lực của mình có vật chất tăng lên. Một canh giờ qua đi, tụ linh tinh thần kiếm ngưng tụ linh lực năng lực bắt đầu suy giảm, bất quá, còn đang Lạc Phàm có thể tiếp nhận trong phạm vi, lại tiếp tục hấp thu 3 tiếng linh lực, tụ linh tinh thần kiếm rốt cuộc không cách nào nữa ngưng tụ linh lực rồi. Riêng là cái này 3 tiếng hấp thu đến linh lực, đã đủ để bù đắp được Lạc Phàm trước đó ăn linh côn đang ăn dược, lại tăng thêm dùng tụ linh tinh thần kiếm hấp thu đến viễn cổ cự côn linh lực, khiến Lạc Phàm thực lực tại 3 tiếng bên trong liền vọt lên gấp đôi. Đem không cách nào nữa ngưng tụ linh lực tinh thần kiếm để vào trong không gian giới chỉ, Lạc Phàm thay đổi một thanh mới tụ linh tinh thần kiếm, thay đổi cái địa phương đâm vào linh lực bảo tháp bên trong, dư thừa linh lực lần thứ 2 tuôn ra mà tới. Lạc Phàm dưới đáy biển hấp thu linh lực, Tấn Lôi Mị Ảnh tại trên mặt biển, cũng cảm thấy bởi vì Lạc Phàm thực lực tăng lên mang tới thực lực bổ trợ, cái quái gì vậy, liền ngồi như vậy cái gì cũng không cần làm, thực lực liền có thể đạt được cưỡi tên lửa vậy tăng lên, Tấn Lôi Mị Ảnh trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn. Nguyên bản tại trên mặt biển chờ đợi Lạc Phàm, là kiện làm khô khan nhàm chán việc, nhưng Tấn Lôi Mị Ảnh một điểm không nhịn được ý tứ đều không có, gần nhất 2 tháng này đến thực lực tốc độ tăng lên nhanh chóng, nếu như bị linh giới thượng cái khác Tấn Lôi Mị Ảnh nhất tộc biết rồi, tuyệt đối sáng mù bọn chúng thái hợp kim mắt chó. Tấn Lôi Mị Ảnh tại trên mặt biển đắc ý, Lạc Phàm dưới đáy biển lại hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua, hắn đã dùng phế bỏ 3 thanh tụ linh tinh thần kiếm rồi. Hiện tại chính thay đổi một cái mới tụ linh tinh thần kiếm đâm vào đến linh lực bảo tháp bên trong. Lúc trước thời điểm, Lạc Phàm cảm giác linh lực bảo tháp bên trong linh lực, tựa hồ quần quận không đoạn lấy mãi không hết bình thường nhưng thứ tư trôi tinh thần kiếm đâm vào, ngưng tụ đến linh lực đã không giống trước đó như vậy rồi rào rồi. Lạc Phàm biết, biển sâu thánh thú linh lực tuy nhiều, chung quy cũng là có giới hạn, không thể thật sự lấy chi không kiệt. Lại là mấy tiếng đi qua, tụ linh tinh thần kiếm chỉ có thể ngưng tụ đến yếu ớt linh lực, Lạc Phàm biết. Linh lực bảo tháp bên trong linh lực đã bị hấp thu còn thừa không có mấy. Viễn cổ cự côn linh lực thêm vào biển sâu thánh thú linh lực, còn không chứa đầy một cái không gian nhẫn, nhưng Lạc Phàm biết, mình bây giờ đã là thần tiên trên đảo tuyệt đối vô địch tồn tại, đừng nói biển sâu thánh thú đã chết, cho dù cái này lộn còn sống, Lạc Phàm không cần thủ đoạn đánh lén, đối kháng chính diện cũng có thể hành hạ được biển sâu thánh thú thoải mái. Đáp ứng rồi chiến ý linh thú thanh tụ linh trận đưa cho nó, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không nuốt lời, có thể hấp thu đến biển sâu thánh thú linh lực. Chiến ý linh thú đúc kiếm công lao không thể xóa nhòa, dù sao tụ linh trận giữ lại cũng vô dụng, Lạc Phàm mừng rỡ làm cái thuận nước dong thuyền. Đem tụ linh trận thu nhập nhẫn không gian, Lạc Phàm lại liếc tới biển sâu thánh thú tinh phách nội đan. Từ linh lực bảo tháp đến tinh phách nội đan bên kia, cũng có hơn 10 dặm khoảng cách, mấu chốt là chính giữa cách biển sâu thánh thú trong bụng tăng vật, Lạc Phàm thực sự không muốn từ bên này đi qua. Từ bổ ra bảo vệ sắc trong lối đi đi ra, Lạc Phàm đi tới biển sâu thánh thú phần cuối, lấy ra hỏa thuộc tính tinh thần kiếm. Rất nhanh lại bổ một con đường đi vào, hái được tinh phách nội đan, để vào nhẫn không gian, thuấn di đi tới trên mặt biển. Dưới đáy biển ngây người mười mấy tiếng, Lạc Phàm lại lúc đi ra, tâm cảnh cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau. Hắn bây giờ, hấp thu thần tiên đảo lục địa cùng bên trong đại dương cường đại nhất 2 đại quái thú linh lực, chân chính đứng ở thần tiên đảo đỉnh, duy nhất còn dư lại một cái đối thủ rẻ ở đại ma vương, Lạc Phàm có lòng tin tuyệt đối có thể nghiền ép. Tấn Lôi Mị Ảnh đối với Lạc Phàm cuồng vỗ một trận mông ngựa. Lấy được Lạc Phàm vui vẻ ra mặt, nhưng Lạc Phàm rất nhanh sẽ nghiêm túc, đã ngừng lại Tấn Lôi Mị Ảnh, hiện tại thực lực của ta, tại thần tiên đảo tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ta thử một chút, xem có thể hay không thuấn di đến vân mộng tiên cảnh đi. Lạc Phàm còn chưa có thử, Tấn Lôi Mị Ảnh liền cho hắn rội cho một muôi nước lạnh, chủ nhân, biển sâu thánh thú là phách không hậu kỳ thực lực, viên cổ cự côn là phách không sơ kỳ tu vi, ngươi tập bọn chúng linh lực cho một thân, nhưng là vẫn là chỉ có tương đương với phách không hậu kỳ thực lực. Vân Mộng Tiên cảnh thuộc về phàm giới, Thần Tiên Đảo thuộc về linh giới, muốn vượt giới thuần di, trừ phi ngươi đạt đến phá hư cảnh giới. Lạc Phàm trừng Tấn Lôi Mị Ảnh một mắt, Tấn Lôi Mị Ảnh biết mình lời nói chọc chủ nhân mất hứng, lập tức câm miệng. Vân Mộng Tiên cảnh, mộng ảo ven hồ, khởi. Lạc Phàm thấp giọng quát nói. Một giây sau, Lạc Phàm trong mắt liền lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng, trước mắt vẫn là mênh mông vô bờ vô tận Tây Hải, quả thực như Tấn Lôi Mị Ảnh từng nói, dù cho hắn đã đứng ở Thần Tiên Đảo đỉnh phong, vẫn là không biện pháp vượt giới thuần di. Tuy rằng đã sớm ngờ tới sẽ là như thế kết quả, nhưng thấy đến chủ nhân tâm tình không tốt, Tấn Lôi Mị Ảnh rất sớm đóng chặt miệng, chỉ lo nói ra nói cái gì đến gây chuyện Lạc Phàm sinh khí. Lạc Phàm cũng chính là buồn bực chốc lát, kỳ thực hắn cũng biết, muốn tại phàm giới cùng linh giới trong lúc đó thuần di, khả năng nhỏ bé không đáng kể, chỉ là hắn quá muốn trở về Vân Mộng Tiên cảnh, thực lực bây giờ tăng lên dữ dội lực lượng, đều là không khỏi muốn đi thử một lần. Bất quá hiện tại Lạc Phàm thực lực có thể tùy tiện nghiền ép rẻ ở Đại Ma Vương, đánh vào Thánh Ma Cung cứu ra Vân Hy không phải việc khó, chỉ cần xây kiến xuất bản cổ đại trận, là có thể trở về Vân Mộng Tiên cảnh rồi. Đi thôi, chúng ta trước về Thần Nông Sơn. Lạc Phàm trên mặt hậm hực quét một cái sạch xanh xanh. Lạc Phàm mang theo Tấn Lôi Mị Ảnh, chỉ là một lần thuấn di, liền đi tới Thần Nông Sơn. Bất quá, Lạc Phàm cũng không ngay lập tức vào núi đi. Hấp thu biển sâu thánh thú linh lực, thực lực tăng trưởng mấy lần, không thể vượt giới thuấn di. Lạc Phàm muốn thử một chút Thần Nông Sơn hộ sơn thần trận, còn có thể hay không thể che đậy của mình năng lực nhận biết. Con mắt đóng lại, thêm vào Tấn Lôi Mị Ảnh mắt hiếp dị năng, Thần Nông Sơn hộ sơn thần trận đã vô pháp hoàn toàn che đậy Lạc Phàm năng lực nhận biết. Trong ngọn núi đại viện, sân nhỏ phía trước rừng cây, phía sau viện nhà ở, Lạc Phàm đều cảm giác được. Nhưng hộ sơn thần trận hay là đối với Lạc Phàm năng lực nhận biết đã tạo thành một ảnh hưởng nhất định, làm Lạc Phàm năng lực nhận biết chuyển qua trên thân người lúc, chỉ có thể nhận biết được một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng. Đến, chúng ta thử xem, có thể hay không thuấn di vào núi bên trong đi. Lạc Phàm kéo lên Tấn Lôi Mị Ảnh nói ra. Lần này, Tấn Lôi Mị Ảnh không có dị nghị, nó cũng cảm thấy Lạc Phàm đột phá hộ sơn thần trận vấn đề không lớn. Quả nhiên, đi ngang qua hộ sơn thần trận thời điểm, tựa như được đồ vật gì ngăn cản một cái, nhưng Lạc Phàm cùng Tấn Lôi Mị Ảnh vẫn là một cái liền xuất hiện tại rừng cây phía sau trong sân rộng. Ma Tôn mang theo một cái màu xám cái dương, từ hậu sơn bên kia lại đây, đột nhiên nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tấn Lôi Mị Ảnh, lớn tiếng kêu lên, "Lạc tiên sinh, người trở về rồi." Ma Tôn lúc đó, mấy bóng người từ trong nhà vút nhanh mà ra, chính là Vân Tôn giả Vân Tiên Tử Nguyên Tiêu Vân các nàng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Lạc Phàm mang về mực con ba ba, có thể luyện chế rất nhiều hóa thực đan, Thần Nông Sơn bên trong mọi người tiến bộ đều dị thường rõ ràng. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam không thể nghi ngờ là mọi người ở trong thực lực cao nhất, các nàng đã thành công tu thành đại thừa chân tiên, bảy màu tiên khí quanh quẩn bên người, nhìn qua cao quý tao nhã mà mỹ lệ. Vân Tôn giả cũng tu luyện ra cao cấp tiên khí, nguyên bản dung mạo cực kỳ phổ thông người, tại hồng nhạt tiên khí làm nổi bật dưới, uy nghiêm bên trong bằng thêm mấy phần nữ nhân vị. Còn lại Vân Yên Mộng Trì bọn hắn cũng đều tu luyện ra trung cấp tiên khí, trên người tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng màu vàng. Nguyên Tiêu Vân thực lực cùng Vân Nhớ Vân Đồng gần như, chỉ là người tu luyện là tiên trần quyết, không giống Vân Đồng Vân Nhớ như thế có màu trắng tiên khí bao phủ. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều không lo được ở trước mặt mọi người, hai bên trái phải ôm Lạc Phàm cánh tay, Vân Lam cấp hỏi, "Lạc Phàm, biển sâu thánh thú giết chết sao?" Lạc Phàm đắc ý nhấc lên tay trái cánh tay, gật đầu nói, bây giờ thần tiên đảo đã không tồn tại biển sâu thánh thú rồi, nó linh lực đã bị ta hấp thu đã đến trong không gian giới chỉ. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều một mặt sùng bái mà nhìn Lạc Phàm, tại đi tới thần tiên đảo sau đó tu vi của các nàng đều tại cưỡi tên lửa giống như tăng vọt, hiện tại càng là tu thành các nàng trước đây liền nằm mơ cũng không dám nghĩ đến đại thừa chân tiên, nhưng là, Lạc Phàm thực lực tiến bộ, so với tất cả mọi người gộp lại đều phải lớn hơn nhiều. Nguyên Tiêu Vân đi tới Lạc Phàm trước mặt, khuôn mặt chờ mong. Hỏi, Tiểu Phàm, viên cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú linh lực, cũng đã được ngươi hấp thu, cái kia ngươi có phải hay không có thể? Mẹ, ngươi nói là thuấn di về Vân Mộng Tiên cảnh. Nhìn thấy mẫu thân trong mắt sâu đậm chờ mong cùng khó nén tư niệm, Lạc Phàm biết nàng là muốn trả tại phụ thân của Vân Mộng Tiên cảnh rồi. Nguyên Tiêu Vân không có phủ nhận, gật gật đầu. Lạc Phàm áy náy cười cười, lắc đầu nói, tuy nhiên đã hấp thu biển sâu thánh thú linh lực, nhưng ta đã thử qua, vượt giới thuấn di vẫn không được. Nguyên Tiêu Vân lặng lẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một vẻ thất lạc. Mẹ, tuy rằng không có cách nào vượt giới thuấn di, nhưng ta hiện tại yếu công thượng thánh ma cung, cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, chúng ta cứu ra Vân Hy, xây kiến ngược hướng bản cổ đại trận, là có thể về Vân Mộng Tiên cảnh rồi. Lạc Phàm đã nhận ra mẫu thân thất lạc, mở lời an ủi nói. Nguyên Tiêu Vân thất lạc rất nhanh biến mất, mỉm cười nói, được, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ có thể đi về. Lạc Phàm chung quanh nhìn quanh một cái, không gặp Thần Nông cùng Mộng Thần. Hỏi, Thần Nông tiền bối cùng Mộng Thần tiền bối đâu này? Lạc Phàm lời còn chưa dứt, liền nghe đến Thần Nông thanh âm, ta đây không phải đi luyện chế hóa thực đan sao? Vừa dứt lời, Thần Nông cùng Mộng Thần liền song song xuất hiện tại Lạc Phàm trước mắt, Thần Nông đỉnh đầu hai cái sừng trâu, biến ngắn rất nhiều, trên người hắn, mơ hồ có màu trắng tiên khí quay chung quanh, mà Mộng Thần thì thôi tu luyện ra màu đỏ màu cam hai loại màu sắc rực rỡ tiên khí. Mộng Thần quét mắt một mắt mọi người, đi theo ánh mắt dừng lại ở Lạc Phàm trên mặt, Lạc tiên sinh, biển sâu thánh thú đã giết. Lạc Phàm gật gật đầu, lập tức nhìn hướng Thần Nông, Thần Nông ánh mắt lộ ra thần thái khác thường, nhưng không có lên tiếng. Thần Nông tiền bối, ngươi ẩn mạch có thể khôi phục rồi. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, đem biển sâu thánh thú tinh phách nội đan lấy ra ngoài. Chương 1234, ta muốn đi thánh ma cung. Nhìn xem Lạc Phàm trong tay viên kia tỏa ra thủy ánh sáng màu xanh biếc hạt châu, luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Thần Nông, không nhịn được kích động lên, không ngớt lời âm đều tại phát run, đây là biển sâu thánh thú. Tinh phách nội đan. Từ khi ngàn năm trước đó, được Thánh Tu La giáo đỉnh hạ đệ bọn hắn liên thủ kích thương, thần nông ẩn mạch cùng rõ ràng mạch đều gãy vỡ héo rút, hiện tại bát đại rõ ràng mạch vì Lạc Phàm chữa trị, nhưng ẩn mạch Lạc Phàm liền không thể ra sức. Duy nhất có thể để thần nông ẩn mạch khôi phục sinh cơ, cũng chỉ có biển sâu thánh thú tinh phách nội đan, nguyên bản đây là thần nông căn bản cũng không dám hy vọng xa vời, nhưng Lạc Phàm thật sự liền đem cái này không thể nào lấy được tinh phách nội đan lấy ra rồi, thần nông tu tâm dưỡng tính công phu cho dù tốt, cũng không cách nào ức chế nội tâm kích động, đây chính là hắn trở về đỉnh phong thậm chí là tiến thêm một bước hy vọng a. Mọi người khác, trong mắt cũng đều lộ ra vui mừng vẻ vui mừng, đặc biệt là Vân Tôn giả cùng Ngộng Thần bọn hắn, ngàn năm trước đó được Minh Vương bọn hắn truy sát, nếu không phải thần nông ra tay, bọn hắn sớm đã chết tại Hades trong tay rồi, mà thần nông bởi vì cứu bọn họ mà bị thương, bọn hắn cũng một mực mang trong lòng hổ thẹn. Hiện tại Lạc Phàm lấy được biển sâu thánh thú tinh phách nội đan, thần nông ẩn mạch liền có thể khôi phục. Lại tăng thêm giống cái linh côn cung cấp linh lực, thần nông thực lực trở về đỉnh phong ngay trong tầm tay, cũng coi như là đi rồi bọn hắn một cái tâm bệnh. Tiên bối, đây chính là biển sâu thánh thú tinh phách nội đan rồi. Lạc Phàm mỉm cười nhìn xem thần nông, cái này phải dùng làm sao? Thanh tinh phách nội đan cho ta là được. Tự Lạc Phàm thanh tinh phách nội đan mang lấy ra, thần nông ánh mắt liền chưa từng rời khỏi Lạc Phàm trong lòng bàn tay thúy lục châu tử. Lạc Phàm tay phải nâng tinh phách nội đan, đưa đến thần nông trước mặt. Thần nông nhìn chằm chằm tinh phách nội đan nhìn 2 giây, đột nhiên há mồm hút một cái, tinh phách nội đan liền bay vào trong miệng hắn, đi theo chỉ thấy cổ họng của hắn đông nhúc nhích qua một cái, ù ngục một tiếng, biển sâu thánh thu tinh phách nội đan càng bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Tiên bối, trực tiếp thanh tinh phách nội đan ăn đi là được rồi. Lạc Phàm nhìn đến chỗ mắt ngoác mồm, biển sâu thánh thu tinh phách nội đan nhìn xem xinh đẹp, nhưng mặt trên dán lên một tầng nhâm dịch, thiên mùi tanh rất đậm, trực tiếp như vậy ăn đi, làm buồn nôn đó à. Thần nông lại không nói chuyện, đóng lại cặp mắt, nguyên chỗ ngồi xuống, lập tức khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Mọi người lấy làm kinh hãi, nhưng ngay lúc đó lại phát hiện, thần nông sắc mặt tuy rằng thống khổ, rồi lại mang theo khó nén hưng phấn, hẳn là tinh phách nội đan bắt đầu phát huy tác dụng. Mấy phút sau đó thần nông nhìn qua càng thêm thống khổ, cắn chặt hàm răng, đỉnh đầu đổ mồ hôi, nhưng mồ hôi vừa ra liền bốc hơi, khi hắn trên phần đầu hình vuông thành một đoàn màu trắng hơi nước. Đừng lo lắng, ta xem một chút đến tột cùng là tình huống gì. Lạc Phàm nhắm mắt lại, hướng về thần nông trong thân thể cảm giác đi vào. Tinh phách nội đan từ lâu không thấy tăm hơi, thần nông trong cơ thể có thêm vài đạo chùm sáng màu xanh lục, tại thần nông thân thể trùng quanh đi khắp, trải qua khỏe mạnh vị trí, chùm sáng không hề dừng lại một chút nào liền rời đi, nhưng đụng tới thần nông gãy vỡ héo rút ẩn mạch lúc, liền tự động dừng lại. Lạc Phàm có thể rõ ràng mà nhận biết được, những kia chùm sáng màu xanh lục, tựa như tại thiêu đốt thần nông ẩn mạch bình thường, Lạc Phàm thậm chí có thể cảm nhận được ẩn mạch được thiêu đốt phát ra mùi khét lẹt. Bất quá, ẩn mạch được chùm sáng màu xanh lục thiêu đốt sau đó lập tức khôi phục sinh cơ, khéo rút ẩn mạch trở nên so với đầu ngón tay trà thô, hiện ra một loại màu đen đỏ. Lạc Phàm hiện tại cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, dùng cái gì biển sâu thánh thú lần thứ nhất được chính mình bổ một kiếm sau đó vết thương có thể nhanh chóng khép lại, hóa ra là bởi vì trong thân thể của nó có tinh phách nội đan cái này thân chữa thương thánh vật a. Tinh phách nội đan biến hóa đi ra ngoài chùm sáng màu xanh lục, kích thích ẩn mạch sinh cơ, chữa trị ẩn mạch tốc độ cũng không tính là rất nhanh. Nhưng vài đạo chùm sáng đồng thời công tác, chỉnh thể tốc độ chữa trị liền tương đương khả quan. Lạc Phàm mở mắt ra, hướng mọi người nói, tinh phách nội đan đang tại chữa trị thần nông tiền bối ẩn mạch, thần nông tiền bối ẩn mạch đã héo rút hơn 1000 năm, hiện tại một lần nữa bị kích thích chữa trị, là hiện tượng bình thường. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, tất cả mọi người yên tâm, bất quá, mọi người đều không hề rời đi, vẫn là thủ hộ tại thần nông bên người. Mấy tiếng sau đó thần nông đỉnh đầu xương mù dần dần trở thanh nhạt. Trên mặt hắn thống khổ vẻ mặt cũng dần dần biến mất, Lạc Phàm nhắm mắt lại hướng về trong thân thể hắn cảm nhận một cái, phát hiện thần nông tám cái ẩn mạch đã hoàn toàn chữa trị, mà tinh phách nội đan biến ảo ra tới những kia chùm sáng màu xanh lục cũng đều đã biến mất không thấy. Thần nông trong cơ thể bát đại ẩn mạch, từng cái có thể thấy rõ ràng, để Lạc Phàm rung động là, mỗi một đầu ẩn mạch đều so với rõ ràng mạch tráng kiện cứng cỏi không chỉ gấp đôi. Trên địa cầu cái kia không có linh lực địa phương, có thể tu thành đại thừa chân tiên chi thể. Ẩn mạch mạnh mẽ đến đâu, có thể thấy được chút ít. Lạc Phàm thu hồi năng lực nhận biết đồng thời, thần nông cũng mở mắt ra, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, tuy rằng thực lực của hắn vẫn là cùng trước đó không có gì thay đổi, nhưng hắn trạng thái tinh thần, hoàn toàn cùng trước kia không cách nào so sánh được. Thần nông ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hào khí xông thẳng vân tiêu, ngàn năm qua phiền muộn một ngạt, vào đúng lúc này hoàn toàn thích thả ra. Thần nông tiền bối, hiện tại ngươi bát đại ẩn mạch đã hoàn toàn khôi phục. Nhanh đi hấp thu linh côn trong thịt linh lực đi. Lạc Phàm hướng về thần nông trên đầu xem xét, cười hắc hắc nói, khôi phục thực lực sau đó tiền bối ngươi cũng có thể đi Venus thành hướng về Venus nữ vương cầu thân, ôm được mỹ nhân về. Trước đây Lạc Phàm tại thần nông trước mặt nhắc tới Venus nữ vương thời điểm, thần nông đều sẽ có chút xấu hổ, nhưng bây giờ hắn ẩn mạch khôi phục, tự tin cũng quay về rồi, nghe xong Lạc Phàm lời nói, chỉ là cười ha ha. Lạc Phàm lại đột nhiên không cười, sắc mặt tâm xuống, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tất cả mọi người phát hiện Lạc Phàm dị dạng, Ngộng Thần cẩn thận mà hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Ta muốn đi Thánh Ma Cung. Lạc Phàm chậm rãi nói ra, đi tới thần tiên đảo hơn 2 năm rồi. Lạc Phàm vẫn luôn không gặp lại được qua Vân Hy, trước đó quá bận rộn tăng cao thực lực mà hoàn mỹ suy nghĩ, vừa vặn nhắc tới thần nồng cùng Venus nữ vương chuyện, Lạc Phàm không khỏi nhớ tới còn tại Thánh Ma Cung Vân Hy. Từ Vân Mộng Tiên cảnh tới 8 người, 7 cái đều tại thần nông sơn, cũng chỉ có Vân Hy thân hãm Thánh Ma Cung, vừa nghĩ tới Vân Hy ở nơi đó không được tự do, cũng không có ngoại giới tin tức, Lạc Phàm liền tim như bị đào cát. Liền ngay cả Ma Tôn Vân Đồng Vân nhớ bọn hắn, đều đã bắt đầu bước lên đại thừa chân tiên con đường. Mà Vân Hy vẫn chỉ là theo tới đến thần tiên đảo thời điểm như thế, dừng lại tại độ kiếp sơ kỳ, Lạc Phàm trong lòng thì càng cảm giác khó chịu. Trước đây thực lực không đủ, cái kia không có cách nào, hiện tại Lạc Phàm tập viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú hiện thực một thân, tùy tiện là có thể đem rẻ ở đại ma vương đạp ở dưới chân, tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa muốn đi đem Vân Hy cứu ra. Nguyên bản Lạc Phàm là muốn đi một chuyến Bồng Lai Điện, thanh tụ linh trận giao cho chiến ý linh thú, nhưng so sánh với đó, hiển nhiên là cứu ra Vân Hy càng gia tăng hơn bước. Tất cả mọi người biết, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, căn bản không sợ rẻ ở Đại Ma Vương, tự nhiên cũng đều chống đỡ hắn đi Thánh Ma Cung cứu ra Vân Hy. Tiểu Phàm, nếu không chúng ta cùng đi Thánh Ma Cung, ngươi giết rẻ ở Đại Ma Vương sau đó chúng ta liền ở Thánh Ma Cung bắt đầu xây kiến bản cổ đại trận. Nguyên Tiêu Vân vội vàng nói, hiện tại Lạc Phàm đã có hoành hành thần tiên đảo thực lực, Nguyên Tiêu Vân tự nhiên là ước gì lập tức liền bắt đầu xây kiến bản cổ đại trận. Trở về Vân Mộng Tiên cảnh đi theo ạ lạ thêm tập đoàn tụ. Lạc Phàm lý giải mẫu thân nóng lòng trở về Vân Mộng Tiên cảnh tâm tình, suy nghĩ một chút sau đó vẫn lắc đầu cự tuyệt, "Mẹ, tuy rằng ta hiện tại có thể dễ dàng chém giết rẻ ở Đại Ma Vương, nhưng hắn dù sao cũng là phách không kỳ cao thủ hàng đầu, nếu như ta không thể ngay đầu tiên giết hắn, các ngươi đi theo, rẻ ở Đại Ma Vương dưới tình thế cấp bách, khó bảo toàn hắn sẽ không đối với các ngươi động thủ, lấy rẻ ở Đại Ma Vương thực lực, các ngươi bất luận cái nào, một khi bị hắn nhìn chằm chằm, cũng không thể thoát được rồi thân." Nguyên Tiêu Vân lặng lẽ, người biết Lạc Phàm không phải chuyện giật gân, thần nông sơn giảm tất cả mọi người, ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài, vẫn đúng là không có người nào là rẻ ở Đại Ma Vương đối thủ. Hơn nữa, chúng ta cứ như vậy quy mô lớn tiến công Thánh Ma Cung, rẻ ở Đại Ma Vương vừa nhìn tình huống không ổn, rất có thể hội xuống tay với Vân Hy, ta quyết không thể để Vân Hy chịu đến một chút xíu thương tổn. Lạc Phàm thanh âm dần dần trở nên kiên định, tại tiến công Thánh Ma Cung trước đó, ta nhất định phải trước tiên đem Vân Hy cứu ra. Nguyên Tiêu Vân gật gật đầu, kỳ thực người cũng biết, trở về Vân Mộng Tiên cảnh chi tâm, Lạc Phàm cấp thiết trình độ không kém gì người, chỉ là, dù như thế nào đều phải trước tiên bảo đảm Vân Hy an toàn. Lại nói, đồng tiền bối cùng nhớ tiền bối thủ, cũng không thể cứ tính như vậy. Lạc Phàm trên người, đột nhiên bắn ra nhất cổ lạnh lẽo sát khí, Hải Thần Cung họ xây đồn, Đồng Lai Điện ạ dẹt cùng ạ bộ lộ, há có thể tha cho bọn hắn sống thêm. Lạc Phàm vừa nhắc tới Vân Đồng cùng Vân nhớ thủ, mọi người không có cái nào không căn phẫn sục sôi. Vân Bồng coi như bỏ qua, người được họ sấy đồn con gái ở thẹt tàn hại thời điểm, cả người đều từ lâu mất đi chi giác, chờ nàng khôi phục ý thức thời điểm, Lạc Phàm đã đem người chữa khỏi, người cũng chỉ là từ Lạc Phàm cùng Vân Tôn giả bọn hắn trong miệng, biết họ sấy đồn tàn hại tình huống của nàng. Nhưng Vân nhớ liền không giống nhau, từ đầu đến cuối, nàng đều là ở tỉnh táo trạng thái gặp phải ạ dẹt cùng ạ bổ lộ ô nhục giàn vặt, tận quản sự tỉnh đã qua hơn 2 năm. Nhưng nghĩ đến ban đầu ở Đồng Lai Điện tao ngộ, Vân nhớ đều hận đến cả đêm ngủ không yên. Ta nhất định phải tự tay thanh ạ dẹt cùng ạ bổ lổ cái kia hai cái cầm thú, chém thành muôn mảnh. Vân nhớ hàm răng cắn được cách cách vang vọng, trong mắt sắc cơ, so với Lạc Phàm còn muốn lang lệ. Nguyên bản tại Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, Vân nhớ cũng là một cái tính tình ôn hòa người, nhưng đã trải qua tại Đồng Lai Điện tao ngộ sau đó người trở nên quái gở mà lạnh lùng nghiêm nghị. Nhớ tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tự tay làm thịt cái kia hai cái cầm thú, bất quá, hiện tại ta muốn đi trước Thánh Ma cùng cứu Vân Hy. Lạc Phàm làm kiên quyết nói ra. Vân nhớ nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tàn nhận hóa thành cảm kích, gật đầu nói, đúng, hiện tại khẩn yếu nhất, chính là Thanh Tiểu Hy cứu ra, đi Bồng Lai Điện chuyện báo thủ, đẩy sau không một chút nào trễ. Lạc Phàm gật gật đầu, đang muốn cùng mọi người cáo biệt, Nguyên Tiêu Vân đột nhiên nói ra, Tiểu Phàm, tuy rằng lấy thực lực của ngươi bây giờ, rẻ ở Đại Ma Vương mới không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, ngàn vạn không thể chủ quan khinh địch. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam cũng nói, Lạc Phàm ngươi nhớ kỹ, chúng ta nhiều người như vậy, đều tại Thần Nông Sơn chờ ngươi. Lạc Phàm một mặt dễ dàng cười nói, yên tâm đi, ta lần này đi Thánh Ma Cung, mục đích chủ yếu chính là cứu ra Vân Hy, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lạc Phàm nói xong, phất phất tay, đột nhiên biến mất ở trước mắt mọi người. Chương 1235, Bù Thiên Thần Thạch phòng hộ trận. Thánh Ma Cung tại toàn bộ thần tiên trong đảo bộ chết lên vị trí, mây mù lượn quanh, tầm nhìn cực thấp. Lạc Phàm thuấn di đi tới Thánh Ma Cung phụ cận, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, thần thức của hắn rõ ràng không thể khóa chặt rẽ ở Đại Ma Vương vị trí. Tập viên cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú linh lực cho một thân, bây giờ Lạc Phàm, ngoại trừ không thể vượt giới thuấn di ở ngoài, hắn các loại năng lực đều đi theo phàm giới thời điểm không kém bao nhiêu, thậm chí tại cùng Trung Tấn Lôi Mị Ảnh mắt hiếp dị năng sau đó năng lực nhận biết càng mạnh mẽ hơn. Thần thức khóa chặt khoảng cách, theo thực lực tăng cường mà tăng cường, Lạc Phàm tin tưởng đi tới Thánh Ma Cung sau đó tuyệt đối có thể khóa chặt rẽ ở Đại Ma Vương vị trí, thế nhưng hiện tại, hoàn toàn không cảm giác được rẽ ở Đại Ma Vương tồn tại. Lẽ nào, rẽ ở Đại Ma Vương không ở Thánh Ma Cung? Căn cứ Lạc Phàm đối rẽ ở Đại Ma Vương hiểu rõ, rẽ ở Đại Ma Vương là sẽ không dễ dàng rời đi Thánh Ma Cung, vậy hắn là đi nơi nào? Lạc Phàm giật mình trong lòng, rẽ ở Đại Ma Vương rời đi Thánh Ma Cung, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn đã hấp thu xong những kia giống cái linh côn linh lực, lại đi linh côn thảo nguyên rồi. Linh Côn Thảo Nguyên có thể nói là Lạc Phàm linh lực căn cứ, nếu là rẽ ở Đại Ma Vương chạy đến Linh Côn Thảo Nguyên đi, trắng trợn bắt sát linh côn, Lạc Phàm là tuyệt không cho phép. Linh Côn Thảo Nguyên phía đông, khởi. Lạc Phàm trực tiếp thuấn di đến Linh Côn Thảo Nguyên. Nếu là rẽ ở Đại Ma Vương thật đến Linh Côn Thảo Nguyên bắt sát linh côn, Lạc Phàm vừa vặn làm thịt hắn. Bất quá, Lạc Phàm đi tới Linh Côn Thảo Nguyên, vẫn cứ không cảm giác được rẽ ở Đại Ma Vương tồn tại. Đương nhiên, rẽ ở Đại Ma Vương cũng có khả năng là vọt vào Linh Côn Thảo Nguyên nơi sâu xa đi rồi, nhưng mới viễn cổ cự côn đứng vững tại Linh Côn Thảo Nguyên phía đông trên biên cảnh, nếu là rẽ ở Đại Ma Vương tiến vào Linh Côn Thảo Nguyên, viễn cổ cự côn tuyệt đối sẽ truy vào đi. Rẽ ở Đại Ma Vương nếu không có tới Linh Côn Thảo Nguyên, vậy hắn hội đi nơi nào? Lạc Phàm cũng lười đi suy nghĩ nhiều, chỉ cần rẽ ở Đại Ma Vương không phải đến Linh Côn Thảo Nguyên bắt sát linh côn, hắn đi nơi nào Lạc Phàm cũng không quan tâm, hiện tại hắn tối chủ yếu nhiệm vụ chính là Thanh Vân Hy từ Thánh Ma Cung cứu ra. Một lần nữa thuấn di về Thánh Ma Cung, Lạc Phàm nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác, phải cứu xuất Vân Hy, được trước tìm được Vân Hy vị trí. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm lại mở hai mắt ra tròng, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Đang hấp thu biển sâu thánh thú linh lực sau đó liền ở Thần Nông Sơn hộ sơn thần trận, cũng không thể lại che đậy hắn năng lực nhận biết, nhưng là, hắn rõ ràng không thể nhận biết được Thánh Ma trong cung đi. Năng lực nhận biết thăm dò qua đi, hãy cùng mắt thường nhìn thấy như thế, sương mù mịt mờ một mảnh hỗn độn, cái gì đều cảm giác không tới. Lạc Phàm lần này giật mình không ít, Thánh Ma Cung có thể cách trở của mình năng lực nhận biết, nhất định là có gì đó cổ quái phòng hộ trận, phòng hộ năng lực dĩ nhiên vượt xa Thần Nông Sơn hộ sơn thần trận. Không cam lòng Lạc Phàm, thay đổi cái địa phương lại thử một lần, vẫn là cùng trước đó như thế, năng lực nhận biết căn bản thẩm thấu không vào được. Căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, có thể che đậy của mình năng lực nhận biết, thuấn di năng lực cũng sẽ thụ ngăn trở. Nhưng Lạc Phàm vẫn là thử hướng về Thánh Ma trong cung thuấn di, quả nhiên là thuấn di không vào được. Nhìn xem hoàn toàn mông lung hỗn độn Thánh Ma cung, Lạc Phàm trong mắt lóe lên khiếp người hàn mang, đem tinh thần kiếm từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài, cao cao dương lên, vọt vào cái kia hoàn toàn mông lung trong hỗn độn. Năng lực nhận biết không vào được, thuấn di không vào được, vậy thì dựa vào nghiền ép hết thể siêu cường thực lực, lại tăng thêm không gì không xuyên thủng tinh thần kiếm, cứng rắn bổ ra một cái đi vào thông đạo. Lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, cho dù Thánh Ma Cung là núi đao biển lửa, hắn cũng không để vào mắt. Hướng về hỗn độn nơi sâu xa đi rồi gần trăm dặm, một đạo màu xám trắng tường đá chắn Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm biết, đây chính là Thánh Ma Cung độc hữu Bù Thiên Thần Thạch, của mình năng lực nhận biết bị ngăn cản, nhất định chính là loại này tảng đá tại tạo tác dụng. Thần Nông cùng Ngộng Thần đều nói qua, yếu đánh vào Thánh Ma Cung, nhất định muốn công phá Bù Thiên Thần Thạch phòng hộ, mà phá hủy Bù Thiên Thần Thạch phòng hộ, cần dùng đến Vô Tận Tây Hải Hàn Tinh Vẫn Thạch. Hiện tại trong tay mình tinh thần kiếm chính là dùng Hàn Tinh Vẫn Thạch đúc thành, trả tăng thêm linh mẫu thạch, liền ngay cả biển sâu thánh thú cái kia cứng rắn không thể phá vỡ bảo vệ xác đều không thể ngăn cản tinh thần kiếm. Lạc Phàm không tin tinh thần kiếm hội phách không ra Bù Thiên Thần Thạch. Lạc Phàm không có nửa điểm chần chờ, giơ tay một kiếm đối với tường đá bổ tới. Mũi kiếm còn không đụng tới tường đá, trên tường đá liền đàn hồi trở về nhất cổ cực kỳ cứng cỏi lực đạo, đem tinh thần kiếm đẩy ra. Lạc Phàm sửng sốt một chút, vừa nãy hắn bổ đi ra một kiếm, mặc dù không có dùng tới linh lực, vốn lấy hắn thực lực hôm nay, cái này Bù Thiên Thần Thạch xây thành tường đá, lại có thể bắn ra hắn ra tay một kiếm, thực sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Lạc Phàm nhìn kỹ hướng về tường đá, vẫn là không nhìn ra nguyên cớ đến, quyết định đến bạo lực phá giải. Linh lực vận lên, dồn vào ở tinh thần kiếm thượng, đối với tường đá mãnh liệt vô tới. Lần này, trên tường đá loại kia cứng cỏi lực lượng bắn ngược còn đang, nhưng muốn đẩy ra Lạc Phàm dùng tới linh lực chiêu kiếm này, cái kia tiểu không khả năng rồi. Có một tiếng, sao hỏa tung tóe, tinh thần kiếm phách lên tường đá, Lạc Phàm ngưng thần nhìn lại, không khỏi ngây người. Vừa vặn mang theo linh lực bổ đi ra uy thế của một kiếm, dùng khai thiên tích địa để hình dung không có chút nào quá đáng, nhưng chiêu kiếm này bổ vào trên tường đá, rõ ràng chỉ đem tường đá nứt ra một cái lớn chừng miệng chén lỗ hổng, đối với cái này dùng bù thiên thần thạch xây thành tường đá, hầu như không có gì lực phá hoại. Đáng sợ hơn là, cái này tường đá ngoại trừ loại kia cứng cỏi lực lượng bắn ngược ở ngoài, còn có một loại quỷ dị sức hút, Lạc Phàm dồn vào tại tinh thần kiếm thượng linh lực, tại mũi kiếm đụng với tường đá trong nháy mắt, càng toàn bộ được tường đá hấp thu. Lạc Phàm phát hỏa, đang hấp thu biển sâu thánh thú linh lực sau đó hắn cho là mình tại thần tiên trên đảo, chính là tung hoành vô địch sở hướng phi mỹ tồn tại, cũng không ngờ tới, mang theo liền biển sâu thánh thú đều đền tội tinh thần kiếm vọt tới thánh ma cùng đến, lại không làm gì được rẻ ở đại ma vương lấy bù thiên thần thạch xây lên tới phòng ngự trận. Lạc Phàm sắc mặt nghiêm nghị, lại một lần nữa dương lên tinh thần kiếm. Lần này, Lạc Phàm vận dụng linh lực, ít nhất là mới vừa gấp 10 lần, phổ thông chiêu số không công phá được tường đá, Lạc Phàm chuẩn bị dùng tới tiên trần quyết đại sát chiêu, lại tăng thêm vân môn tiên gia võ công, một lần phá hủy thánh ma cung bù thiên thần thạch phòng hộ trận. Nhìn thẳng vừa nãy nứt ra tới cái kia lỗ hổng, bất ngờ nói một đạo hắc quang lóe lên, tinh thần kiếm mang hủy thiên diệt địa oai, bổ về phía thánh ma cung tường đá. Oeng! Tinh thần kiếm cùng tường đá chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn bụi mù tràn ngập, thiên địa đều đang run rẩy. Lạc Phàm phất tay phất một cái, bụi mù tản đi, hướng trên tường đá nhìn lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vừa nãy một chiêu này, tiêu hao linh lực không ít, chí ít cũng tương đương với 2-3 đầu giống cái linh côn linh lực, làm ra tới thanh thế động tĩnh, phảng phất thần tiên đảo ngày tận thế bình thường nhưng tác dụng thực tế cũng không lớn, tinh thần kiếm vẫn cứ chỉ là tại trên tường đá nứt ra một cái miệng chén to bằng lỗ hổng. Lạc Phàm tức giận đến quả thực muốn thổ huyết, chính mình nhưng là hấp thu thần tiên trên đảo mạnh mẽ nhất kinh khủng nhất hai đại quái thú viễn cổ linh lực, còn dùng lên có thể gia tăng thật lớn uy lực công kích tinh thần kiếm, lại còn là không làm gì được thánh ma cung bù thiên thần thạch phòng hộ trận. Đáng hận nhất chính là, phát đại chiêu cùng phổ thông công kích, đối bù thiên thần thạch phòng hộ trận tác dụng không có gì sai biệt. Lạc Phàm không khỏi nghĩ lên, trước đây chơi qua một cái trong game cỡ lớn phòng ngự cơ quan, sức phòng ngự vô hạn mạnh mẽ, bất luận sử dụng cái gì công kích kỹ năng, phòng ngự cơ quan đều thỏa thỏa chỉ mất một giọt máu. Hiện tại thánh ma cung cái này bù thiên thần thạch phòng hộ trận, quả thực chính là loại kia phòng ngự cơ quan phiên bản, cái quái gì vậy cái này còn thế nào chơi. Lạc Phàm đã không biết, chả có biện pháp gì có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, chủ yếu hơn chính là hai cái trong không gian giới chỉ đều tràn đầy linh lực, cũng nắm cái này bù thiên thần thạch phòng hộ trận không có cách, và ở lớn hơn nữa công kích, cái này phá cơ ba phòng hộ trận đều chỉ sụp ra một cái lỗ hổng nhỏ. Liên ở Lạc Phàm phiền muộn vô cùng thời điểm, một cái phảng phất được yêu ma hóa thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, khắc khắc khắc khắc. Tiểu tử, ngươi dám chạy đến ta thánh ma cung tới quấy rối? Zeus đại ma vương. Lạc Phàm một cái liền nghe ra thanh âm của đối phương, tức giận nói, ngươi lăn ra đây cho ta. Nguyên lai Zeus đại ma vương cũng không hề rời đi thánh ma cung, về phần Lạc Phàm thần thức không cách nào siêu tầm đến chỗ ở của hắn, Lạc Phàm hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch, bù thiên thần thạch phòng hộ trận có thể che đậy của mình năng lực nhận biết, có thể hạn chế của mình thuấn di năng lực, có thể cách trở thần thức của mình, cũng không có gì thật là kỳ quái. Tiểu tử, ta xem ngươi hay sống án. Zeus đại ma vương âm lãnh thanh âm lại vang lên. Lạc Phàm không thể dùng thần thức khóa chặt Zeus đại ma vương vị trí, nhưng cái này bù thiên thần thạch phòng hộ trận, tựa hồ không thể che đậy âm thanh, hắn đã thông qua Zeus đại ma vương thanh âm, đã đoán được Zeus đại ma vương vị trí. Ngẩng đầu đi phía trái phía trước nhìn lại, quả nhiên tại hoàn toàn mông lung trong hỗn độn xuất hiện một cái vóc người tầm trung bóng đen, tuy rằng không thấy rõ mặt mũi của đối phương, nhưng từ thân hình đến xem, cái kia xác thực chính là Zeus đại ma vương. Ta ngay ở chỗ này, ngươi có gan đi ra giết ta? Lạc Phàm nhìn chằm chằm Zeus đại ma vương, trong thanh âm tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Zeus đại ma vương còn tại bù thiên thần thạch phòng hộ trận bên trong, chỉ cần hắn vừa ra phòng hộ trận, Lạc Phàm có lòng tin bắt giữ hắn, đến lúc đó là có thể bức bách Zeus đại ma vương thanh bù thiên thần thạch phòng hộ trận mở ra. Lạc Phàm xem không thực sự đang ở phòng hộ trận giảm Zeus đại ma vương, Zeus đại ma vương ở bên trong lại có thể đưa hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên, Zeus đại ma vương ngơ ngác lui một bước, run giọng nói, làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng nhìn không thấu được ngươi thực lực? Lẽ nào? Tu vi của ngươi đã đến phách không trung kỳ. Vừa nghe Rẻ Ở Đại Ma Vương lời nói, Lạc Phàm thầm hô đáng tiếc, Rẻ Ở Đại Ma Vương tuy rằng không biết mình chuẩn xác thực lực, nhưng hắn đã nhìn ra, thực lực của mình đã ở trên hắn, muốn hắn trở ra, tuyệt đối không thể rồi. Trước đây ngươi không phải là muốn truy sát ta sao? Hiện tại ta đưa tới cửa, ngươi làm sao không dám ra đến? Lẽ nào, Thánh Tu La Giáo Đình Rẻ Ở Đại Ma Vương, chỉ dám làm con rùa đen giúp đầu? Mặc dù biết lấy Rẻ Ở Đại Ma Vương tâm trí, phép khích tướng phái không hơn công dụng gì, nhưng Lạc Phàm hay là muốn thử một lần. Rẻ Ở Đại Ma Vương đi ngang qua chốc lát sau cơn kinh hãi, rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười nham hiểm nói, tiểu tử, mọi người đều không phải đồ ngốc, đã đến chúng ta loại tu vi này, tính mạng của mình so với Nhiệm Hà Đông Tây Đô trọng yếu, muốn kích ta xuất thánh ma cùng, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta không biết thực lực của ngươi là làm sao tăng lên, nhưng đừng nói ngươi chỉ là phách không trung kỳ, tự coi như ngươi là phách không hậu kỳ đỉnh phong, cũng đừng hòng đi vào ta thánh ma cung. Chương 1236, phòng hộ trận nhược điểm. Đối Rẻ Ở Đại Ma Vương lời nói, Lạc Phàm cũng không hoài nghi, thực lực của hắn hiện tại đã tương đương với phách không hậu kỳ, nhưng vừa nãy dùng tới tiên trần quyết đại sát chiêu, cũng không cách nào công phá bù thiên thần thạch phòng hộ trận, e sợ thật sự ngay cả có phách không hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cũng chưa chắc có thể tấn công vào thánh ma cung đi. Rẻ Ở Đại Ma Vương, ta lần này đến thánh ma cung, chỉ là muốn mang đi một người. Không cách nào đánh Rẻ Ở Đại Ma Vương đi ra, Lạc Phàm cải biến phương thức nói chuyện. Vân Hy. Lạc Phàm vừa mới mở miệng, Rẻ Ở Đại Ma Vương liền đoán được rồi. Lần trước tại Linh Quân Thảo Nguyên, ta liền từng nói với ngươi, Vân Hy nàng là ta lão bà. Lạc Phàm không có phủ nhận, lấy Rẻ Ở Đại Ma Vương tâm trí, thủ đoạn gì hoa chiêu gì đều vô dụng. Lần trước ta cũng từng nói với ngươi, chỉ cần là tiến vào Thánh Ma Cung người, bất luận nhất định, đều tuyệt không lại đi nữa khả năng. Rẻ Ở Đại Ma Vương lãnh ngạo mà nói, chỉ cần ngươi bây giờ thả Vân Hy đi ra, ta dùng trước lời đã nói tiếp tục có hiệu quả, ta không truy cứu ngươi hạ lệnh truy sát Vân Mộng Tiên cảnh tới tu tiên tiền bối chuyện. Lạc Phàm rõ ràng, muốn cho Rẻ Ở Đại Ma Vương thả Vân Hy đi ra, nhất định muốn có đầy đủ điều kiện trao đổi. Khắc khắc khắc khắc. Rẻ Ở Đại Ma Vương âm trầm tiếng cười lạnh lại vang lên, ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi lầm chứ? Trước tiên không nói ngươi truy không truy cứu chuyện, ngươi nói cho ta, ngươi có thể truy cứu được rồi sao? Lạc Phàm chấn định như thường, từ tốn nói, hiện tại, ta xác thực không có cách nào đánh vào Thánh Ma Cung, bất quá, lần trước tại Linh Côn Thảo Nguyên thời điểm, ta mới chỉ là vừa vặn đặt chân phách không tu vi, hiện tại ta đã là phách không hậu kỳ, bằng vào ta tốc độ phát triển, ngươi thật cảm thấy Thánh Ma Cung phòng hộ trận có thể một mực ngăn ta. Phách không hậu kỳ Rẻ Ở Đại Ma Vương đồng tử bỗng dưng co rút lại, khoe miệng giật một cái, nhưng hắn lập tức lại cười lạnh, đợi ngươi có thể tấn công vào Thánh Ma Cung thời điểm rồi hay nói. Rẻ Ở Đại Ma Vương sau khi nói xong, không tiếp tục để ý Lạc Phàm, phách không lui trở lại. Hắn không tin tưởng, Lạc Phàm đã có phách không hậu kỳ thực lực, muốn công phá Thánh Ma Cung bù thiên thần thạch phòng hộ trận, trừ phi Lạc Phàm tu luyện đến phá hư cảnh. Đương nhiên, thật có một ngày như vậy lời nói, Rẻ Ở Đại Ma Vương thì càng không thể giao ra Vân Hy rồi. Thanh Vân Hy ở lại Thánh Ma Cung, là một trường phi thường hữu hiệu bảo mệnh bài. Nhìn xem Rẻ Ở Đại Ma Vương biến mất ở trong tầm mắt của mình, Lạc Phàm trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tại Thần Tiên Đảo xác thực tung hoành vô địch, nhưng Rẻ Ở Đại Ma Vương trốn ở Thánh Ma Cung làm con rùa đen rút đầu, hắn cũng không thể tránh được. Hướng về Thần Thiên Thần Thạch trên tường liếc mắt nhìn, Lạc Phàm trong mắt lại lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phàm lại trở nên kiên nghị, kiên quyết nói ra, "Vân Hy, ngươi chờ ta, bù thiên thần thạch phòng hộ trận lại kiên cố, ta cũng nhất định phải cứu ngươi đi ra, ta nhất định sẽ có biện pháp." Hướng về mông lung hỗn độn thánh ma trong cung liếc mắt nhìn, Lạc Phàm quyết định về Thần Nông Sơn đi, thanh tình huống cùng Thần Nông bọn hắn nói một chút, mọi người thương lượng đối sách. Rẻ Ở Đại Ma Vương, chờ ta công phá thánh ma cung ngày đó, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì là sống không bằng chết, đi tới Thần Tiên Đảo sau đó Lạc thị siêu hồn thủ còn không dùng qua đây này. Lạc Phàm trong mắt nổi lên lạnh lẽo âm trầm lãnh khốc. Đột nhiên biến mất ở thánh ma ngoài cung mặt. Trở về Thần Nông Sơn, ngoại trừ Thần Nông cùng Mộng Thần ở sau núi luyện đan tràng luyện chế hóa thực đan, trong đó tất cả mọi người tụ tập đến Vân Tôn giả trong phòng. Nhìn thấy Lạc Phàm một người trở về, mọi người đều biết hắn đi vào thánh ma cung, cũng không thuận lợi. Đã trầm mặc một hồi lâu sau đó Nguyên Tiêu Vân mới hỏi, người đi thánh ma cung, gặp gỡ khó khăn gì? Còn lại ánh mắt của mọi người, cũng đều tụ tập đến Lạc Phàm trên mặt, tại dự tính của bọn hắn trong, bây giờ Lạc Phàm tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép Rẻ Ở Đại Ma Vương, từ Thánh Ma Cung đem Vân Hy cứu ra đó là không có chút hồi hộp nào chuyện, bọn hắn thực sự không hiểu, chả có đồ vật gì có thể ngăn cản được Lạc Phàm. Thánh Ma Cung có bù thiên thần thạch xây thành phòng hộ trận, có thể che đậy của ta năng lực nhận biết, cách trở thần trí của ta khóa chặt, cũng có thể ngăn cản ta thuấn di đi vào, ta dùng tinh thần kiếm cũng không thể tấn công vào Thánh Ma Cung đi. Lạc Phàm đem đi vào Thánh Ma Cung tình huống cẩn thận nói một lần. Hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hiện tại liền cần mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Lạc Phàm nhìn qua thản nhiên mà bình tĩnh, nhưng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam đều biết trong lòng hắn phiền muộn, nhưng là không biết nên an ủi ra sao hắn, chỉ là ôn nhu ngồi ở bên cạnh hắn. Nguyên Tiêu Vân vốn là cho rằng, chỉ cần Lạc Phàm hấp thu biển sâu thánh thú linh lực, là có thể tấn công vào Thánh Ma Cung, cứu ra Vân Hy, cấu trúc bản cổ đại trận, trở về Vân Mộng Tiên cảnh đi, nhưng Thánh Ma Cung bù thiên thần thạch phòng hộ trận, mà ngay cả Lạc Phàm cũng bó tay toàn tập, trong lòng nàng thất vọng, không kém Lạc Phàm. Thánh Ma Cung bù thiên thần thạch, ta nghe Thần Nông Đại Thánh đã nói, sắc thực kiên cố dị thường, bất quá, có Hàn Tinh Vẫn Thạch nơi tay, bù thiên thần thạch hẳn là không ngăn cản nổi, nếu như ta không đoán sai, Dạ Ở Đại Ma Vương hẳn là lợi dụng bù thiên thần thạch bố trí một loại cực kỳ trận pháp cao minh. Vân Tôn giả suy tư nói, mọi người cùng nhau gật đầu, tán thành Vân Tôn giả suy đoán. Đối với trận pháp, Thần Nông Đại Thánh cùng Ngộng Thần đều là chuyên gia, tin tưởng bọn hắn nhất định có phá trận phương pháp xử lý. Vân Tôn giả nhìn về phía Ma Tôn, ngươi đi mời Đại Thánh cùng Ngộng Thần lại đây. Ma Tôn lĩnh mệnh ra ngoài, nhưng ngay lúc đó sẽ trở lại rồi, Thần Nông cùng Ngộng Thần hãy cùng ở sau người hắn. Lạc Phàm càng làm đi vào Thánh Ma Cung sự tình nói một lần, sau khi nghe xong, Thần Nông trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Ngộng Thần. Ngộng Thần, ngươi thấy thế nào? Nếu như chỉ là bù thiên thần thạch, lấy Lạc tiên sinh thực lực bây giờ, cho dù tay không, cũng có thể dễ dàng tấn công vào Thánh Ma Cung. Hiện tại Lạc tiên sinh mang theo tinh thần kiếm cũng không đánh vào được, không nghi ngờ chút nào, Dạ Ở Đại Ma Vương bày ra một loại rất lợi hại trận pháp. Ngộng Thần phán đoán, cùng Vân Tôn giả phán đoán như thế. Nói biện pháp giải quyết. Thần Nông gật đầu nói, hắn cũng đồng dạng cho rằng, Thánh Ma Cung bù thiên thần thạch năng ngăn trở Lạc Phàm. Là vì có trận pháp gia trì tác dụng. Yếu tấn công vào Thánh Ma Cung, nhất định muốn trước tiên phá trận. Ngộng Thần đưa ra quan điểm của mình sau đó nói tiếp, Dạ Ở Đại Ma Vương bày xuống trận pháp, sức phòng ngự cơ hồ là vô hạn mạnh mẽ, nếu như chỉ là dùng lực công kích trận pháp mạnh mẽ đi phá trận, không hẳn có thể có tác dụng gì, nhất định muốn tìm ra trận pháp nhược điểm mới được. Bù Thiên Thần Thạch phòng hộ trận nhược điểm. Lạc Phàm mắt sáng rực lên, Thánh Ma Cung phòng hộ trận, kiên cố đến làm cho người tuyệt vọng. Nhưng nếu là có thể tìm ra phòng hộ trận nhược điểm, phá trận sẽ không khó khăn. Ngộng Thần tiền bối, nếu không, ta mang ngươi đi Thánh Ma Cung, nhìn xem có thể hay không tìm ra bù thiên thần thạch phòng hộ trận nhược điểm. Lạc Phàm một cái đứng lên, có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa. Ngộng Thần lại ngồi không nổi, lắc đầu nói, Lạc tiên sinh, ta liền Dạ Ở Đại Ma Vương bày xuống là cái gì phòng hộ trận cũng không biết, cho dù đi rồi Thánh Ma Cung, chỉ từ bề ngoài cũng nhìn không ra phòng hộ trận nhược điểm. Vừa nghe Ngộng Thần lời nói, tất cả mọi người có phần cuống lên, Lạc Phàm càng là đột nhiên biến sắc, vậy làm sao bây giờ? Đừng có gấp, Ngộng Thần nói không sai, như loại cấp bậc đó phòng hộ trận, nếu như chỉ dựa vào bên ngoài liền có thể nhìn ra nhược điểm, Dạ Ở Đại Ma Vương lại làm sao có khả năng dùng để phòng hộ Thánh Ma Cung. Vào lúc này, Thần Nông có vẻ tương đương trầm ổn. Chịu đến Thần Nông ảnh hưởng, mọi người tỉnh táo rất nhiều, chỉ nghe Thần Nông tiếp cho biết, phải tìm xuất Thánh Ma Cung phòng hộ trận nhược điểm, chỉ cần biết phòng hộ trận cấu tạo. Bất kỳ phòng vệ nào trận pháp, đều nhất định có nhược điểm tồn tại. Nhưng là, chúng ta liền Dạ Ở Đại Ma Vương bày xuống là trận pháp gì cũng không biết, lại làm sao biết phòng hộ trận cấu tạo. Lạc Phàm lông mày lại ninh lên. Nghe Dạ Ở Đại Ma Vương khẩu khí, cho dù thực lực của mình đạt đến phách không hậu kỳ đỉnh phong, cũng không cách nào công phá Thánh Ma Cung phòng hộ trận. Hiện tại Lạc Phàm hy vọng duy nhất, chính là Thần Nông cùng Ngộng Thần có thể tìm ra Thánh Ma Cung phòng hộ trận nhược điểm. Chúng ta không biết Dạ Ở Đại Ma Vương bày xuống là trận pháp gì. Thánh tu La giáo đình người, không hẳn lại không biết. Thần Nông bình tĩnh mà nói. Lạc Phàm trong lòng hơi động, nhoáng cái đã hiểu rõ Thần Nông ý tứ. Thần Nông tiền bối, ngươi nói là, Ạt Đệ Nạ nữ thần biết Thánh Ma Cung phòng hộ trận nhược điểm. Thần Nông gật gật đầu, nói, nghe nói Ạt Đệ Nạ nữ thần trí tuệ như biển, càng là phương Tây viễn cổ trận pháp tập đại thành giả. Nói không chắc, Dạ Ở Đại Ma Vương bày xuống phòng hộ trận, chính là cùng Ạt Đệ Nạ nữ thần học. Lạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Thần Nông nói rất có thể. Hoa mộ phòng hộ trận pháp, hoa thần ảo cảnh truyền tống trận, theo Lạc Phàm đều là khó có thể tưởng tượng, Ạt Đệ Nạ nữ thần có thể bố trí xuất như vậy trận pháp huyền ảo, không thể nghi ngờ là phương Tây trận pháp đại hành gia. Cho dù Dạ Ở Đại Ma Vương bày trận bản lĩnh không phải cùng Ạt Đệ Nạ nữ thần học, lấy nàng đối Dạ Ở Đại Ma Vương hiểu rõ, cũng nhất định biết Thánh Ma Cung phòng hộ trận cấu tạo. Lạc Phàm nhìn về phía Vân tiên tử lão bà, có muốn hay không theo ta cùng đi hoa mộ? Cái vấn đề này căn bản không phải hỏi. Mỗi lần Lạc Phàm đi hoa mộ, Vân Tiên Tử đều là đi theo đi. Ta cũng muốn đi. Vân Lam nhảy lên kéo lại Lạc Phàm cánh tay. Lạc tiên sinh, nếu như thuận tiện, ta ta cùng đại thánh cũng với ngươi cùng đi gặp hạt đệ nạ nữ thần, ngươi đối với viễn cổ trận pháp không thế nào hiểu rõ, thánh ma cung trận pháp cấu tạo, không thể có chút nào sai lệch, hay là chúng ta cùng đi so sánh bảo hiểm. Ngộng thần đứng dậy nói ra, Lạc Phàm tự nhiên không có từ chối, lấy hắn cùng hoa thần cùng hạt đệ nạ giao tình, mang thần nông cùng ngộng thần cùng đi hoa mộ, nghĩ đến các nàng cũng sẽ không trách móc. Nguyên Tiêu Vân nhìn xem Lạc Phàm, muốn nói lại thôi, Lạc Phàm nhìn ra tâm tư của nàng, đi tới bên người nàng, kéo lên cánh tay của nàng, cười nói, mẹ, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi hoa mộ. Kỳ thực Vân tôn giả bọn hắn, cũng muốn cùng Lạc Phàm cùng đi, vừa đến nhìn xem hoa mộ rốt cuộc là tình hình gì, thứ hai cũng muốn trước tiên biết, lần này đi hoa mộ, có thể hay không từ ạt đệ nạ nữ thần nơi đó biết được thánh ma cung phòng hộ trận nhược điểm. Bất quá, nếu như nhiều người như vậy đều quá khứ, thực sự không thỏa đáng, chỉ được cố nén. Lạc Phàm kéo lên thần nông cùng mộng thần, đông bung lỏng tay ra, cười nói, chúng ta nhiều người như vậy đi hoa mộ, tại sao có thể tay không đi đâu này? Phải mang lên một món lễ lớn, mộng thần tiền bối, chúng ta đi trước một chuyến phía sau núi. Mọi người biết, Lạc Phàm là muốn cho đệ mở tở cùng ạt đệ nạ mang giống cái linh côn đi, tự nhiên không có gì nghị. Chờ đã. Thần nông gọi lại Lạc Phàm, hóa thực đan cũng mang một ít đi qua. Hai phút sau, Lạc Phàm bọn hắn sáu người đoàn tụ tại phía ngoài phòng trong sân rộng. Lạc Phàm một tay kéo lên thần nông, một tay kéo lên mộng thần, đối Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Tiên Tử Vân Lam liếc mắt ra hiệu, thấp giọng quát nói, hoa mộ, khởi. Chương 1237, mét hơn lập tư trận. Lạc Phàm bọn hắn đi tới hoa mộ phía trên thời điểm, ra nên tiếp bọn hắn, vẫn là biển mông cùng một cái khác hoa linh, nhìn thấy ngoại trừ Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử, còn có hai nam hai nữ, không khỏi sửng sốt. Biển mông tỷ tỷ, nếu không ngươi trước đi theo hoa thần tỷ tỷ bẩm báo một tiếng, ta mang nhiều mấy vị bằng hữu đến xem các nàng. Lạc Phàm hướng biển mông hai người khẽ mỉm cười, hắn biết các nàng lo lắng. Biển mông do dự chốc lát, lập tức liền làm ra quyết định, không cần, Lạc tiên sinh cùng hoa tiên tử mang tới khách nhân, hoa thần nhất định là hội hoan nghênh. Đi qua truyền tống trận tiến vào hoa mộ đường hầm vận chuyển, biển mông lao thẳng đến Lạc Phàm bọn hắn dẫn tới hoa tươi cư. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân tiên tử, hoa thần cùng ạt đệ nạ nữ thần cũng rất cao hứng, lần này tới đến hoa mộ, có thêm thần nông ngộng thần Nguyên Tiêu Vân Vân Lam. Nhưng hoa thần các nàng cũng không lưu ý, Lạc Phàm cho bọn họ lẫn nhau giới thiệu sau đó mọi người đều khách khí một phen. Hoa thần tỷ tỷ, ạt đệ nạ tỷ tỷ, lần trước ta mang tới giống cái linh côn, hẳn không có đi nha. Lạc Phàm nhìn ra được, đệ mở thở cùng ạt đệ nạ thực lực, so với 3 tháng trước có tiến bộ rõ ràng. Còn sót lại một đầu. Hoa thần tính cách bản liền ngại ngùng, hiện tại lại thêm thần nông ngộng thần bọn hắn, người càng là trên căn bản cúi đầu. Hai vị tỷ tỷ sức ăn đều quá nhỏ, bất quá không liên quan. Thần nông tiền bối luyện chế được hóa thực đan, phối hợp sử dụng hóa thực đan, sức ăn hội tăng lớn không chỉ 10 lần. Lạc Phàm đàm tiếu vào trọng. Thần nông cho ngộng thần liếc mắt ra hiệu, ngộng thần lấy ra một cái hộp gỗ, đưa tới ạt đệ nạ trước mặt, hai vị chủ thần, cái này bên trong đựng chính là thần nông đại thánh luyện chế ra tới hóa thực đan, xin vui lòng nhận. Ạt đệ nạ muốn so đệ mở tờ hào phóng hơn nhiều, cảm ơn thần nông cùng ngộng thần sau đó hai tay tiếp nhận nở rộ hóa thực đan hộp gỗ, trong mắt lại tránh qua một tia buồn bực vẻ. Lần trước Lạc Phàm đưa tới 10 con giống cái linh côn, hiện tại cũng chỉ còn sót lại một đầu, nếu như nàng và hoa thần thả ra đến ăn lời nói, mấy ngày là có thể ăn xong, nơi nào cần phải cái gì hóa thực đan. Lạc Phàm bắt được gạt đệ nạ trong mắt nghi hoặc, mỉm cười nói, hai vị tỷ tỷ, lần này ta đến hoa mộ, đã mang đến hơn 100 đầu giống cái linh côn, nếu như không có hóa thực đan trợ giúp lời nói, không biết các ngươi muốn ăn tới khi nào năng lực ăn được xong đâu. Vừa nghe đến Lạc Phàm lời nói, đệ mở tờ cùng ạt đệ nạ đều chấn động một cái, liền ngay cả ngượng ngùng xấu hổ đệ mở tờ, cũng ngẩng đầu lên giật mình nhìn xem Lạc Phàm, ý của ngươi là, ngươi muốn đưa 100 đầu giống cái linh côn cho ta cùng ạt đệ nạ. Từ viễn cổ cự côn trên người bắt lấy giống cái linh côn linh lực đậm đặc chặt chẽ, hoa thần cùng ạt đệ nạ đều tràn đầy nhận thức, lần trước Lạc Phàm đưa tới 10 con giống cái linh côn, hai người đều được ích lợi không nhỏ, mà lần này Lạc Phàm rõ ràng đã mang đến hơn 100 đầu giống cái linh côn, hoa thần các nàng quả thực khó có thể tin. Hoa thần tỷ tỷ, hơn 100 đầu linh côn, thể tích không nhỏ, cái này hoa tươi cư không chứa được, không phải vậy ta liền thanh linh côn thả ra để cho các ngươi nhìn xem. Lạc Phàm cười ha hả nói. Hoa thần cùng ạt đệ nạ nhìn nhau ngơ ngác, đồng thời trong mắt của hai người đều lộ ra khó nén kinh hỉ, thật muốn có hơn 100 đầu linh côn vì các nàng cung cấp linh lực, tu vi của các nàng nhất định là tăng nhanh như gió, rất có thể đạt đến phách không cảnh giới. Đột nhiên, ạt đệ nạ như có điều suy nghĩ nhìn xem Lạc Phàm, ngươi trước nói. Đến tột cùng có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ? Nếu như là chúng ta làm không được, ngươi giống cái linh côn chúng ta cũng không dám nhận lấy. Ạt đệ nạ là có đại trí tuệ người không tin, Lạc Phàm hội vô duyên vô cớ mang theo hơn 100 đầu giống cái linh côn đến đưa cho nàng và Hoa Thần. Nếu như nói Lạc Phàm là vì cảm tạ các nàng trước đây chiếu cố Vân Tiên Tử, lại dạy cho hắn thần thức khóa chặt tâm pháp, từ Hoa Thần trong ảo cảnh hái người căn yêu nấm hạng nhất linh hoa đưa cho hắn, cái kia Lạc Phàm trước đây đưa tới giống cái linh côn, cũng đầy đủ trả lại nhân tình của các nàng rồi. Lại nói, nếu như Lạc Phàm chỉ là đơn thuần vì cảm tạ các nàng, lần trước liền đem linh côn đã mang đến, cần gì phải chờ tới bây giờ. Huống chi, lần này không chỉ là Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử đến, thần nông cùng mộng thần bọn hắn đều tới, tuyệt đối không thể là vì đưa giống cái linh côn lại đây. Ad Đệ Nạ tỷ tỷ dĩ nhiên đã đoán được, vậy ta cũng liền nói thẳng. Lạc Phàm nhìn xem Ad Đệ Nạ cùng Hoa Thần, ánh mắt thản nhiên, tiếp cho biết, ta dùng chức cùng hai vị tỷ tỷ đã nói, theo ta đồng thời từ Vân Mộng Tiên cảnh tới người trong, Vân Hy còn tại Thánh Ma Cung, nàng là của ta thế tử, ta sẽ phải đem nàng từ Thánh Ma Cung cứu ra. Lạc Phàm vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nói, nhưng là, ta đi Thánh Ma Cung, nhưng Thánh Ma Cung hữu dụng Bù Thiên Thần Thạch bày xuống phòng hộ trận, ta không có cách nào tấn công vào Thánh Ma Cung đi. Ad Đệ Nạ tỷ tỷ ngươi là phương Tây trận pháp đại hành gia, ngươi nhất định biết Thánh Ma Cung phòng hộ trận nhược điểm. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Ad Đệ Nạ an tâm, nói, dẹ ở Đại Ma Vương đúng là Thánh Ma Cung dùng Bù Thiên Thần Thạch bày ra phòng hộ trận, tại Thánh Tu La Giáo Đình trong, sức phòng ngự trận pháp mạnh mẽ nhất, chính là mét hơn lập tư phòng hộ trận. Dẹ ở Đại Ma Vương tại Thánh Ma Cung bày xuống phòng hộ trận, nhất định chính là mét hơn lập tư phòng hộ trận. Lạc Phàm bọn hắn 6 người, đều là lần đầu tiên nghe được mét hơn lập tư bảo vệ trận mấy chữ này, tất cả đều ngưng mắt nhìn Ad Đệ Nạ. Ad Đệ Nạ ánh mắt chuyển qua Lạc Phàm trên mặt, tiếp cho biết, ngươi muốn tấn công vào Thánh Ma Cung đi cứu người, tất nhiên yếu đồng thời phù hợp hai cái điều kiện. Lạc Phàm trịnh trọng gật đầu, hắn biết, Ad Đệ Nạ tuy rằng chỉ nói yếu phù hợp hai cái điều kiện, nhưng hai cái điều kiện này, nhất định muôn vàn khó khăn. Thứ nhất, Dẹ ở Đại Ma Vương là dùng Thánh Ma Cung Bù Thiên Thần Thạch bày xuống mét hơn lập tư phòng hộ trận, yếu công phá phòng hộ trận, nhất định muốn có Hàn Tinh Vẫn Thạch đi khắc chế Bù Thiên Thần Thạch. Lạc Phàm gật đầu, trước đây thần nông cùng mộng thần đã nói, muốn đối phó Thánh Ma Cung Bù Thiên Thần Thạch, cần dùng đến Vô Tận Tây Hải Hàn Tinh Vẫn Thạch, đối với người khác mà nói, muốn bắt được Hàn Tinh Vẫn Thạch đó là khó càng thêm khó, nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, Hàn Tinh Vẫn Thạch chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên, Ad Đệ Nạ nói phá trận điều kiện thứ nhất, đối Lạc Phàm mà nói căn bản không phải việc khó gì, lúc này đem tinh thần kiếm lấy ra, nói, Ad Đệ Nạ tỷ tỷ, ta lấy thanh kiếm này đi phá mét hơn lập tư phòng hộ trợ, không có vấn đề chứ. Ad Đệ Nạ hướng về Lạc Phàm trong tay tinh thần kiếm liếc mắt nhìn, ngay lập tức mặt thượng liền lộ ra vẻ kinh ngạc, mang theo hỏa thuộc tính hàn tinh vẫn thạch. Hiển nhiên, Ad Đệ Nạ đối với đúc khí cũng có nhất định nghiên cứu, hỏa cùng kim hai loại thuộc tính tương khắc tài liệu rõ ràng đồng thời xuất hiện tại Lạc Phàm kiếm trong tay thượng, làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá, Ad Đệ Nạ cũng không hề hỏi kỹ Lạc Phàm tinh thần kiếm là làm thế nào đạt được, gật đầu một cái nói, mét hơn lập tư phòng hộ trợ, chỉ có tu vi đạt đến phách không cảnh giới, mới có thể bố trí, yếu công phá mét hơn lập tư phòng hộ trợ, thực lực trả nhất định phải vượt qua rẻ ở Đại Ma Vương mới được. Ad Đệ Nạ cái này lời vừa nói ra, Lạc Phàm bọn hắn 6 người đều là gương mặt nghi hoặc, Lạc Phàm buồn bực nói, Ad Đệ Nạ tỷ tỷ, ta thực lực bây giờ, đã vượt xa rẻ ở Đại Ma Vương, nhưng ta dùng hàn tinh vẫn thạch đúc thành tinh thần kiếm, cũng không cách nào công phá Thánh Ma Cung nhiều mét lập tư phòng hộ trợ. Ad Đệ Nạ sửng sốt, giật mình nhìn xem Lạc Phàm, thực lực của ngươi đã ở rẻ ở Đại Ma Vương bên trên. Lạc Phàm cũng không ẩn giấu, nói đúng sự thực, Ad Đệ Nạ tỷ tỷ, lần trước ta đến Hoa Mộ thời điểm, ta liền nói với các ngươi qua, linh côn trên thảo nguyên viễn cổ cự côn đã bị ta giết, mà viễn cổ cự côn linh lực cũng đều đã được ta hấp thu, chủ yếu hơn chính là hai vị tỷ tỷ, Vô Tận Tây Hải biển sâu thánh thú, các ngươi biết chưa? Vừa nghe Lạc Phàm nói tới biển sâu thánh thú, Hoa Thần cùng Ad Đệ Nạ trong mắt đều lộ ra thâm thúy sợ hãi, so với lúc trước nghe được Lạc Phàm giết viễn cổ cự côn lúc phản ứng còn cường liệt hơn nhiều lắm. Vô Tận Tây Hải biển sâu thánh thú, ta cũng đã giết, biển sâu thánh thú linh lực, tất cả đều tụ tập tại nó linh lực bảo tháp bên trong, mà nó linh lực, hiện tại cũng đều làm việc cho ta, liền ngay cả Dẹ ở Đại Ma Vương chính mình cũng thừa nhận, hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Đi theo, Lạc Phàm thanh đi Thánh Ma Cung chuyện nói ra. Hoa Thần cùng Ad Đệ Nạ chấn động, địa bất cứ lúc nào đều phải mãnh liệt, nghe Lạc Phàm ý tứ, hắn đã đem viễn cổ cự côn cùng biển sâu thánh thú thực lực tập trung vào một thân. Viễn cổ cự côn là thần tiên đảo trên đất bằng thế lực bá chủ, biển sâu thánh thú càng là vượt ra khỏi viễn cổ cự côn mấy cái tầng thứ tồn tại, Lạc Phàm hấp thu này hai đại viễn cổ quái vật linh lực, cái kia thực lực của hắn, khủng bố đến trình độ nào. Nhưng rất nhanh, Ad Đệ Nạ liền ý thức được không đúng, Lạc Phàm, lấy thực lực của ngươi, lại có hàn tinh vẫn thạch đúc thành tinh thần kiếm nơi tay, hẳn là làm dễ dàng liền công phá rẻ ở đại ma vương nhiều mét lập tư phòng hộ trận, nhưng chiếu lời ngươi nói, trừ phi. Trừ phi cái gì? Vân Tiên Tử cấp hỏi. Trừ phi rẻ ở đại ma vương thanh mét hơn lập tư phòng hộ trận cho ra cố rồi. Adena ngủ bên trong nghi hoặc càng nồng, nhưng là, phải thêm vững chắc mét hơn lập tư phòng hộ trận, rẻ ở đại ma vương ít nhất cũng phải có phách không sơ kỳ tu vi đỉnh cao, nhưng rẻ ở đại ma vương, nhiều nhất chính là phách không sơ kỳ. Nghe Adena vừa nói như thế, Lạc Phàm trong lòng nổi lên một trận cay đắng, rẻ ở đại ma vương từ linh côn thảo nguyên cướp đi cái kia mấy trăm con giống cái linh côn, cổ vũ rẻ ở đại ma vương tu vi, khiến hắn đã có được ra cố mét hơn lập tư phòng hộ trận thực lực. Lấy trước kia chút giống cái linh côn được rẻ ở đại ma vương cướp đi, Lạc Phàm cũng không để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, chính là cái kia mấy trăm con linh côn hỏng rồi đại sự. Nhưng là, lúc trước đối đầu rẻ ở đại ma vương thời điểm, Lạc Phàm thực lực xác thực xa xa không kịp rẻ ở đại ma vương, giống cái linh côn bị cướp đi, đó cũng là không có biện pháp việc. Ảt đệ nạ tỉ tỉ, vậy bây giờ còn có biện pháp gì, có thể công phá rẻ ở đại ma vương ra cố đầu mét hơn lập tư phòng hộ trận? Vân Tiên Tử một mặt lo âu hỏi. Ảt đệ nạ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nói, mét hơn lập tư phòng hộ trận một khi bị ra cố, năng lực phòng ngự cơ hồ là vô hạn mạnh mẽ. Ảt đệ nạ nữ thần, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp phá trận. Thần nông nhìn xem Ảt đệ nạ, đốc định nói. Ảt đệ nạ đã trầm mặc vài giây mới nói, yếu công phá ra cố đầu mét hơn lập tư phòng hộ trận, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá, cái biện pháp này, cũng chỉ là có lý luận thượng khả năng. Ảt đệ nạ tỉ tỉ, rốt cuộc là biện pháp gì? Lạc Phàm vội vàng hỏi. Chương 1238, ngũ đại phách không cao thủ. Mét hơn lập tư phòng hộ trận, đi ngang qua rẻ ở đại ma vương gia cố sau đó không chỉ sức phòng ngự trở nên vô hạn mạnh mẽ, phòng hộ trận nhược điểm cũng bị hắn đền bù, hiện tại muốn phá trận, chỉ có ngạnh công. Ảt đệ nạ nghiêm nghị nói ra. Lạc Phàm nhất thời buồn bực, ngạnh công thánh ma cùng phòng hộ trận. Mang theo tinh thần kiếm, thậm chí còn dùng tới tiên trần quyết đại sát chiêu, cũng chỉ có thể tại bù thiên thần thạch xây thành trên tường đá vỡ dưới lớn chừng miệng chén một khối. Nói như vậy, lúc nào năng lực tấn công vào thánh ma cung đi. Xem Lạc Phàm cái kia buồn bực dáng vẻ, Ảt đệ nạ ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, nhưng thần sắc của nàng rất nhanh lại trở nên ngưng trọng lên, trầm thấp nói, đương nhiên, ngạnh công mét hơn lập tư phòng hộ trận cũng không phải như chỗ ngươi dạng, nhấc theo trên thân kiếm đi chém lung tung. Mét hơn lập tư phòng hộ trận, dung hợp đông tây phương trận pháp tinh hoa, hiện tại yếu công phá mét hơn lập tư trận, không chỉ là uy lực công kích đại là có thể, còn có một cái tương sinh tương khắc vấn đề. Đơn giản tới nói, như trong tay ngươi cái này tinh thần kiếm, chứa đựng hỏa thuộc tính, còn cần còn lại một thuộc tính, thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, kim thuộc tính vũ khí, mà thánh ma cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận, là dùng bù thiên thần thạch xây kiến đi ra ngoài. Mỗi một loại mang thuộc tính vũ khí, cũng đều cần dùng hàn tinh vẫn thạch đúc thành. Ảt đệ nạ tỉ tỉ, cái này không có vấn đề, ta biết một con viễn cổ đúc khí linh thú, có nó hỗ trợ, rèn đúc các loại thuộc tính hàn tinh vẫn thạch vũ khí không là vấn đề. Không đợi Ảt đệ nạ nói xong, Lạc Phàm liền gấp cho biết. Lạc Phàm rõ ràng nhận thức đúc khí linh thú, ra ngoài Ảt đệ nạ ý liệu, dưới cái nhìn của nàng, tại công phá thánh ma cung phòng hỗ trợ, dùng hàn tinh vẫn thạch rèn đúc thuộc tính ngũ hành vũ khí chính là một nan đề. Có tài liệu cùng hàn tinh vẫn thạch tương khắc, có tài liệu cùng hàn tinh vẫn thạch không hòa vào nhau, nhưng cái khó để đã đến Lạc Phàm nơi này, tựa hồ cũng không có gì khó khăn. Ảt đệ nạ tỉ tỉ, phải hay không có các loại thuộc tính vũ khí, liền có thể công phá thánh ma cung phòng hộ trận? Lạc Phàm hỏi. Nào có đơn giản như vậy? Ảt đệ nạ lắc đầu một cái, có 5 loại thuộc tính vũ khí, chỉ là có thể trung hòa bù thiên thần thạch thiên nhiên sức phòng ngự, chân chính công phá mét hơn lập tư phòng hộ trận, hay là muốn dựa vào thực lực tuyệt đối? Yếu dạng gì thực lực? Ta bây giờ là tương đương với phách không hậu kỳ thực lực vẫn là không đủ. Lạc Phàm lại có chút buồn bực rồi, hiện tại yếu tăng thực lực nữa, nhưng là không còn có biển sâu thánh thú loại này nắm giữ lượng lớn linh lực nguyên rồi. Nếu như dựa vào ăn giống cái linh côn đến tăng cường linh lực, đối với hiện tại Lạc Phàm tới nói hiệu quả kia cơ hồ có thể không cần tính. Có phách không kỳ thực lực cũng đã đủ, bất quá không phải một mình ngươi, mà là yếu 5 người, mang theo 5 loại thuộc tính khác nhau vũ khí. Trong nhiều mét lập tư trận bất đồng địa phương đồng thời công kích, như thế là có thể phá trận rồi. Ảt đệ nạ đáp. Lạc Phàm vừa nghe chỉ cần phách không tư thực lực liền có thể phá trận, trong lòng vui vẻ, nhưng hắn lập tức liền phát hiện một cái nghiêm nghị hiện thực. Thần nông sơn rằm tất cả mọi người, hiện tại cũng chỉ có một mình hắn là có phách không tư thực lực, còn lại thực lực mạnh nhất chính là Vân Tiên Tử cùng Vân Lam, nhưng là hai người bọn họ mặc dù có đại thừa chân tiên tu vi. Nhưng hấp thu lấy đến linh lực cũng hầu như thì đến được các nàng kinh mạch có khả năng chứa đựng cực hạn, muốn tu luyện tới phách không kỳ, trừ phi là thành còn dư lại 7 cái ẩn mạch tất cả đều mở ra. Tương đối mà nói, thần nông thực lực bây giờ thấp nhất, nhưng hắn bát đại ẩn mạch đã hoàn toàn khôi phục, hắn mới là ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài một cái duy nhất có thể đạt đến phách không kỳ người. Những người còn lại ở trong, thực lực mạnh nhất là thuộc mộng thần, nhưng hắn đồng dạng chỉ mở ra một cái ẩn mạch, cho dù Lạc Phàm dùng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phương pháp tăng cao hắn kinh mạch độ cứng cỏi, nhưng yếu đạt đến phách không kỳ tu vi, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Đột nhiên, Lạc Phàm trong lòng hơi động, nhìn hướng ạt đệ nạ cùng đệ mở tờ, hai vị tỷ tỷ, thực lực của các ngươi khoảng cách phách không kỳ cũng không xa chứ. Đệ mở tờ ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, nói, nguyên bản chúng ta muốn tu luyện tới phách không kỳ, chí ít vẫn là yếu mấy trăm năm, nhưng ngươi cho chúng ta giống cái linh côn, để cho chúng ta có sung túc linh lực khởi nguồn, nếu như lại có thêm 300 đầu giống cái linh côn, hẳn là gần như là có thể bước vào phách không cảnh giới. Lạc Phàm đại hỉ, không chút do dự nói, hai vị tỷ tỷ yên tâm, linh côn căn bản không phải vấn đề, ta lần này chỉ dẫn theo 100 đầu giống cái linh côn, chờ ta trở lại, ta liền lại cho các ngươi mang 1.000 đầu linh côn lại đây. Vừa nghe Lạc Phàm muốn đưa 1.000 đầu linh côn cho các nàng, ạt đệ nạ cùng hoa thần đều kinh ngạc đến sững sờ, nếu như lại có thêm 1.000 đầu linh côn, các nàng rất có hy vọng đạt đến phách không sơ kỳ đỉnh phong A. Bất quá, kinh hỉ qua đi, hoa thần cùng ạt đệ nạ đối liếc mắt nhìn, đều trầm mặt lại. Hai vị tỷ tỷ, làm sao vậy? Lẽ nào các ngươi không muốn giúp ta Thanh Vân Hy cứu ra Thánh Ma Cung? Lạc Phàm trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nguyên bản khi hắn nghĩ đến, Hoa Thần cùng ạt đệ nạ thì sẽ không thoái thác đó à. Lại im lặng một hồi, đệ mở thở mới nhỏ giọng nói, đi tới Thần Tiên Đảo sau đó rẻ ở Đại Ma Vương tuy rằng cùng mọi người đi tới phía đối lập, nhưng hắn cuối cùng là Thánh Tu La Giáo đỉnh nhân vật số 1, cho dù ngàn năm qua mọi người đều không có gì lui tới, nhưng muốn chúng ta giúp ngươi đi đối phó hắn, chúng ta vẫn là làm không tới. Lạc Phàm trong lòng phiền muộn dị thường, nhưng hắn lại không tốt ở trên mặt biểu lộ ra, kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường. Hoa Thần cùng ạt đệ nạ đều là Thánh Tu La Giáo đình người, yếu các nàng giúp đỡ chính mình đi đối phó rẻ ở Đại Ma Vương, cũng là làm khó các nàng. Nhưng là, nếu như Hoa Thần cùng ạt đệ nạ không giúp chính mình, lại tới cái nào tìm đủ 5 cái phách không kỳ đại cao thủ đi. Lạc Phàm, muốn chúng ta cùng ngươi đi Thánh Ma Cung, công phá mét hơn lập tư phòng hộ trận, cũng không phải là không thể, nhưng ngươi phải đáp ứng chúng ta một điều kiện. Liên ở bầu không khí trở nên dị thường trầm muộn thời điểm, ạt đệ nạ mở miệng. Lạc Phàm vui vẻ, lập tức gật đầu nói, ạt đệ nạ tỷ tỷ, ngươi nói đi, bất luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Ạt đệ nạ gật gật đầu, chậm rãi nói ra, công phá Thánh Ma Cung phòng hộ trận, ngươi tiến vào Thánh Ma Cung sau đó ta muốn ngươi giữ lại rẻ ở Đại Ma Vương tính mạng. Lạc Phàm sửng sốt một chút, cho tới nay, hắn đều thanh rẻ ở Đại Ma Vương trở thành kẻ địch lớn nhất, hắn chưa từng nghĩ tới, tại có thực lực giết chết rẻ ở Đại Ma Vương thời điểm, hội lưu đối phương một mạng. Ạt đệ nạ sau khi nói xong, cũng không lại nói, cùng đệ mở tờ đồng thời tĩnh tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, chờ Lạc Phàm trả lời. Sau một hồi lâu, Lạc Phàm trịnh trọng gật đầu nói, được, chỉ cần Vân Hy không có chịu đến thương tổn, đồng thời rẻ ở Đại Ma Vương nguyện ý rời đi Thánh Ma Cung, ta liền buông tha hắn. Lạc Phàm tuy rằng muốn giết rẻ ở Đại Ma Vương, nhưng xem ạt đệ nạ cùng đệ mở tờ bộ dáng, nếu như hắn kiên trì muốn giết rẻ ở Đại Ma Vương, hai người này đoán chừng sẽ không đáp ứng giúp hắn phá trận. Mà hai người này đối Vân Tiên Tử cùng Lạc Phàm đều có ân, Lạc Phàm cũng không khả năng đối với các nàng áp dụng bức bách thủ đoạn. Vừa nghe Lạc Phàm đáp ứng không giết rẻ ở Đại Ma Vương, Hoa Thần cùng ạt đệ nã đều thở phào nhẹ nhõm, các nàng tuy rằng trợ giúp qua Lạc Phàm cùng Vân Tiên Tử, nhưng theo các nàng, Lạc Phàm đối ân huệ của các nàng càng lớn, nếu như Lạc Phàm cố ý muốn giết rẻ ở Đại Ma Vương, các nàng đương nhiên sẽ không trợ giúp Lạc Phàm đi Thánh Ma Cung phá trận, nhưng bởi như vậy, các nàng cùng Lạc Phàm ở giữa giao tình, coi như là chấm dứt. Lạc Phàm, coi như là ta cùng Hoa Thần đạt đến phách không kỳ, vẫn là kém hai người. Tại Lạc Phàm đáp ứng buông tha rẻ ở Đại Ma Vương sau đó bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, ạt đệ nạ trên mặt biểu hiện cũng buông lỏng. Lạc Phàm tâm tình bây giờ cũng ung dung hơn nhiều, mỉm cười nói, chỉ cần hai vị tỷ tỷ đáp ứng, mặt khác hai cái phách không cao thủ, ta tự có biện pháp, vị này thần nông tiền bối, nếu như không phải ngàn năm trước đó được thần chết hạ đẹp bọn hắn liên thủ đả thương, hiện tại cũng có thể có phách không kỳ tu vi, một cái khác. Hai vị tỷ tỷ đều là biết, chính là Venus thành Venus nữ vương. À, Hoa Thần cùng ạt đệ nạ đồng thời cùng kêu lên thở nhẹ nói. Lạc Phàm gật đầu cười, nói, Venus nữ vương là thần nông tiền bối hồng nhan chi kỷ, chỉ cần thần nông tiền bối đứng ra mời nàng hỗ trợ, người nhất định là sẽ giúp ta nhóm phá trận. Hoa Thần cùng ạt đệ nạ đều kinh ngạc nhìn thần nông một mắt, à, là thánh tu la giáo đỉnh bên trong Mỹ lệ nữ thần, luận dung mạo khí chất, không chút nào kém hơn Hoa Thần cùng ạt đệ nạ. Thậm chí còn hơn lúc trước, so sánh với đó, thần nông hình tượng liền có vẻ làm quái dị, các nàng đều không rõ ràng, đối rẻ ở Đại Ma Vương đều bất tiết nhất cố Venus, làm sao sẽ đối thần nông ưu ái có ra. Bất quá, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng, có Venus cùng đi thánh ma cung phá mét hơn lập tư trận, trong lòng các nàng chịu tội cảm sẽ không nặng như vậy rồi. Hai vị tỷ tỷ, chuyện đó quyết định vậy nha, giống cái linh côn ta qua chút thời gian cho nữa lại đây, chủ yếu là hóa thực đan trả cần đại lượng luyện chế, hiện tại, chúng ta tìm một chỗ, thanh giống cái linh côn thả ra. Lạc Phàm nói ra, tìm cái trống trải địa phương, Lạc Phàm đem 100 đầu giống cái linh côn phóng ra, nhìn xem chồng chất như núi giống cái linh côn, hoa thần cùng ạt đệ nạ đều bị chấn động đã đến, thật lâu nói không ra lời. Hai vị tỷ tỷ, thần nông tiền bối còn muốn chạy về thần nông sơn đi hấp thu linh côn trong thịt linh lực, mặt khác, chúng ta còn muốn đi Venus thành, cùng Venus nữ vương thương lượng một chút, chúng ta liền trước cáo tử, chờ thêm mấy ngày trở lại thăm ngươi nhóm. Công phá thánh ma cung phòng hộ trận sự tình có tin tức, Lạc Phàm tâm tình cuối cùng cũng coi như khá hơn nhiều. Hoa thần cùng ạt đệ nạ đều không giữ lại Lạc Phàm bọn hắn, yếu công phá thánh ma cung nhiều mét lập tư trận, yêu cầu tập hợp đủ ngũ đại phách không cao thủ, mà bây giờ, chân chính phách không cao thủ, cũng chỉ có Lạc Phàm một cái, mọi người đều phải nhanh một chút hấp thu giống cái linh côn linh lực. Trở về thần nông sơn, thanh tình huống cùng Vân Tôn giả bọn hắn nói rồi, tuy rằng không thể lập tức liền công phá thánh ma cung phòng hộ trận, nhưng đều là có biện pháp giải quyết, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tại Lạc Phàm dự tính ngũ đại phách không trong cao thủ, lấy thần nông thực lực yếu nhất, nếu như hắn lại chú ý luyện chế hóa thực đan lời nói, tất nhiên sẽ chậm lại tiến công thánh ma cung thời gian, cho nên, Ngộng Thần chủ động gánh vác lên luyện chế hóa thực đan nhiệm vụ. Trước đó thần nông luyện chế hóa thực đan thời điểm, Ngộng Thần liền một mực là thần nông trợ thủ, hóa thực đan các loại tài liệu tỷ lệ cùng luyện chế quá trình, Ngộng Thần cũng đã quen với, khiến hắn đến luyện chế hóa thực đan, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiếp đó, Lạc Phàm liền muốn cùng thần nông cùng đi Venus thành. Nguyên Tiêu Vân cũng rất muốn cùng đi xem Venus nữ vương, lúc này Lạc Phàm lại khéo léo từ chối, bởi vì cái này một lần, hắn chuẩn bị đem Venus nữ vương nhận được thần nông sơn đến. Chương 1239, tiếp về Venus nữ vương. Lạc Phàm mang theo thần nông, đi tới Venus nữ vương vương cung bên ngoài, canh giữ ở cửa vương cung miệng là hai cái tóc vàng mắt xanh da thịt trắng hơn tuyết cô gái trẻ, chính là ba nọt cùng ỷ kẹt hai tỷ muội. Cái này hai tỷ muội người, bởi vì đến Venus hẻm núi lớn lối vào đi đón Lạc Phàm. Được Lạc Phàm biếu tặng linh côn thịt, hơn 2 năm này đến thực lực cũng là tăng nhanh như gió, bây giờ tu vi, đã không kém gì lúc trước Mạc Tây Ni tùy tùng quan. Thần nông hình tượng quái dị, nhưng hắn là theo chân Lạc Phàm cùng đi, ba nọt tỉ muội đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, hai người tiến lên đón, cùng Lạc Phàm chào hỏi, mê người mắt xanh con ngươi bên trong lộ ra vui sướng cùng cảm kích. Các nàng vốn chỉ là Venus trong thành phổ thông được không thể phổ thông hơn nữa hộ vệ, bởi vì Lạc Phàm quan hệ, thực lực lớn trưởng không nói. Còn tưởng là lên Venus nữ vương tùy tùng quan, tự nhiên đối Lạc Phàm tôn kính mà cảm kích. Ba nọt tỷ tỷ, y cách tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Venus nữ vương tại sao? Lạc Phàm cười ha hả hỏi. Nữ vương bệ hạ chính ở trong vương cung, ba nọt, ngươi ở nơi này trông coi, ta mang Lạc tiên sinh đi gặp nữ vương bệ hạ. Lên làm Venus nữ vương tùy tùng quan sau đó y cách không giống Lạc Phàm lần đầu gặp gỡ người lúc như vậy ngại ngùng ngượng ngùng. Tại y cách dẫn dắt đi, một đường thông suốt đến rồi Venus nữ vương bên ngoài tẩm cung mặt. Có hai cái cùng ỷ kẹt như thế ăn mặc tùy tùng quan canh giữ ở cửa vào, ỷ kẹt đang muốn làm cho các nàng thông báo Venus nữ vương, cửa tẩm cung mở ra, đi ra một cái hoa quý mê người bạch y nữ nhân, chính là Venus nữ vương. Venus nhìn thấy Lạc Phàm, Blue xạ phải vậy trong tròng mắt toát ra vẻ vui thích, nhưng khi ánh mắt của nàng chuyển qua Lạc Phàm bên người thần nông trên người, cả người đều ngây dại. Venus nữ vương trên mặt da thịt, giống như sứ trắng bình giống như chân bóng nhắn nhủi, giờ khác này lại diện ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Con ngươi lại như bảo thạch tỏa ra cảm động hào quang, qua một lúc lâu, mới run rẩy dường như điêu khắc đi ra y hệt môi nói, Phục Hy. Người đã đến rồi. Thần nông cũng với hắn bình thường uy manh trầm ổn hình tượng khác xa nhau, tiếng nói của hắn cũng đang run rẩy, ạ phở ô đấy. Y kết cùng mặt khác hai cái tùy tùng quan đều ngây người, khuôn mặt ngạc nhiên. Các nàng hiện tại cũng đều ý thức được, các nàng Venus nữ vương, cùng Lạc tiên sinh mang tới cái này mình người đầu châu quái nhân, quan hệ tuyệt đối không phải bình thường. Y kết tỉ tỉ. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta khác tìm một chỗ tâm sự. Lạc Phàm cho ỷ kẹt ba người các nàng liếc mắt ra hiệu. Ỷ kẹt các nàng cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, mang theo Lạc Phàm đi hướng bên phải thông đạo. Đi tới mấy mét sau đó Lạc Phàm nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh lại mở to, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Hắn cảm giác được, thần nông cùng Venus nữ vương đã ôm nhau, tiến vào Venus nữ vương tẩm cung. Ỷ kẹt đẩy ra một gian cung thất cửa phòng, vừa vặn Mạc Tây Ni đâm đầu đi tới, vừa thấy được Lạc Phàm. Lập tức tăng nhanh thân hình, kêu lên vui mừng nói, Lạc tiên sinh, ngươi đã đến rồi, nguyên tiên cô có hay không tới. Mạc Tây Ni thực lực, cũng có bước tiến dài, Venus nữ vương có ý định đem nàng tháp dưỡng thành Venus thành người quản lý, Lạc Phàm đưa tới giống cái linh côn, cũng có ý hướng nàng nghiêng, hiện tại người đã là Venus nữ vương thủ tịch tùy tùng quan, ngoại trừ Venus nữ vương, Mạc Tây Ni chính là Venus thành đệ nhất cao thủ. Mẹ ta còn tại Thần Nông Sơn, Mạc Tây Ni tỷ tỷ, ta chính muốn nói với ngươi chút chuyện. Lạc Phàm cười nói. Mạc Tây Ni trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó liền mặt giãn ra cười nói, tốt Lạc tiên sinh, ta đi thấy một cái nữ vương liền đến. Ý kẹt, ngươi mang Lạc tiên sinh đi vào nghỉ ngơi. Mạc Tây Ni nói xong liền muốn đi Venus nữ vương tầm cung, Lạc Phàm bận bịu ngăn cả người. Mạc Tây Ni tỷ tỷ, ngươi tạm thời vẫn chưa thể đi quấy rầy Venus nữ vương. Mạc Tây Ni sửng sốt, cái gì quấy rầy nữ vương? Ý kẹt hé miệng cười nói, Mạc Tây Ni tùy tùng quan, nữ vương bệ hạ nơi đó có khách nhân. Mạc Tây Ni trong mắt lần nữa lộ ra buồn bực vẻ, hỏi, khách nhân nào? Cùng Lạc tiên sinh lên sao? Ý kẹt gật gật đầu. Chính là cùng Lạc tiên sinh cùng đi, nữ vương bệ hạ gọi hắn Phục Hy, mà hắn cũng trực tiếp gọi nữ vương bệ hạ danh tự. Mạc Tây Ni ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh trong mắt của nàng liền lộ ra vẻ vui mừng. Mạc Tây Ni là Venus nữ vương tiếp thân tùy tùng quan, Venus cùng Thần Nông sự việc của nhau, người cũng có chút hiểu rõ, đặc biệt là Lạc Phàm đã tới Venus thành sau đó Venus nữ vương thường hội nghị thường kỳ một người đờ ra. Mạc Tây Ni đã sớm biết, nữ vương bệ hạ trong lòng, chứa Thần Nông Sơn cái kia gọi Phục Hy nam nhân. Hiện tại Lạc tiên sinh rốt cuộc mang theo Phục Hy tới gặp Venus nữ vương, Mạc Tây Ni từ trong lòng thay Venus nữ vương cao hứng. An Du, hai người các ngươi đi qua trông coi, đừng làm cho người quấy rầy nữ vương bệ hạ. Mạc Tây Ni đối cái kia hai cái tùy tùng quan phân phó nói, mặc dù mọi người đều là Venus nữ vương tùy tùng quan, nhưng Mạc Tây Ni rõ ràng nắm giữ đời Venus nữ vương phát hiệu lệnh quyền lực. Tại An Du hai người bọn họ đi qua đó, Mạc Tây Ni hướng về trong cung thất đưa tay, ưu nhã chào hỏi, Lạc tiên sinh, mời. Tiến vào gian phòng này tinh xảo cung thất, Mạc Tây Ni bắt chuyện Lạc Phàm ngồi xuống, ỷ kẹt vì Lạc Phàm cùng Mạc Tây Ni tất cả dâng một chén nước trà sau đó liền muốn xoay người ra ngoài. Lạc Phàm gọi lại người, ỷ kẹt tỷ tỷ, ngươi cũng ngồi xuống đi, ta chính là yếu Mạc Tây Ni tỷ tỷ về sau chiếu cố ngươi và ba nọt tỷ tỷ đây này. Ỷ kẹt sửng sốt, Mạc Tây Ni cũng sửng sốt, Lạc tiên sinh, ta không rõ ràng ý của ngươi. Lạc Phàm dai kịch ngồi xuống, mỉm cười nói, Mạc Tây Ni tỷ tỷ, về sau Venus thành sắp sửa do ngươi tới quản lý, mà Venus nữ vương đều sẽ ở đến Thần Nông Sơn đi. Y Kẹt vẻ mặt biến đổi, Mạc Tây Ni phản ứng mặc dù không có Y Kẹt lớn như vậy, nhưng là cả kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Bất quá, Mạc Tây Ni cũng không có quá mức bất ngờ, Venus nữ vương cùng Thần Nông Phục Hy chuyện, nàng là biết rõ, Venus nữ vương thanh linh côn phân phối hướng nàng nghiêng, cũng thường thường làm cho nàng thay phát hiệu lệnh, nàng liền mơ hồ đoán được Venus nữ vương dụng ý. Ngươi chỉ là không có ngờ tới ngày hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy. Lạc Phàm cùng Mạc Tây Ni cùng ỉ kẹt nói chuyện phiếm không tới nửa giờ, An Dũ lại tới, nói, Lạc tiên sinh, Mạc Tây Ni tùy tùng quan, nữ vương bệ hạ có mời các ngươi đi qua. Lạc Phàm trong lòng mơ hồ có phần khinh bị Thần Nông, đều tiến vào Venus nữ vương tẩm cung rồi, cũng chỉ là ôm một cái, tuổi khô lửa bốc chuyện gì đều không làm. An Dũ đem Lạc Phàm cùng Mạc Tây Ni dẫn tới Venus nữ vương tẩm cung bên cạnh trong một cái phòng, chỉ thấy Thần Nông cùng Venus nữ vương đều ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí còn giữ vững một cái tương đương lễ phép khoảng cách. Lạc Phàm càng là khinh bị Thần Nông, ngươi cái này lao đầu không chủ động, chẳng lẽ muốn người ta Venus nữ vương đến ngược lại ngươi? Bất quá, Venus nữ vương thanh Mạc Tây Ni cũng gọi là đi qua, hiển nhiên là muốn đem Venus thành giao cho Mạc Tây Ni, người quyết định đi Thần Nông Sơn rồi. Chỉ đã tới rồi Thần Nông Sơn, người cùng Thần Nông sớm chiều ở chung, cũng không tin bọn hắn còn có thể phát hồ tình dừng hồ lễ. Quả nhiên, Venus nữ vương đối Mạc Tây Ni nói, Mạc Tây Ni, qua nhiều năm như vậy, ngươi đều một mực cùng xem ta, nhẫn nhục chịu khó. Hiện tại, ta muốn cùng Phục Hy đi Thần Nông Sơn, Venus thành, ta liền giao cho ngươi. Là, nữ vương bệ hạ. Venus nữ vương cuối cùng cũng có một ngày muốn đem Venus thành giao cho mình. Mạc Tây Ni sớm có phát hiện, tại trước đó Lạc Phàm làm cho nàng chiếu cô ỷ kẹt tỷ mỗi thời điểm, người càng thêm xác định. Tại Mạc Tây Ni xem ra, Venus nữ vương mới là Venus thành thích hợp nhất người thống trị, nhưng nàng cũng biết, Venus nữ vương muốn đi theo đuổi hạnh phúc của mình, nếu lời nói cũng đã nói ra, cái kia chính là đã làm ra quyết định. Venus nữ vương làm ra quyết định, Mạc Tây Ni chưa bao giờ hội cãi lời, nếu như người hiện tại làm bộ thoái thác, sẽ chỉ làm Venus nữ vương đi được không yên lòng. Nữ vương bệ hạ, người muốn lúc nào rời đi? Mạc Tây Ni ánh mắt lộ ra không bỏ tâm ý, tuy rằng người đã sớm liệu đến sẽ có ngày hôm nay, nhưng nàng vẫn cảm thấy quá đột nhiên. Hôm nay liền đi. Venus nữ vương ngắn gọn mà nói. Mạc Tây Ni kinh dị nói, đi được vội vã như vậy. Venus nữ vương nhìn về phía Lạc Phàm, nói, hiện tại Lạc tiên sinh bọn hắn cần ta trợ giúp, ta phải mau chóng đến Thần Nông Sơn đi. Mạc Tây Ni kinh ngạc nhìn Lạc Phàm một mắt, người không hiểu, Lạc Phàm có chuyện gì yêu cầu Venus nữ vương trợ giúp, nhưng Venus chưa nói, người cũng không thuận tiện hỏi. Nếu nữ vương bệ hạ cùng Phục Hy tiên sinh phải đi, ta lập tức đi ngay sắp xếp, để mọi người đến vì nữ vương bệ hạ tiễn đưa. Mạc Tây Ni trầm ngâm nói. Venus nữ vương giơ tay đã ngừng lại Mạc Tây Ni, lắc đầu nói, không cần, Lạc tiên sinh còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không nhiều thời giờ như vậy ở nơi này ở lâu. Mặt khác, ta cùng Phục Hy chuyện, ta cũng không muốn quá rêu rao, huyên náo khắp thành đều biết, chính là ba nọt các nàng, cũng do ngươi chuyển lời các nàng một tiếng là được. Mạc Tây Ni suy nghĩ một chút, vẫn là tôn trọng Venus nữ vương quyết định, hỏi, nữ vương bệ hạ, vậy ngươi về sau? Chả trở về xem chúng ta sao? Mạc Tây Ni tỉ tỉ ngươi yên tâm, về sau Venus nữ vương bất cứ lúc nào đều có thể trở về, không tốn thời gian dài, Venus nữ vương phải là phách không kỳ cao thủ rồi. Lạc Phàm thay Venus nữ vương trả lời Mạc Tây Ni. Mạc Tây Ni ánh mắt lộ ra kinh hãi vẻ, bất quá người rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, Venus nữ vương đi rồi Thần Nông Sơn, có đầy đủ giống cái linh côn cung cấp linh lực, người đột phá đến phách không cảnh giới cũng chẳng có gì lạ. Cáo biệt Mạc Tây Ni, Lạc Phàm mang theo Thần Nông cùng Venus nữ vương, thuấn di về tới Thần Nông Sơn. Thần Nông Sơn rằng mộng thần vần tôn giả bọn hắn, đã vì Thần Nông cùng Venus nữ vương đơn độc cách ly ra một ngôi nhà, khánh chúc Venus nữ vương đi tới Thần Nông Sơn công tác chuẩn bị cũng đều đã làm xong. Toàn bộ buổi chiều một tận tới đêm khuya, Thần Nông Sơn đều đắm chìm tại loại vui mừng không khí náo nhiệt trong, thẳng đến màn đêm thăm thẳm sau đó mọi người mới đem Thần Nông cùng Venus nữ vương đưa vào chuyên môn vì bọn họ thu thập đi ra ngoài động phòng bên trong. Trở về gian phòng của mình, Lạc Phàm cũng cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam triền miên hơn một nửa cái buổi tối, đã đến hưởng đông thời điểm, Lạc Phàm rất sớm rời giường. Ngũ đại phách không cao thủ, chẳng bao lâu nữa liền sẽ sinh ra, hiện tại Lạc Phàm phải làm, chính là đến Đồng Lai Điện đi tìm chiến ý linh thú, rèn đúc các loại thuộc tính vũ khí, cũng thuận tiện đem tụ linh trận mang cho chiến ý linh thú. Chương 1240, không tiền khoáng hậu tinh thần kiếm. Lạc Phàm thuấn di đến Đồng Lai Điện, lạnh lùng hướng về Đồng Lai trong điện liếc một cái, theo thần thức của hắn khóa chặt. Ả Dẹt cùng Ả Bố Lộ đều đốn tại Bồng Lai trong điện. Hiện tại Lạc Phàm muốn dẫn Vân Nhớ tìm đến hai cái này cầm thú báo thủ, cái kia là chuyện dễ dàng, bất quá, trước mắt khẩn yếu nhất, là tìm chiến ý linh thú rèn đúc các loại thuộc tính vũ khí. Thần Nông cùng Venus nữ vương, tạm thời vẫn chưa thể đột phá đến phách không kỳ, Lạc Phàm có đầy đủ thời gian mang Vân Bồng cùng Vân Nhớ báo thủ. Rất nhanh, Lạc Phàm đưa mắt từ Bồng Lai điện thu lại rồi, thuấn di đến dưới nền đất đá to phía dưới bên trong cái hang lớn. Chiến ý linh thú đang đứng tại linh mẫu trong đầm giữa trên đá ngầm, vì tiêu dực rèn đúc tinh thần kiếm, vừa thấy Lạc Phàm đến, lập tức nhảy ra bờ đầm, trong mắt lóe lên mừng rỡ ánh sáng, cung cung kính kính dụng ý niệm đối Lạc Phàm chào hỏi, "Lạc tiên sinh, người đã đến rồi." Gia hỏa này dùng tham ô đi ra ngoài tụ linh tài liệu, đúc ra tụ linh tinh thần kiếm, hấp thu Lạc Phàm mang tới 10 con giống cái linh côn linh lực, thực lực đại tiến, đối Lạc Phàm cảm kích không ngớt, chính là Lạc Phàm rèn đúc tinh thần kiếm. Lạc Phàm gật gật đầu, hỏi, tinh thần kiếm rèn đúc xuất mấy cái đến rồi? Đã rèn đúc ra 8 thanh, còn kém 2 cái, lại có thêm 3-4 ngày là có thể làm xong. Rèn đúc phổ thông tinh thần kiếm, có thể tạm thời chậm rãi. Lạc Phàm nhìn xem chiến ý linh thú, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hiện tại ngoại trừ lần trước ngươi đúc tạo nên hỏa thuộc tính tinh thần kiếm, ta còn muốn mặt khác 4 cái tinh thần kiếm, theo thứ tự là kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thủy thuộc tính, thổ thuộc tính, không thành vấn đề chứ? Lạc tiên sinh, còn lại thuộc tính tinh thần kiếm cũng không thể mang lên hỏa thuộc tính sao? Lạc Phàm sửng sốt một chút, Ạt Đệ Nạ nữ thần liền nói chỉ là yếu tập hợp đủ 5 loại thuộc tính hàn tinh vẫn thạch vũ khí, có thể hay không tại mỗi thanh vũ khí bên trong gia nhập còn lại thuộc tính, Ạt Đệ Nạ nữ thần cũng không có đề cập. Bất quá, Lạc Phàm chính mình ước lượng sờ soạn một cái, tại hàn tinh vẫn thạch vũ khí bên trong gia nhập còn lại thuộc tính, nên suy yếu vốn là cần thuộc tính, yếu công phá thánh ma cung bù thiên thần thạch mét hơn lập tư trận, vũ khí thuộc tính tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Không thể mang lên hỏa thuộc tính, chỉ một thuộc tính tốt nhất. Lạc Phàm gật đầu nói. Chiến ý linh thú ánh mắt lộ ra vẻ khó khăn, nói, kim thuộc tính tinh thần kiếm dễ làm, trực tiếp thanh hàn tinh vẫn thạch cắt xuống, không cần rèn đúc là được, thủy thuộc tính tinh thần kiếm cũng quả thực, để vào linh mẫu trong đầm rèn đúc, đầm nước chính mình hội rót vào đến tinh thần kiếm bên trong, nhưng là, một thuộc tính cùng thổ thuộc tính tinh thần kiếm, thổ một hai loại thuộc tính tài liệu, đều cùng hàn tinh vẫn thạch không cách nào dung hợp, nếu như có thể gia nhập hỏa thuộc tính lời. Nói, thổ mộc tài liệu cũng có thể bám vào linh mẫu trong đá, nếu là không có thể làm cho thổ thuộc tính cùng mộc thuộc tính tinh thần kiếm bên trong mang theo hỏa thuộc tính, vậy thì yêu cầu những khác phụ trợ tài liệu. Cần gì phụ trợ tài liệu? Lạc Phàm hỏi. Muốn cho đất mộc thuộc tính tài liệu hoàn mỹ dung hợp đến tinh thần kiếm trong, tốt nhất là tại hàn tinh vẫn thạch bên trong gia nhập động vật huyết dịch, động vật thực lực đẳng cấp càng cao, huyết dịch linh tính càng mạnh, cũng là càng có thể thôi phát khai quật gô đoán chúng đất mộc thuộc tính. Tại thần tiên đảo, thực lực mạnh nhất động vật không phải biển sâu thánh thú không còn gì khác, ta đi từ biển sâu thánh thú trên người lấy chút ít máu dịch trở về. Lạc Phàm trầm ngâm hỏi. Lạc tiên sinh, ngươi đã giết biển sâu thánh thú. Chiến ý linh thú trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Giết, biển sâu thánh thú tụ linh trận ta cũng khép lại, hiện tại trước tiên nói rèn đúc tinh thần kiếm chuyện. Lạc Phàm há lại không biết chiến ý linh thú trong lòng đang suy nghĩ gì. Là, Lạc tiên sinh. Chiến ý linh thú đè xuống ở hưng phấn trong lòng, biển sâu thánh thú thực lực tuy mạnh, nhưng nó từ tuyên cổ tới nay liền tiềm phục tại vô tận trong Tây Hải, trong máu cũng mang lên thủy thuộc tính, mà ta quanh năm ở tại dưới nền đất, lại cùng linh mẫu trong đầm linh mẫu thạch thường xuyên tiếp xúc, trong máu của ta liền chứa đựng thổ hỏa hai loại thuộc tính, cho nên, biển sâu thánh thú cùng máu của ta cũng không thể dùng để làm rèn đúc thuộc tính tinh thần kiếm chất xúc tác. Lạc Phàm cũng không hiểu thuộc tính tương khắc những này, nếu chiến ý linh thú nói như vậy, vậy thì sẽ không sai, Lạc Phàm phải nghe nó, ngoại trừ biển sâu thánh thú, thực lực mạnh nhất hẳn là tính viễn cổ cự côn, sau đó là tấn lôi mị ảnh, luận thực lực là viễn cổ cự côn như 13 chút, luận linh tính tấn lôi mị ảnh lại xa xa thắng được, dùng của ai huyết dịch càng tốt hơn. Tấn lôi mị ảnh, viễn cổ cự côn, chiến ý linh thú ý niệm trong, tràn đầy kinh hỉ, viễn cổ cự côn huyết dịch, có thể làm cho các loại thuộc tính tài liệu cùng hàn tinh vẫn thạch hoàn mỹ dung hợp, tấn lôi mị ảnh huyết dịch, có thể mức độ lớn nhất kích thích ra các loại tài liệu trong thuộc tính, nếu có thể, đồng thời cho tới viễn cổ cự côn cùng tấn lôi mị ảnh huyết dịch, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Có cái gì không thể? Lạc Phàm một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, ta đây liền đi thanh viễn cổ cự côn cùng tấn lôi mị ảnh huyết dịch mang tới giao cho ngươi. Tấn lôi mị ảnh nơi đó, Lạc Phàm tin tưởng chỉ cần nói với nó một tiếng, khiến nó chính mình thả chút máu đi ra tuyệt đối không có vấn đề. Về phần viễn cổ cự côn, lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, chạy đến linh côn thảo nguyên đi hù dọa một chút nó, chỉ cần nó chả muốn tiếp tục sống, Lạc Phàm từ trên người nó lấy chút máu dịch cũng không phải là cái gì việc khó. Lạc tiên sinh, vân vân. Liên ở Lạc Phàm chuẩn bị lúc rời đi, chiến ý linh thú gọi hắn lại. Nha, cái quái gì vậy, vừa cao hứng suýt chút nữa đều đã quên. Lạc Phàm cười hắc hắc, đem biển sâu thánh thú tụ linh trận từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Tụ linh trận vừa ra, chiến ý linh thú lập tức liền cảm nhận được trong động linh lực trở nên nồng, không khỏi vui mừng khôn xiết. Biển sâu thánh thú tụ linh trận, đây chính là nó tha thiết ước mơ. Có đồ chơi này, tương lai tu luyện thành chân nhân cũng không phải là không có khả năng. Lạc tiên sinh, ta không phải ý này. Chiến ý linh thú sắc thực cao hứng, nhưng còn chưa tới vừa thấy được tụ linh trận nên cái gì đều không nhớ rõ trình độ. Lạc Phàm vốn đã chuẩn bị rời đi, vừa nghe chiến ý linh thú lời nói, lại xoay người lại hỏi, còn có chuyện gì sao? Lạc tiên sinh, gen đúc thuộc tính tinh thần kiếm thời điểm, ta nghĩ thanh Lạc tiên sinh dòng máu của ngươi cũng hòa vào một ít đi vào, Lạc tiên sinh ngươi nguyện ý sao? Chiến ý linh thú trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, tựa hồ không hề chỉ bởi vì Lạc Phàm thanh biển sâu thánh thú tụ linh trận cho nó. Máu của ta cũng phải. Lạc Phàm ngớ ngẩn, có viễn cổ cự côn cùng tấn lôi mị ảnh huyết dịch còn chưa đủ. Không phải là không đủ, có viễn cổ cự côn cùng tấn lôi mị ảnh huyết dịch, đúc tạo nên tinh thần kiếm, bất kể là tài liệu mức độ hòa hợp, vẫn là thuộc tính tinh thuần độ, đều có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá, lại thoáng thiếu sót một điểm linh tính, nếu có thể gỗ lộ tiên sinh dòng máu của ngươi, vậy ta đúc tạo nên tinh thần kiếm, tuyệt đối có thể xưng tụng là không tiền khoáng hậu tinh thần kiếm. Chiến ý linh thú ý niệm cũng hưng phấn như muốn bốc cháy lên. Lạc Phàm sửng sốt, chiến ý linh thú quái lạ ý nghĩ, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể lý giải. Chiến ý linh thú là viễn cổ đúc khí linh thú, nếu có thể rèn đúc xuất 10 phân vẹn 10 không tiền khoáng hậu tinh thần kiếm đến, đối với nó mà nói không thể nghi ngờ có một loại cự thành tựu lớn cảm giác. Cần bao nhiêu huyết dịch? Lạc Phàm hỏi. Nếu như cần huyết dịch hơn nhiều, Lạc Phàm là sẽ không đáp ứng, còn tại Hoa Hạ thời điểm, nghĩa vụ hiến máu hắn nhưng là một lần đều không có hiến qua, hiện tại không có một tiếng cự tuyệt chiến ý linh thú, vẫn là xem ở chiến ý linh thú vì chính mình đúc khí có công phân thượng. Nếu như chiến ý linh thú rèn đúc cái gọi là không tiền khoáng hậu tinh thần kiếm, cần huyết dịch số lượng vượt qua Lạc Phàm tiếp thu phạm vi, Lạc Phàm tuyệt bước quay đầu bước đi. Chiến ý linh thú như là ảo thuật bình thường trong tay phải xuất hiện một cái hiện ra hào quang màu đỏ gốm sứ chiếc lọ, đối Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, có như thế một bình là đủ rồi, thực sự không được, có nửa bình cũng thành. Lạc Phàm hướng về chiến ý linh thú trong tay gốm sứ chiếc lọ thượng liếc một cái, nhìn ra cái lọ này dung lượng cùng bình rượu không kém, do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Như thế một chai huyết dịch, sắp tới 500ml, thoáng nhiều hơn một điểm, nhưng Lạc Phàm tận mắt nhìn đến có người hiến máu đều hiến 400ml. Lấy thể chất của hắn, 500ml huyết dịch trả đối với hắn không tạo thành được ảnh hưởng gì. Phải hay không hiện tại để lại huyết? Lạc Phàm vén lên tay áo hỏi. Chiến ý linh thú vừa thấy Lạc Phàm nguyện ý cống hiến huyết dịch đi ra, thành toàn nó rèn đúc không tiền khoáng hậu tinh thần kiếm, hưng phấn trình độ không thua gì nhìn thấy tụ linh trận, nhưng nó lại lắc đầu nói, không nổi, Lạc tiên sinh, chờ ngươi thanh viễn cổ cự côn cùng tấn lôi mị ảnh huyết dịch đã mang đến lại thả không muộn. Chiến ý linh thú nói xong, trong tay lại xuất hiện hai cái màu trắng gốm sứ chiếc lọ, nói, Lạc tiên sinh, hai cái này chiếc lọ là ta cố ý đúc tạo nên, dùng để nở rộ huyết dịch, có thể khiến bên trong huyết dịch sẽ không đọng lại. Lạc Phàm sao thế liễu lưỡi, chiến ý linh thú trong tay hai cái chiếc lọ, dung lượng chí ít cũng có 5 thằng, cũng may đây là dùng để chứa viễn cổ cự côn cùng tấn lôi mị ảnh huyết dịch, dung lượng to lớn hơn nữa hắn đều không lo lắng. Được, ta sẽ hay mau đem viễn cổ cự côn cùng tấn lôi mị ảnh huyết dịch đưa tới. Lạc Phàm tương chiến ý linh thú trong tay chiếc lọ thu sạch tiến vào nhận không gian. Lạc tiên sinh, còn có chuyện này, một thuộc tính tài liệu, ta đây động cũng không có, ở trên mặt đất viễn cổ trong rừng rậm, có một ít vạn năm cổ mục, mang một thuộc tính mạnh nhất, Lạc tiên sinh lúc ngươi tới, thuận tiện mang chút xuống. Chiến ý linh thú lại nói. Lạc Phàm gật gật đầu, hỏi, còn có nếu không có chuyện gì khác? Còn gì nữa không? Chiến ý linh thú cũng nhìn ra rồi, Lạc Phàm đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Lạc Phàm xung chiến ý linh thú phất tay một cái, trực tiếp thuấn di về tới thần nông sơn. Nghe được Lạc Phàm từ Bồng Lai Điện trở về, ngoại trừ Mộng Thần đang đuổi luyện chế hóa thực đan, còn lại mọi người tất cả đều tới rồi hỏi dò tình huống, liền ngay cả thần nông cùng Venus nữ vương cũng đã tới. Lạc Phàm ngoạn vị hướng về thần nông cùng Venus nữ vương trên người lướt qua, trong mắt hiện lên một vẻ chế nhạo ý cười, ngày hôm qua tại Venus nữ vương tầm cung, thần nông cùng Venus nữ vương đều kiên thủ ranh giới cuối cùng, nhưng cái này một buổi tối đi qua, hai người cũng đã thanh gạo nấu thành cơm rồi, hẳn là nấu 3 lần. Mọi người vừa nghe chiến ý linh thú có thể rèn đúc các loại thuộc tính tinh thần kiếm, tất cả đều yên tâm, về phần rèn đúc thuộc tính tinh thần kiếm cần có viễn cổ cự côn huyết cùng tấn lôi mị ảnh huyết, mọi người đều tin tưởng khó không tới Lạc Phàm. Thanh tình huống cùng mọi người nói rồi sau đó Lạc Phàm cũng không nhiều trì hoãn, đi tìm tấn lôi mị ảnh, theo chân nó thương lượng khiến nó lấy máu chuyện. Chương 1241, thu phục viễn cổ cự côn. Lạc Phàm tìm tới tấn lôi mị ảnh, thanh tình huống cùng tấn lôi mị ảnh nói chuyện. Tấn lôi mị ảnh vừa nghe có thể trợ giúp cho Lạc Phàm, không chút do dự đáp ứng. Nhưng khi Lạc Phàm đem màu trắng gốm sứ chiếc lọ lấy ra, tấn lôi mị ảnh lập tức liền há hốc mồm, quá rồi tốt hồi lâu mới nói, làm cái ránh, cái quái gì vậy lại muốn thả nhiều máu như vậy. Yêu phá thánh ma cung nhiều mét lập tư phòng hộ trận, cần dùng đến 5 loại thuộc tính tinh thần kiếm, chiến ý linh thú nói rồi, dòng máu của ngươi, có thể để cho tinh thần kiếm thuộc tính càng thêm thuần túy. Sắt, chỉ cần có thể đến giúp chủ nhân ngươi, cái kia không có gì đáng nói. Chết thì chết, tấn lôi mị ảnh đem gốm sứ chiếc lọ tiếp tới. Lạc Phàm cười ha hả nói, yên tâm đi, dùng ngươi hình thể, thả như thế một bình huyết đi ra, là không chết được. Tấn lôi mị ảnh đem gốm sứ chiếc lọ phóng tới trên đất, giơ lên chân phải, sắc nhọn mỏ tử tại trên ngón chân mổ một cái, tiên huyết lập tức tiêu đi ra, vừa vặn bắn ở gốm sứ trong bình. Tấn lôi mị ảnh ngón chân giữa bắn mạnh đi ra ngoài huyết dịch, so với Lạc Phàm đi tiểu gấp hơn, không đầy 3 phút, đã đổ đầy một chai huyết, Lạc Phàm thay nó cầm máu. Đem gốm sứ chiếc lọ thu vào nhận không gian, cười nói, ngươi xem, ta liền nói ngươi không chết được. Tấn lôi mị ảnh lay động một cái thân thể, đáng thương hề hề nói, chủ nhân, đầu táng ất. Lạc Phàm biết tấn lôi mị ảnh là giả bộ, vô vô cánh của nó, nói, được rồi, chờ ta từ linh côn thảo nguyên trở về, cho ngươi 100 đầu giống cái linh côn bồi bổ. Vừa nghe lại có linh côn thì tan, tấn lôi mị ảnh rất vui mừng gọi một tiếng, bay nhảy một cái cánh, đầu không hôn mê, eo không chua. Hai chân cũng có kính nhi. Lạc Phàm hướng tấn lôi mị ảnh phất tay một cái, thuấn di đi tới linh côn thảo nguyên, như núi lớn viễn cổ cự côn, vừa thấy có ngoại địch xâm lấn, nhất thời mở ra sơn động y hệt miệng lớn, hướng về Lạc Phàm phách không mà tới. Lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, viễn cổ cự côn căn bản không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, viễn cổ cự côn xông lại, Lạc Phàm động cũng không động, chỉ là tướng khí thế uy thế thả ra ngoài. Nếu như Lạc Phàm muốn giết viễn cổ cự côn, giơ tay một chiêu là có thể đánh xuyên qua viễn cổ cự côn chí mạng vị trí, bất quá, Lạc Phàm sẽ không làm như thế, hắn còn muốn dựa vào viễn cổ cự côn thủ hộ linh côn thảo nguyên, nơi này chính là hắn linh lực căn cứ. Viễn cổ cự côn khẽ rửa gần Lạc Phàm, đã bị Lạc Phàm thả ra khí thế uy thế bức bách trở lại, tại đây trong nháy mắt, nó đã bị Lạc Phàm thần thức khóa chặt. Chỉ dựa vào Lạc Phàm trên người tản mát ra thật khí thế, viễn cổ cự côn liền biết, người xâm lấn giả này thực lực, xa xa tại nó bên trên. Hiện tại nó nơi nào còn dám trục xuất Lạc Phàm, lập tức hướng về linh côn thảo nguyên nơi sâu xa phách không bỏ chạy. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, viễn cổ cự côn đã bị hắn thần thức khóa chặt, lại làm sao có khả năng chạy thoát. Mới tới thần tiên đảo thời điểm, viễn cổ cự côn loại này phách không kỳ tồn tại, đối với Lạc Phàm mà nói chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn, thế nhưng hiện tại, Lạc Phàm đã trưởng thành đến nhìn xuống viễn cổ cự côn trình độ. Con này viễn cổ cự côn, thực lực hơi kém ở thì ra là viễn cổ cự côn, nhưng là không kém là bao nhiêu, một lần cũng có thể bổ ra sắp tới 500 dặm không gian, thêm vào nó biết cùng Lạc Phàm thực lực chênh lệch quá lớn, vội vã thoát thân, mỗi hai lần phách không trong lúc đó, hầu như không có gì dừng lại, tốc độ có thể nói nhanh đến cực điểm rồi, nhưng nó trước sau không thể thoát khỏi Lạc Phàm đối với nó lần theo. Mấy phút sau, viễn cổ cự côn đã chạy trốn tới linh côn trong thảo nguyên Bắc Bộ, trong lúc cũng gặp gỡ qua một đám siêu cấp lớn linh côn, vừa thấy được viễn cổ cự côn thân ảnh, không ai không tránh ra thật xa. Lạc Phàm không có hứng thú lại cùng viễn cổ cự côn chơi truy đuổi trò chơi, khóa chặt viễn cổ cự côn vị trí, trực tiếp thuấn di đến viễn cổ cự côn trước mặt. Viễn cổ cự côn hoảng hốt, chốc lát liên tục sau này phách không, nhưng nó lập tức phát hiện, Lạc Phàm vẫn là ở trước mặt nó. Liên tục tả xung hữu đột mấy lần, một chút tác dụng đều không có, viễn cổ cự côn rốt cuộc từ bỏ, bình tĩnh đứng ở một mảnh trống trải trên thảo nguyên, liền con mắt đều đóng lại, xem bộ dáng là nhận mệnh. Nhưng nó đợi một hồi lâu, cũng không cảm giác được Lạc Phàm đối với nó khởi xướng công kích, thậm chí loại kia để viễn cổ cự côn sợ hãi run rẩy thật khí thế uy thế cũng thu lại rồi. Viễn cổ cự côn nghi hoặc mà mở mắt ra, chỉ thấy Lạc Phàm vẫn cứ yên lặng đứng tại trước mặt nó, theo chân nó to lớn hình thể so với Lạc Phàm mịt mù nhỏ tựa như một con kiến, nhưng viễn cổ cự côn trong lòng rất rõ ràng, cái này nhìn như làm nhân loại nhỏ bé, nếu như muốn giết lời của nó hiện tại đã bị chết. Nhưng là, chính mình cũng đã bó tay chờ chết rồi, đối phương lại không hề động thủ, lẽ nào, hắn đối với mình cũng không hề ác ý. Nhưng là, viễn cổ cự côn không nghĩ ra, nếu như kẻ nhân loại này không muốn giết chính mình, hắn chạy đến linh côn thảo nguyên theo đuổi chính mình làm gì. Liên ở viễn cổ cự côn thời điểm kinh nghi bất định, Lạc Phàm thanh âm truyền vào lỗ tai của nó, ngươi có thể không thể nghe hiểu lời của ta. Viễn cổ cự côn sửng sốt một chút, nhưng nó không từ Lạc Phàm thanh âm bên trong cảm giác được sát khí, thoáng yên tâm, nhanh chóng gật đầu, ngang đáp một tiếng. Lạc Phàm thấy viễn cổ cự côn nghe hiểu ý của mình, gật gật đầu, nói, nếu như ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Viễn cổ cự côn không có chút nào hoài nghi Lạc Phàm lời nói, chỉ bằng vào Lạc Phàm vừa nãy thả ra khí thế uy thế, nó liền suýt nữa không chịu nổi. Nếu như Lạc Phàm động thủ thật công kích nó rất có thể là bị nháy mắt giết tiết ấu. Bất quá ngươi yên tâm, ta đến Linh Côn Thảo Nguyên, không phải là vì giết ngươi. Viễn cổ cự côn trước đó liền ở suy đoán, thực lực này nhân loại người tiên, vọt vào Linh Côn Thảo Nguyên đến, cũng không phải là vì lấy nó tính mạng, hiện tại Lạc Phàm chính mồm nói ra, càng thêm xác nhận suy đoán của nó. Bất quá, nó lại càng khốn hoặc, chính nó rất rõ ràng, thân thể hắn bên trong ẩn chứa tinh khiết linh lực, đủ khiến bất luận nhân loại nào cùng cỡ lớn động vật sinh ra lòng tham, hiện tại Lạc Phàm rõ ràng có thể dễ như ăn cháo liền giết mất nó, hấp thu nó linh lực, nhưng Lạc Phàm cũng không hề động thủ, cũng không hề động thủ ý muốn giết nó, thật là làm nó khó hiểu. Nguyên lai tại Linh Côn Thảo Nguyên phía đông biên cảnh viễn cổ cự côn, là ta giết. Lạc Phàm tiếp cho biết, bây giờ con này viễn cổ cự côn, chính là biết rồi thì ra là viễn cổ cự côn không ở, nó mới chạy đến Thảo Nguyên phía đông đến thủ hộ Linh Côn Thảo Nguyên, nó trước đây chả làm buồn bực. Tại thần tiên đảo trên đất bằng, là người nào có năng lực giết được thì ra là viễn cổ cự côn, hiện tại nó biết rồi, chính là trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé. Giết đầu kia viễn cổ cự côn sau đó ta hấp thu nó linh lực, sau đó, ta lại đi vô tận Tây Hải giết biển sâu thánh thú, hấp thu nó linh lực bảo tháp bên trong linh lực. Viễn cổ cự côn chấn động một cái, mặt đất cũng đi theo run lên một cái, hấp thu thì ra là viễn cổ cự côn linh lực, lại hấp thu biển sâu thánh thú linh lực, đây là kinh khủng đến mức nào cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Trên người ngươi linh lực tuy rằng nồng nặc, nhưng đối với ta mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế, cho nên, ta cũng không hề giết tính toán của ngươi, bất quá, có ba chuyện, ta muốn thương lượng với ngươi một cái. Viễn cổ cự côn không chút do dự mà đáp ứng rồi, Lạc Phàm nói là theo chân nó thương lượng, kỳ thực nó căn bản cũng không có cò kẻ mặc cả phòng bị, nếu như trêu đến Lạc Phàm không cao hứng, trực tiếp làm thịt nó, vậy còn thương lượng cọng lông a. Thứ nhất, ngươi đem linh côn thảo nguyên cho ta bảo vệ tốt rồi, trừ ta ra. Ta không hy vọng nhìn thấy bất kỳ tu linh người xông vào Linh Côn Thảo Nguyên đến. Viễn cổ cự côn gật đầu liên tục, chính là Lạc Phàm không nói, nó cũng sẽ không khiến người xông vào Linh Côn Thảo Nguyên tới, nơi này là lãnh địa của nó, tuyệt không cho phép người ngoài xâm phạm. Đương nhiên, như Lạc Phàm như vậy thực lực vượt xa khỏi nhân loại của nó là ngoại lệ. Thứ hai, trên người ngươi rông cái linh côn, ta muốn mang đi một nửa. Viễn cổ cự côn sửng sốt một chút, trên người nó mấy ngàn con rông cái linh côn. Là nó tại đây khô khan nhàm chán linh côn trên thảo nguyên khoái hoạt cội nguồn, được Lạc Phàm mang đi một nửa giống cái linh côn, cũng chính là mang đi nó một nửa sung sướng. Tại thần tiên trên đảo, giết được ngươi, trừ ta ra, còn có thánh ma cung rẻ ở đại ma vương. Hiện tại rẻ ở đại ma vương không dám ra đến, nhưng nếu là không giết rẻ ở đại ma vương, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ chết ở trong tay nó. Muốn giết rẻ ở đại ma vương, yêu cầu trên người ngươi giống cái linh côn. Viễn cổ cự côn lập tức lại gật đầu đáp ứng, cho dù không phải là bởi vì rẻ ở đại ma vương, nó cũng không dám không đáp ứng. Nếu như trêu đến Lạc Phàm không cao hứng, dưới cơn nóng giận làm thịt nó, vậy thì liền còn dư lại một nửa sung sướng cũng không có. Huống chi, Lạc Phàm theo hắn nơi này cướp đi giống cái linh côn, nó cũng có thể từ còn lại giống được linh côn nơi nào đi đoạt bạn lữ của bọn nó. Thứ ba, ta muốn thả ngươi chút máu. Viễn cổ cự côn sợ hết hồn, cái này nhân loại khủng bố không phải nói không giết nó sao, làm sao muốn thả máu của nó. Nhưng khi nó nhìn thấy Lạc Phàm lấy ra cái kia màu trắng gốm sứ chiếc lọ, nó lập tức an tâm. Nguyên lai cái gọi là lấy máu, chỉ là thả một tí kẹo như thế, lấy hình thể của nó, chính là thả như thế 10 bình 100 bình, đối với nó đều không có ảnh hưởng gì. Chính ngươi thả đi. Lạc Phàm mở ra nắp bình, đem gốm sứ chiếc lọ ném tới viễn cổ cự côn dưới chân của. Lạc Phàm không sợ viễn cổ cự côn, nhưng viễn cổ cự côn trong máu tác dụng phụ, Lạc Phàm hiện tại cũng không nắm chắc có thể hóa giải, tuy rằng hắn có thể tại tác dụng phụ phát tác trước đó liền chạy về thần nông sơn đi, nhưng hắn vẫn cảm thấy tại tự nhiên trạng thái cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Lam 3P càng vui sướng hơn. Viễn cổ cự côn có thể so với tấn lôi mị ảnh hào phóng hơn nhiều, tùy tiện bên trái trên chân nắm một cái, liền có lớn bằng cánh tay huyết dịch phun ra ngoài, chừng 10 giây liền đổ đầy gốm sứ chiếc lọ. Lạc Phàm đem chứa đầy viễn cổ cự côn huyết dịch chiếc lọ thu hồi, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến kinh thiên động địa tiếng kêu rên. Nguyên lai viễn cổ cự côn không cần Lạc Phàm dặn dò, liền đem trên người nó giống cái linh côn đánh rơi xuống một nửa xuống. Cái này giống cái linh côn, cùng viễn cổ cự côn đánh loại kia không có liêm sỉ trận chiến đấu thời điểm, còn có thể đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Một khi viễn cổ cự côn động sát nghiệm, chúng nó liền chỉ có một con đường chết, được rung động mà rơi xuống, sau đó không tới 2 phút liền khí tuyệt bỏ mình. Lạc Phàm ở trong lòng mạnh mẽ rất khinh bỉ viễn cổ cự côn một trận, dù nói thế nào cũng là người nhà phao hữu à, có câu nói, một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, liền một điểm lòng thường hương tiếc ngọc đều không có, nói giết liền giết rồi, xuất sinh chính là xuất sinh. Bất quá, Lạc Phàm nói cái gì cũng không nói, thật nhanh vòng quanh viễn cổ cự côn chạy một vòng, sắp tới 4.000 đầu giống cái linh côn thu vào nhận không gian. Chân ngươi thượng vết thương, ta biết ngươi có thể trị hết, chữa khỏi sau đó nhanh đi trên biên cảnh trông coi. Lạc Phàm hướng viễn cổ cự côn phân phó một tiếng, thuấn di rời khỏi linh côn thảo nguyên. Chương 1242, tàn sát đồng lai điện. Từ linh côn thảo nguyên đi ra, Lạc Phàm lại đi rồi vô tận tây hải bờ bắc viễn cổ rừng rậm, chiến ý linh thú nói rồi. Nơi này vạn năm cổ mục thuộc tính mạnh nhất. Lạc Phàm chọn một gốc lớn nhất cổ thụ, nhắm vào cách mặt đất hơn 10 mét vị trí, thường thường một trường sẽ qua, trường lực vượt qua thế gian lợi hại nhất lưỡi dao sắc, vạn năm cổ mục bị hắn trường lực cùng nhau chặt đứt, to lớn tán cây nhẹ nhàng lắc lư dưới, vẫn là vững vàng đặt ngang ở to lớn trên thân cây. Lạc Phàm đối với chém trên miệng mặt vị trí, xa xa bổ ra một trường, che kín bầu trời to lớn tán cây liền bay ra ngoài, ép tới chung quanh cây cối hào hào hào một trận vang. Chấn động tới một đám không biết tên chim bay. Quang đầu cường đốn tuổi công phu, so với ca kém xa lắm rồi. Lạc Phàm nhìn xem to lớn chùy lủi thân cây, cười ha ha nói. Lập tức, Lạc Phàm ánh mắt lại liếc tới vạn năm cổ một gốc rễ, đồng dạng lại là thường thường một trường chém ra, vạn năm cổ một cây kiền tề căn bị chém đứt, lại còn là đứng thẳng không ngã. Lạc Phàm đối với to lớn thân cây thổi một hơi, cười ha ha nói, ngược lại cũng, ngược lại cũng.